Chương 151, xung đột bộc phát. Vèo. Đại trưởng lão thân thể nhất tung, trực tiếp liền là xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước người. Hắn thò tay, đem Mạc Vong Trần trong tay lệnh bài cầm đi qua, rồi sau đó tinh tế quan sát, một lát sau trên mặt kinh ngạc nói, lại là thật sự. Như Mạc Vong Trần thật là một gã tam phẩm luyện đan sư lời mà nói, như vậy, học phủ đối với hắn chém giết Quân Diệu sự tình, tất nhiên cũng là sẽ coi tranh luận, thậm chí, tam phẩm đan sư cái này thân phận, đã đầy đủ làm cho học phủ, đem hắn bảo vệ. Đại trưởng lão, Quân Mộ Thanh hiển nhiên cũng là muốn đến điểm này, nàng minh bạch, đại trưởng lão đã có chút dao động. Nhưng Quân Mộ Thanh bất đồng, việc này hết thể đích căn nguyên, liền là vì Mạc Vong Trần cùng quân gia ân oán mà lên. Mạc Vong Trần vốn có năng lượng càng mạnh, tắc thì đối với quân gia mà nói, lại càng có tính chất uy hiếp. Bất luận như thế nào, Quân Mộ Thanh đều khó có khả năng bỏ mặc Mạc Vong Trần phát triển xuống dưới. Ngươi nếu không quyền làm chủ lời mà nói, việc này, ta thì sẽ bẩm báo sư tôn, lại để cho lão nhân gia ông ta là ta quân gia chủ trì công đạo. Quân Mộ Thanh nói ra, nghe được lời nói này, đại trưởng lão lập tức nhíu mày, một gã tam phẩm luyện đan sư, mặc dù là đối với Vân Sở học phủ mà nói, cũng là có thật lớn giá trị tồn tại, huống chi, Mạc Vong Trần thực lực của bản thân cũng không thấp, đáng giá bảo vệ. Hiện tại vấn đề chính là, muốn động Mạc Vong Trần nhân, là quân gia, là Quân Mộ Thanh. Quân gia thân là Vân Ca Thành một trong năm đại gia tộc, mà Quân Mộ Thanh, không chỉ có là viện trưởng đệ tử, thậm chí, đã bị dự định đã trở thành thái tử phi, như nàng tạo áp lực, một lòng muốn đưa Mạc Vong Trần vào chỗ chết lời mà nói, như vậy, học phủ tiểu chưa hẳn, đến đứng tại Mạc Vong Trần bên này. Quân Mộ Thanh. Đồng dạng, tại nghe nói Quân Mộ Thanh lời nói về sau, Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, rồi sau đó hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói, lại nói tiếp thật đúng là buồn cười a. Lúc trước ngươi tiến về trước ta Mạc gia từ hôn, ngoại trừ bởi vì ta là một kẻ phế vật, không xứng với ngươi bên ngoài, càng nhiều nữa, liền là vì, ngươi cùng thái tử tầm đó, sớm đã có quan hệ thông gia chi ý đi à nha. Cái gì? Cái này Mạc Vong Trần rõ ràng sáng sớm tiểu đã từng cùng Quân Mộ Thanh từng có hôn ước. Đại điện ngoài cửa, một ít vây xem mà đến đệ tử, tại nghe nói Mạc Vong Trần lời nói về sau, trên mặt nhao nhao kinh ngạc lên. Đây cũng không phải bí mật gì rồi, các ngươi như bao nhiêu tại ngoại viện đi đi lại lại lời mà nói, bởi vì cũng đã được nghe nói, ta kinh ngạc chính là, không nghĩ tới quân gia cùng hoàng thất tầm đó. Đối mặt ngoài cửa nhất chúng đệ tử nghị luận, Mạc Vong Trần cũng không để ý tới, hắn nhìn xem Quân Mộ Thanh, tiếp tục nói. Hôm nay, đem làm ta bước vào Vân Sở học phủ một khắc này, ngươi tiểu luôn cuống. Ngươi đã được biết đến thiên phú của ta, đã được biết đến, là mình lúc trước xem nhìn lầm, không nghĩ tới sao, ta tại ngưng mạch cảnh lúc, ngưng tụ ra 5 điều linh mạch, đem ngươi này cái gọi là kiêu ngạo, hung hăng giẫm nát dưới chân. Hôm nay, ngươi lại bởi vì sự hiện hữu của ta, sợ hoàng thất trong lòng còn có khúc mắc, liền một lòng muốn đưa ta vào chỗ chết. Ngươi chờ xem, chuyện này, sẽ không cứ như vậy được rồi đấy. Muốn ta Mạc Vong Trần mệnh, ta liền muốn ngươi trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần một cái giá lớn. Quân gia, một ngày nào đó, đến bởi vì ngươi ngu xuẩn, mà nghênh đón bị diệt. Làm càn. Quân Mộ Thanh đột nhiên khẽ nói một tiếng, sắc mặt lập tức băng lạnh xuống, lời nói giữa, nàng thân thể mềm mại nhất tung, hóa thành nhất đạo bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh hơi hướng Mạc Vong Trần, đúng là trực tiếp dao động nổi lên tay đến. Đối mặt bất thình lình một màn, Mạc Vong Trần đồng tử hơi co lại, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Quân Mộ Thanh, đã cùng lúc trước, đến thăm Mạc gia từ hôn lúc tu vị, sớm đã xảy ra cực biến hóa lớn. Hôm nay đối phương, từ nay về sau khắc vẻ này chỗ buộc phát ra khí thế đến xem, kỳ thật thực lực, ít nhất đều là đạt đến hóa linh cảnh ngũ trọng. Cửu khúc U Minh Trưởng. Quân Mộ Thanh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, chính là tới gần Mạc Vong Trần trước người, nàng một trưởng xoa bóp đánh ra, cùng loạn khí lưu tại toàn bộ trong đại điện mang tất cả, theo một trưởng này chỗ bạo phát đi ra khí thế đến xem, giờ phút này quân Mộ Thanh, đúng là cho đến đem Mạc Vong Trần tại chỗ tru sát. Không thể. Đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn đi ngăn cản, nhưng lại phát hiện đã chậm. Cửu khúc U Minh Trưởng, đây chính là viện trưởng thành danh chi kỹ, huyền giai cấp độ công pháp, quân Mộ Thanh thân là viện trưởng đệ tử, tự nhiên có thể truyền thừa. Hôm nay, một trưởng này phía dưới, đừng nói là Mạc Vong Trần rồi, chỉ sợ là hóa linh cảnh lục thất trọng cao thủ, cũng khó khăn lấy chống đỡ được. Mạc Vong Trần đồng tử hơi co lại, cũng nhìn ra đối phương một trưởng này đáng sợ, hắn trong cơ thể linh hải trong khoảnh khắc cuồn cuộn, bàng bạc linh lực thúc dục đến cực hạn, liên tục không ngừng hướng phía trong lòng bàn tay hội tụ. Huyền Long Trưởng chìm quát một tiếng về sau, đại sảnh ở trong, phảng phất có được một đạo rồng ngâm âm thanh quanh quẩn mà lên, sau một khắc, hai người bàn tay lẫn nhau chạm vào nhau. Vâng! Chí Minh nổ vang đánh út lại, tại đối phương nháy mắt, nhất cổ cường đại khí lưu tứ tán, đem trong đại sảnh chỗ ngồi, đều là trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Một trường qua đi, quân Mộ Thanh ngược lại thối lui ra khỏi một bước, trên mặt có chút nhíu mày, nàng thật không ngờ, đối phương rõ ràng đem mình cửu khúc U Minh Trưởng cho ngăn cản xuống dưới. Trái lại Mạc Vong Trần, nhưng lại tại vừa rồi đối bính đụng, trọn vẹn thối lui ra khỏi 7-8 bước bên ngoài khoảng cách, hắn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trên khóe miệng, máu tươi tràn ra, ánh mắt tràn đầy lạnh như băng nhìn về phía quân Mộ Thanh. Rõ ràng tiếp nhận quân sư tỷ cửu khúc U Minh Trưởng. Làm sao có thể? Đây chính là huyền giai cao cấp vũ kỹ. Mạc Vong Trần rõ ràng chống đỡ dưới đến rồi. Hắn sử dụng đấy, giống như cũng là nào đó cường đại vũ kỹ, chẳng lẽ cũng là đạt đến huyền giai cấp độ. Ngoài cửa, đối mặt bất thình lình một màn, nhất chúng đệ tử nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ đối với Mạc Vong Trần cũng không có quá nhiều rất hiểu rõ, nhưng cũng biết, đối phương chỉ là năm nay vừa mới gia nhập học phủ đệ tử. Cũng là không lâu vừa mới đột phá hóa linh cảnh nhất trọng, thông qua được lần này khảo hạch, tiến vào nội viện. Nhưng mà, đúng là một người như vậy, đối mặt tu vị đạt đến hóa linh cảnh ngũ trọng, thi triển ra cửu khúc U Minh Trưởng quân Mộ Thanh, Mạc Vong Trần lại tựa hồ như, cũng không có rơi vào quá lớn hạ phong. Giờ phút này, Mạc Vong Trần khỏe miệng nhưng có tiên huyết tàn lưu, hắn đầy mặt lạnh như băng nhìn xem quân Mộ Thanh, nội tâm chấn động. Xem ra, mình cùng đối phương tầm đó, vẫn có lấy chênh lệch cực lớn a. Vèo. Ngay tại Mạc Vong Trần trong nội tâm như vậy nghĩ đến đồng thời, lại chỉ gặp, quân Mộ Thanh hiếp hai con người, thân thể đúng là lại lần nữa bạo lướt mà ra. Dương tay. Thấy nàng như thế, đại trưởng lao quát lớn một tiếng, sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Hắn biết rõ, quân Mộ Thanh đây là... muốn triệt để đem Mạc Vong Trần tru sát không sai. Hừ. Nhưng mà quân Mộ Thanh vẫn không để ý tới đại trưởng lão quát lớn, lạnh lùng khẽ hừ về sau. Nàng nói, Mạc Vong Trần tàn sát đồng môn, nhục ta quân gia, bằng vào hai điểm này, hôm nay hắn tiểu nhất định không cách nào còn sống rời khỏi tại đây. Thân thể của ta là viện trưởng thủ lĩnh đồ, có giám thị học phủ chi trách, hôm nay liền đem hắn tại chỗ chém giết. Chính ta học phủ chi huy, đại trưởng lão như có ý kiến, có thể mình đi tìm ta sư tôn. Chương 152, Mạc Vong Trần năng lượng. Ông, quân Mộ Thanh thanh âm hạ xuống, hắn bàn tay đột nhiên thò ra, từ từ một trưởng hướng phía Mạc Vong Trần ấn tới. Chạy đâm địa khí lưu bắt đầu khởi động, hôm nay, quân Mộ Thanh dĩ nhiên là đem cửu khúc U Minh trưởng thúc dục đến cực hạ, âm lanh trường phong. Phảng phất giống như là đến này cửa địa ngục tuân ra, hướng phía Mạc Vong Trần trước mặt đánh tới. Thật mạnh! Mạc Vong Trần sắc mặt đột nhiên đã xảy ra kịch biến, trước mắt, lấy quân Mộ Thanh giờ phút này thế mà thay đổi dùng cửu khúc U Minh Trưởng, hắn sẽ không chút nào hoài nghi, mặc dù là mình thi triển Huyền Long Trưởng, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản mảy may. Hừ! Nhưng mà vào thời khắc này, trong đại điện, rõ ràng quanh quẩn nổi lên một đạo tiếng hư lạnh, sau một khắc, một đạo cẩm y hoa phục nam tử thân ảnh, liền là xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước người. Chỉ thấy nam tử kia trong cơ thể, khí thế cường đại ầm ầm bộc phát, sau một khắc, hắn một trưởng theo như ra, hướng phía quân mộ thanh bàn tay hung hăng đập đi. Vâng! Năng lượng nổ tung, khí lãng mang tất cả, tại nam tử nhất dưới lòng bàn tay, quân mộ thanh thân thể chính là bỗng nhiên bị đánh bay đi ra ngoài. Vạn Hưng Sinh! Đem làm quân mộ thanh bước chân đứng vững về sau, nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt nhìn lại, thấy rõ nam tử kia bộ dáng về sau, lông mày chính là nhíu lại, ngươi cớ gì? Ngăn đón ta! Ha ha! Nhưng mà, Vạn Hưng Sinh cũng không có để ý tới quân mộ thanh lời mà nói, mà là chuyển con mắt nhìn phía đại trưởng lão, có chút chắp tay nói, bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, đồng thời trong nội tâm kinh ngạc, hắn cũng là thật không ngờ, Vạn Hưng Sinh lại có thể biết đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại là Mạc Vong Trần, lập tức quân mộ thanh một kích, như thế xem ra, hắn sợ là cùng Mạc Vong Trần nhận thức. Người này chính là Vạn gia con trai trưởng, Vạn Phú Quý ca ca này. Sau lưng Vạn Hưng Sinh, Mạc Vong Trần buông ra thở một hơi, nhìn đối phương bóng lưng. Quân Mộ Thanh, có quan hệ với quân Diệu Tử, việc này ngoại viện đại trưởng Lao sớm đã điều tra rõ ràng, tại Ma Vân Sơn Mạch bên trong, là quân Diệu dục trước xuống tay với Mạc Vong Trần, thậm chí liền hắn Mạc các nhân, cũng muốn cùng nhau tru sát, dục đi này giết người diệt khẩu tiến hành. Ngươi hôm nay nhưng lại ở chỗ này hỏi tội cho hắn, là mục đích gì? Vạn Hưng Sinh nhìn xem quân mộ thanh, nhàn nhạt nói ra. Hừ, quân Diệu đã chết, tự nhiên tử không có đối chứng, cái gọi là điều tra kết quả, ta có thể sẽ không tin tưởng. Quân mộ thanh hừ lạnh nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Vạn Hưng Sinh, hơn nữa việc này, tựa hồ cùng ngươi Vạn gia không quan hệ a? Không có ý tứ. Ông nội của ta nói, tại đây Vân Sở học phủ bên trong, nếu là có người dám muốn động Mạc Vong Trần, liền trước theo ta Vạn Hưng Sinh trên thi thể dẫm qua đi. Tuy nhiên ta cũng có rất nhiều khó hiểu, nhưng hiển nhiên, đối với lời của Gia Gia, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi nghi vấn. Giao động Mạc Vong Trần, chính là đụng đến ta Vạn Gia, ngươi tốt nhất chưa hiểu rõ ràng à. Vạn Hưng Sinh nhàn nhạt nói ra, ánh mắt nhìn quân mộ thanh. Giao động Mạc Vong Trần, chính là tương đương giao động Vạn gia. Mạc Vong Trần đến tuột cùng là có cái gì đại năng lượng, rõ ràng có thể làm cho được Vạn gia như vậy che chở cho hắn. Đại điện ngoài cửa, mọi người đang nghe Vạn Hưng Sinh lời nói về sau, trên mặt đều là hiện ra một vòng không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Trong đám người, Dương Húc liền đứng ở trong đó, hắn chặt chẽ nhíu mày, cắn răng nói, Mạc Vong Trần tiểu tử này. Rõ ràng cùng Vạn gia cũng có quan hệ. Hắn cùng với Vạn lao gia chủ nhận thức. Đồng dạng, đang nghe Vạn Hưng Sinh lời nói về sau, quân mộ thanh nhíu mày, trong mắt tinh mang chớp tắt. Nội tâm của nàng kinh ngạc, hơn 3 tháng trước kia, nàng lần thứ nhất tại Mạc gia nhìn thấy Mạc Vong Trần thời điểm, đối phương vẫn chỉ là nhất cái không cách nào ngưng tụ linh mạch phế nhân. Nhưng mà, lúc này mới đã qua ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Mạc Vong Trần không chỉ gia nhập học phủ, thậm chí, tu vị đạt đến hóa linh cảnh cấp độ, khủng bố như thế tiến triển, cũng là quân mộ thanh muốn gạt bỏ Mạc Vong Trần nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Nhưng làm cho nàng thật không ngờ chính là, Mạc Vong Trần ngoại trừ là tam phẩm luyện đan sư bên ngoài, rõ ràng, cũng cùng Vạn gia có sâu quan hệ. Lúc trước, cái kia liền con mắt đều không thể lại để cho nàng liếc mắt nhìn phế vật thiếu gia, nhưng lại tại chút bất chi bất giác, đã phát triển đến rồi, đủ để cùng mình đối lập tình trạng đến sao. Càng là nghĩ đến, quân mộ thanh lông mày càng phát nhíu chặt mà bắt đầu, một lát sau, nàng trong mắt hàn mang lóe lên, ánh mắt lần nữa nhìn phía Vạn Hưng Sinh, còn đây là ta Vân Sở học phủ sự tình, Mạc Vong Trần tàn sát đồng môn, tử không nhận tội. Ta có quyền lợi tại chỗ đem chi chém giết, không có quan hệ gì với Vạn gia, đừng nói hắn nhận thức Vạn lao gia chủ, mặc dù là cùng hoàng thất có liên quan đến, cũng cần gặp phải trừng phạt. Càng là biết được Mạc Vong Trần vốn có năng lượng, quân mộ thanh liền càng phát không thể bỏ mặc hắn phát triển. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Mạc Vong Trần chính là tại Vân Ca Thành bên trong, đã có được cường đại như vậy hiệu triệu lực. Không chỉ Vạn gia thay hắn chỗ dựa, hơn nữa thêm chi hắn sau lưng, còn có đan sư liên minh như vậy một bảng nhiên cự phách, nếu như tiếp tục bỏ mặc hắn phát triển. Bất luận như thế nào, hôm nay, quân mộ thanh đều thế tất muốn xuống tay với Mạc Vong Trần. Quân sư muội mở miệng một tiếng tàn sát đồng môn, nói cho cùng, không phải là muốn đối phó Mạc sư đệ mà thôi. Sự tình nguyên nhân gây ra đến tột cùng như thế nào, ngoại viện phương diện sớm đã điều tra rõ ràng, nhưng mà ngươi lại lấy một câu không tin điều tra kết quả qua lại ứng, thân là viện trưởng thủ lĩnh đồ, có thể như vậy trắng trợn quan báo tư thủ, thiên vị quân gia chi nhân, chèn ép Mạc sư đệ rồi hả? Đúng như đấy, đại điện ngoài cửa, truyền đến một đạo quát khẽ âm thanh. Tất cả mọi người vô ý thức xoay người nhìn lại, lại chỉ gặp, tại nơi cửa phương hướng, Lương Ngọc Thu chính chậm rãi bước chân vào cung điện bên trong. Lại nhất cái. Đại trưởng lão đẳng nhân không khỏi liếc nhau một cái, mí mắt có chút nhảy lên. Bọn họ theo Lương Ngọc Thu trong lời nói, không khó nghe ra, đối phương, hiển nhiên cũng là tại vì Mạc Vong Trần chỗ dựa đấy. Lương Ngọc Thu không chỉ có là đan sư liên minh nhị phẩm luyện đan sư, hơn nữa, vẫn là một trong năm đại gia tộc. Lương gia đại tiểu thư, chẳng lẽ Lương gia cũng cùng Mạc Vong Trần có quan hệ? Nhất cái nho nhỏ Mạc Vong Trần, đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, rõ ràng có thể cùng Vân Quốc nhiều như vậy cự phách tồn tại, đều có lấy liên quan đến. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, chỉ thấy Lương Ngọc Thu đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh, đối với hắn lộ ra mỉm cười, nói như vậy nói, Mạc sư đệ. Trước đó vài ngày ngươi tại Ma Vân Sơn Mạch bên trong khảo hạch, trong lúc sư tôn từng đến đi tìm ta một lần, nói đợi sau khi ngươi trở lại, liền đi liên minh cùng hắn gặp nhất mặt, nếu như không có thời gian lời mà nói, hắn tới cũng là cũng được. Sư tôn, Lương Ngọc Thu mặc dù nói được nhẹ nhàng, mà khi nghe xong nàng theo như lời nói về sau, ở đây không ít nhân, đều là nội tâm không khỏi nhảy bỗng lúc nhích. Bọn hắn đều là rất rõ ràng, Lương Ngọc Thu sư tôn, đương nhiên đó là đàn sư liên minh minh chủ, Lăng lão. Nguyên lai, không chỉ là Lương gia đứng sau Lương Mạc Vong Trần đơn giản như vậy, liền Lăng lão loại này Vân Quốc số 1 số 2 tồn tại, đều là cùng Mạc Vong Trần nhận thức. Càng làm cho được đại trưởng lão đẳng nhân khiếp sợ chính là, Lương Ngọc Thu nói, nếu như Mạc Vong Trần không có thời gian lời mà nói, Lăng lão tắc thì sẽ đích thân chạy đến học phủ một chuyến tới gặp hắn. Nhất cái nho nhỏ tam phẩm luyện đan sư, lúc nào, có lớn như vậy năng lượng rồi hả? Chương 153, chấn động tin tức. Lăng lão tìm ta. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, Lăng lão từ trước đến nay sẽ không vô sự tìm mình, trừ phi là về đan dược phương diện sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì chú nhan đan? Tại lần trước chú nhan đan xuất ra đi đấu giá, đã tạo thành thật lớn doanh động, mà Mạc Vong Trần cũng là đã từng nói qua, đến không định kỳ luyện chế một ít, đưa đi cho luyện đan các, cầm lấy đi đấu giá. Quân mộ thanh cùng quân phong liếc nhau một cái vạn ra, nhất cái lưng ra, thêm chi hôm nay, đan sư liên minh minh chủ, đều là đứng ở Mạc Vong Trần trên vị trí. Khủng bố như thế năng lượng, đừng nói là hắn quân ra rồi. Mặc dù là hoàng thất, cũng không dám đơn giản đi trêu chọc. Xem ra hôm nay, muốn động Mạc Vong Trần, hoàn toàn chính xác đã không có khả năng. Nhưng, hôm nay Mạc Vong Trần cùng quân gia tâm đó, sớm đã đạt đến không chết không ngất cục diện, như bỏ mặc đối phương tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới, ngày sau. Đông nhiên đấy, quân mộ thanh trong đôi mắt hàn mang chớp tắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng đứng ra một bước, ánh mắt nhắm lại. Nhìn xem Mạc Vong Trần, đã sự tình liên quan đến to lớn như thế, ta cũng không muốn mượn nhờ học phủ chi thủ chèn ép ngươi, Mạc Vong Trần, giết ta quân gia chi nhân, việc này cũng không thể như vậy bỏ mặc kệ, ngươi dám cùng ta thượng sinh tử đài một trận chiến này. Sinh tử đài. Nghe được quân mộ thanh lời nói, trong đại điện, đại trưởng lão đẳng nhân mí mắt nhảy bỗng lúc nhích. Vân sở học phủ. Từ trước đến nay không cho phép đồng môn tương tàn, nhưng đệ tử ở giữa tranh đấu, khó tránh khỏi đến ma sát biến lớn, có một số việc tóm lại là muốn giải quyết đấy. Ma sinh tử đài, chính là giải quyết loại chuyện này địa phương, vừa vào sinh tử đài, bất phân thắng bại, chỉ quyết sinh tử. Nay sinh tử đài, liền thiết lập tại trong nội viện, đến Vân Sở học phủ sáng lập lúc cũng đã tồn tại, nhưng cho đến ngày nay, sinh tử đài cũng không có có bao nhiêu người đi đến đi qua. Nay gần 10 năm đến nay, sinh tử đài chỉ mở ra qua một lần, trận chiến ấy, cũng là Vân Sở học phủ lập viện đến nay, đặc sắc nhất cuộc chiến sinh tử. Lúc kia, lão viện trường thoái vị, học phủ muốn lập mới đích viện trường, nhưng khi đó, học phủ bên trong, có hai người tuyển, mà hai người kia, hoàn toàn chính là đối thủ một mất một còn, không ai phục ai. Tối chung, bọn họ đi lên sinh tử đài. Thắng lợi một phương, đem có thể kế thừa viện trường vị, mà thất bại một phương, tiện ý bày ra lấy tử vong. Hôm nay, này ngồi trên Vân Sở học phủ viện trường vị đấy, đương nhiên đó là lúc trước, ở đằng kia cuộc chiến đấu ở bên trong, chém giết đối thủ chi nhân, cũng là Quân Mộ Thanh sư tôn. Mạc Vong Trần nhíu mày, Quân Mộ Thanh hôm nay chính là hóa linh cảnh ngũ trọng tu vị, so mình không biết cao bao nhiêu, một khi trên mình sinh tử đài, mặc dù chết trận, liền cũng không có người có thể gây sự với Quân Mộ Thanh đi à nha. Xem ra vì đối phó mình, Quân Mộ Thanh thật đúng là tốn sức sở hữu tất cả tâm tư à, Mạc Vong Trần trong nội tâm cười lạnh. Như thế nào đây? Ngươi cũng không một mực nói, lúc trước ta đến thăm Mạc gia từ hôn, cho ngươi đã tạo thành thật lớn sỉ nhục này, nếu như thế, sao không cùng ta đi lên sinh tử đài, bởi như vậy, chúng ta ở giữa ân oán, liền cũng có thể triệt để hiểu được. Quân Mộ Thanh nhìn xem Mạc Vong Trần, nhàn nhạt nói ra. Mạc sư đệ, tại Mạc Vong Trần bên cạnh, Lương Ngọc Thu có chút nhíu mày, hiển nhiên là không muốn làm cho Mạc Vong Trần đáp ứng. Bởi vì một khi đi lên sinh tử đài, Quân Mộ Thanh muốn giết Mạc Vong Trần, đó cũng là học phủ quy tắc ở trong sự tình. Đến lúc đó, mặc dù là Lăng Lão muốn bang Mạc Vong Trần, chỉ sợ cũng là bất lực. Hắc! Nghe nói sinh tử đài đến học phủ sáng lập lúc, cũng đã tồn tại. Ta tiến vào học phủ mấy năm thời gian, cũng không thấy có nhân đi lên qua. Ha ha, cái này Mạc Vong Trần có thể khó làm nữa à? Nếu là đáp ứng lời mà nói, lấy thực lực của hắn, lại làm sao có thể sẽ là quân sư tỷ đối thủ, nhưng nếu là cự tuyệt lời mà nói, liền đồng đẳng với là nhận thức kinh sợ rồi, từ nay về sau thấy Quân Mộ Thanh, tất nhiên được đường vòng mà đi, đây đối với một người nam nhân mà nói, chẳng phải là so tử còn khó chịu hơn, huống chi, hắn cũng đã từng bị Quân Mộ Thanh đến thăm từ hôm qua. Ngoài cửa, nhất chúng đệ tử nghị luận nhau nhau mà bắt đầu, trong đám người, Dương Húc ánh mắt hàn mang chớp tắt, hắn tự nhiên là hy vọng Mạc Vong Trần đáp ứng. Tại bốn phía tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, đôi mắt nhàn nhạt nhìn phía Quân Mộ Thanh chỗ. Sinh tử đài, ta đáp ứng rồi, nhưng luận võ chi kỳ, cần kéo dài sau đến một tháng về sau. Một tháng này, Quân Mộ Thanh nheo lại ánh mắt, tự định giá một lát, rồi sau đó cười lạnh, có thể, một tháng tiểu một tháng, hiện tại, lập giấy sinh tử a. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần rõ ràng thật sự đáp ứng xuống, mọi người trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ khó hiểu, Mạc Vong Trần đến tột cùng là có cái gì lực lượng, dám đáp ứng Quân Mộ Thanh khiêu chiến, phải biết, đó cũng không phải là giống nhau tỉ thí, một khi chiến bại, chỉ có tử vong. Mặc dù, là đem so với thử ngày sau này kéo dài một tháng, mọi người cũng là rất khó lý giải. Chẳng lẽ một tháng sau, Mạc Vong Trần là có thể đạt tới Quân Mộ Thanh tu vi hiện tại rồi hả? Hiển nhiên đây là không có khả năng đấy. Dù sao, hôm nay Mạc Vong Trần cũng mới hóa linh cảnh nhất trọng cảnh giới. Một tháng thời gian, lại làm sao có thể đạt tới Quân Mộ Thanh hiện tại hóa linh cảnh ngũ trọng? Huống chi, Quân Mộ Thanh cũng không phải dậm chân tại chỗ. Nàng được vinh dự Vân Quốc hôm nay 20 tuổi trở xuống đích đệ nhất thiên tài. Thiên phú tại không cần phải nói, càng quan trọng hơn là, nàng vẫn là viện trưởng đệ tử, có người khác khó có thể so sánh rất nhiều tài nguyên, đến cung cấp tu luyện. Mạc Vong Trần muốn vượt qua nàng, đây quả thực là nằm mơ ban ngày. Rất nhanh, bên trong đại điện, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Vong Trần cùng Quân Mộ Thanh hai người, liền đem giấy sinh tử lập nhiều, rồi sau đó từ một tên trưởng lão cầm đi ra ngoài. Dán tại sinh tử đài cột công cáo vị trí, đây là đang chiêu cáo hết thể mọi người, sinh tử đài, sắp sửa mở ra. Theo bên trong đại điện đi ra về sau, Mạc Vong Trần chính là trực tiếp đi trở về chỗ ở của mình. Cùng lúc đó, tại Vân Sở học phủ bên trong, nhất cái tin tức kinh người, chính lấy tốc độ cực nhanh khuyết trương lấy. Cái gì? Sinh tử đài muốn mở ra. Một tháng sau, Quân Mộ Thanh lại để cho cùng người khác thượng sinh tử đài quyết chiến. Thiệt hay giả? Cái này Mạc Vong Trần là ai? Nghe nói người này đã từng cùng Quân Mộ Thanh từng có hôn ước, lại bị đến thăm từ hôn rồi, cũng là không lâu vừa mới thông qua được khảo hạch, gia nhập nội viện. Vừa mới gia nhập nội viện. Thực lực kia khẳng định rất yêu a, rõ ràng còn dám cùng Quân Mộ Thanh thượng sinh tử đài, thật sự là không biết sống chết. Hắc hắc. Bị nhân đến thăm từ hôn, đây cũng không phải là cái gì trên mặt có quang sự tình. Khó trách tiểu tử này như vậy lỗ mãng, ta bội phục hắn đi chịu chết dũng khí. Một tháng sau, có năm chắc này. Mạc Vong Trần giữa sân, Trương Hạo sớm đã đến. Hắn hôm nay, đã là hóa linh cảnh tứ trọng cường giả. Thêm chi có được đạo khí du long kiếm, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, cùng cảnh giới bên trong, đã vô địch thủ. Nghe được Trương Hạo lời mà nói, Mạc Vong Trần cười cười, năm thành năm chắc. Năm thành. Trương Hạo nội tâm chấn động, tuy nhiên sớm đã liệu đến một ít, nhưng tự mình nghe Mạc Vong Trần nói ra miệng, khó tránh khỏi vẫn là không khỏi trong nội tâm rung động. Hôm nay Mạc Vong Trần mới chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng tu vị a, lại dám nói tại một tháng về sau, có năm thành năm chắc, có thể chiến thắng Quân Mộ Thanh. Nếu không phải là đối với Mạc Vong Trần có nhất định được hiểu rõ, Trương Hạo khẳng định rắc đối phương đây là điên rồi. Chương 154, Cửu Khiếu Linh Đan. Quân Mộ Thanh hôm nay chính là hóa linh cảnh ngũ trọng tu vị, một tháng về sau, chỉ sợ mới có thể đủ đột phá đến hóa linh cảnh lục trọng, thêm chi hắn chính là viện trưởng đệ tử, lại có quân gia, hoàng thất các loại tài nguyên bồi dưỡng, tất nhiên cũng có được lấy rất cường đại át chủ bài. Trương Hạo nhíu mày, nói như vậy nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng tin tưởng. Muốn đả bại Quân Mộ Thanh, không phải một kiện sự tình đơn giản. Huống chi, một tháng về sau, chính là một hồi cuộc chiến sinh tử, Quân Mộ Thanh tất nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Cũng may, mình còn có chừng đủ thời gian đến để thăng tu vị. Sớm lúc trước khảo hạch thời điểm, hắn ưu ẩn ẩn có thể cảm giác được, mình khoảng cách hóa linh cảnh nhị trọng đã không xa, hôm nay về tới học phủ, mượn nhờ luyện khí tháp. Có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá. Quan trọng là, trước khi tiến về trước hứa ra thời điểm, Mạc Vong Trần đã được đến Thiên Hồn Thảo, luyện chế Cửu Khiếu Linh Đan dược liệu đã toàn bộ tụ tập toàn bộ, có lẽ, có thể mời Lăng Lão trợ giúp mình, luyện chế Cửu Khiếu Linh Đan rồi. Hôm nay Mạc Vong Trần lực cảm giác, chính là tam giai đỉnh phong, chỉ cần đã uống Cửu Khiếu Linh Đan về sau, tất nhiên có thể có được thật lớn tăng lên. Chỉ sợ mặc dù là đối mặt quy khư cảnh cường giả khí thế áp bách, cũng sẽ không tại lộ ra có chút ảnh hưởng. Không chỉ như thế, lực cảm giác tăng lên, ngoại trừ có thể tăng lên luyện đan tạo nghệ bên ngoài, cũng có được sức chiến đấu phương diện trợ giúp, lực cảm giác càng mạnh, tắc thì thực lực tại cùng cảnh giới tầm đó, cũng hoặc nhiều hoặc ít mạnh rất nhiều. Huống chi, mình còn có huyền long trưởng, tịch sát chỉ hai loại cường đại huyền giai vũ kỹ. Thêm chi thiên đạo thân thể, Mạc Vong Trần tự nhiên có nhất định được nắm chắc, có thể tại một tháng về sau, chiến thắng Quân Mộ Thanh. Ngày thứ hai, Mạc Vong Trần chính là trực tiếp đã đi ra học phủ, tiến về trước đan sư liên minh chỗ. Năm tầng mỗi cái gian phòng trong đó, giờ phút này Lăng Lão cùng Vạn Quyền sớm đã đến nơi này. Chứng kiến Mạc Vong Trần sau khi đi vào, Lăng Lão liền hơi hơi nhíu mày, ngươi cùng Quân Mộ Thanh sự tình. Ta đã theo Ngọc Thu chỗ đó nghe nói, ngươi tiểu tử cũng quá lô mắng rồi, sinh tử đài chỗ kia, đi lên về sau, thế nhưng là không có đường lui đó à, lấy Quân Mộ Thanh thực lực, hắn lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của nàng. Mạc Vong Trần nhưng lại cười cười, phải hay là không đối thủ, một tháng sau mới biết được à, ta hôm nay ra, là có chuyện muốn mời Lăng Lão hỗ trợ. Nói đi, có thể giúp ngươi đấy. Ta tự nhiên sẽ bang. Lăng Lão thở dài, nói. Ta có một phần dược liệu, là luyện chế lục phẩm cấp độ đan dược. Những dược liệu này rất chân quý, ta tìm hồi lâu tài gom góp đấy. Hy vọng Lăng lão có thể giúp ta đem hắn luyện chế ra đến. Lục phẩm đan dược. Nghe được chuyện đó, Lăng lão có chút kinh ngạc thoáng một phát. Hắn tuy nhiên là một gã lục phẩm cấp độ luyện đan sư, nhưng luyện chế lục phẩm đan dược xác suất thành công cũng chỉ là tại năm thành tầm đó, cho nên hắn cũng không dám cam đoan nhất định có thể luyện chế ra đến. Đan phương cùng dược liệu trước cầm cho ta xem một chút. Lăng lão nói ra. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó đem thiên hồn thảo đợi sớm đã chuẩn bị cho tốt dược liệu xuất ra. Bởi vì cửu khiếu linh đan đang mang trọng đại, cho nên Mạc Vong Trần đối với này một phần đan phương nói rõ, cùng các loại giải thích, đều ghi được cực kỳ kỹ càng. Đúng là sợ Lăng lão tại luyện chế lúc, phát sinh một điểm nhỏ ngoài ý muốn, này dược liệu đã có thể toàn bộ hủy. Này đan dược đối với tu vi của ngươi còn có trợ giúp. Đem đan phương tỉ mỉ nghiên cứu một lần về sau, Lăng lão đột nhiên hỏi. Hôm nay Mạc Vong Trần cùng quân mộ thanh cuộc chiến sinh tử, còn một tháng nữa thời gian. Trong một tháng này, Mạc Vong Trần tất nhiên là sẽ nhớ hết mọi biện pháp để cao tu vi của mình. Hôm nay hắn đến tìm mình luyện đan, hơn nữa còn là lục phẩm cấp độ đan dược, cũng hẳn là đối với tu vị có chỗ trợ giúp à. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, rồi sau đó gật đầu. Viên thuốc này tên là cửu khiếu linh đan, là một loại có thể để cảm giác cao lực hiếm thấy đan dược. Ta hôm nay chính là tam giai đỉnh phong lực cảm giác. Nếu là có thể đủ nuốt một quả cửu khiếu linh đan lời mà nói, lực cảm giác tất nhiên có thể đột phá, đạt tới tứ giai, thậm chí tứ giai đỉnh phong. Để cảm giác cao lực đan dược. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Lăng lão trên mặt nhưng lại trở nên kinh ngạc lên. Loại đan dược này hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Từng cái tu giả đều có được lực cảm giác, nhưng lại không phải ai đều thích hợp trở thành luyện đan sư. Ngươi xác định này cái gọi là cửu khiếu linh đan, thật sự có thể để cảm giác cao lực. Cho dù không phải rất tin tưởng, nhưng cùng Mạc Vong Trần tiếp xúc thời gian dài như vậy đến nay, Lăng lão cảm thấy, đối phương không có khả năng chỉ nói mà không làm. Phải biết, tầm thường hóa linh cảnh cường giả, lực cảm giác đều là tại nhất giai đỉnh phong cấp độ, mà hóa linh cảnh thất trọng đã ngoài nhân vật, lực cảm giác tài cũng tìm được đột phá, đạt tới nhị giai. Nhưng là có một ít thiên phú dị bẩm chi nhân, tại hóa linh cảnh thất trọng thời điểm, tiểu có thể có được tam giai lực cảm giác, bất quá loại nhân vật này, phóng nhãn này toàn bộ vân quốc, Lăng lão có thể chưa từng gặp qua, trừ phi đối phương là luyện đan sư. Luyện đan sư lực cảm giác, so với bình thường nhân mạnh không ít, một gã nhị phẩm luyện đan sư, tuy nhiên hắn chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng tu vị, nhưng lực cảm giác nhưng lại đạt đến nhị giai cấp độ, so với cùng cảnh giới nhân hiếu thắng một cái cấp bậc. Cho nên nói chung, hai cái hóa linh cảnh nhất trọng nhân vật giao thủ, nếu có một phương là luyện đan sư lời mà nói, tắc thì luyện đan sư thắng được tỷ lệ một lớn. Liền là vì hắn có được xa so với đối phương cường đại lực cảm giác. Chỉ là, lực cảm giác tăng lên, vô cùng khó khăn, tăng thêm cũng muốn nghiên cứu đan dược, cho nên, đại bộ phận luyện đan sư, đều vô tâm võ đạo phương diện sự tình, luyện đan tạo nghệ đề cao, nhưng là tu vị cảnh giới lại bởi vì không cách nào phân tâm nguyên nhân, chưa cùng thượng. Muốn đan đạo cùng võ đạo hai cái phương diện cộng đồng đạt được vượt qua thức tiến triển, nay tại tất cả mọi người xem ra, là rất khó một việc. Hôm nay, Mạc Vong Trần có thể có được tam giai đỉnh phong lực cảm giác, từ loại nào góc độ thượng mà nói, hắn đúng là tương đương với một vị quy khư cảnh cường giả, tại có thể có được lực cảm giác. VN Bằng vào hắn hiện tại lực cảm giác, lấy hắn hóa linh cảnh nhất trọng tu vị, cùng cảnh giới bên trong, ít khả năng có nhân sẽ là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là hắn bản thân, còn có rất cường đại át chủ bài rồi. Như Mạc Vong Trần như vậy, tại hôm nay tuổi thọ, liền có thể có được hóa linh cảnh nhất trọng tu vị, cùng tam giai đỉnh phong lực cảm giác, phóng nhãn toàn bộ vân quốc trong đó, cũng là tìm không ra thứ hai đến. Bất quá, lực cảm giác mặc dù đối với thực lực có chỗ trợ giúp, nhưng trợ giúp lại cũng không phải rất lớn, chính thức liều chết chiến đấu bên trong. tối trung dựa vào là, vẫn là giao thủ song phương kinh nghiệm thực chiến, cùng các loại cường đại vũ kỹ át chủ bài. Những dược liệu này ta trước hết giữ lại, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, chờ ta đem đan phương bao nhiêu nghiên cứu mấy ngày, tại bắt đầu giúp ngươi luyện chế a. Lăng Lão nói ra. Mạc Vong Trần gật đầu, hắn tự nhiên tin được Lăng Lão là người, sẽ không cướp đoạt vốn nên thuộc tại mình dược liệu, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này. Nghe Lương Sư Tỷ nói, Lăng Lão mấy ngày trước đây đang tìm ta. Mạc Vong Trần chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Chương 155, Vân Hậu Thọ Thần sinh nhật. Không sai. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lăng Lão nhẹ gật đầu, nói ra, không biết ngươi nơi nào còn có không có có dư thừa chú Nhan Đan. Chú Nhan Đan lời mà nói, ngược lại là còn lại đấy. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lần trước bang Tần Nguyệt luyện chế thời điểm, hắn tổng cộng luyện chế ra 4 miếng chú Nhan Đan, Tần Nguyệt cầm đi một quả, lại cho Lương Ngọc Thu một quả, cho nên hắn tại đây còn thừa lại 2 quả chú Nhan Đan. Khoảng cách lần trước đấu giá, giống như cũng không có đi qua bao lâu, Lăng Lão đây là ý định lại lấy ra một quả đi đấu giá. Mạc Vong Trần hiếu kỳ nói, cũng không phải là như thế. Lăng Lão lắc đầu. 10 ngày sau, chính là Vân Hậu Thọ Thần sinh nhật, hôm nay thế lực khắp nơi đều đang chuẩn bị thọ lễ, bởi vì lần trước chú Nhan Đan tạo thành oanh động, cho nên Hoàng thất đặc biệt phái người đến hỏi thăm đã qua. Không biết ta đan sư liên minh còn có hay không chú Nhan Đan. Vân Hậu Thọ Thần sinh nhật. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần trong nội tâm hơi kinh hãi. Vân Hậu, tự nhiên chính là Đường Kim Vân Quốc Hoàng Hậu. Lăng Lão là ý định dùng một quả chú Nhan Đan để làm hạ lễ. Mạc Vong Trần hỏi. Là a. Lăng Lão gật đầu, lại là nhìn về phía Mạc Vong Trần, đống nhiên cười nói. Nghĩ tới ta đường đường đan sư liên minh, các loại đan dược vô số, có thể làm hạ lễ tự nhiên cũng không ít, nhưng mà Hoàng thất lại duy chỉ có chỉ coi trọng một quả chú Nhan Đan, nữ nhân loại này thánh vật, thật đúng là kỳ quái. Long thích cái đẹp mỗi người đều có, Vân Hậu muốn một quả chú Nhan Đan, cũng không kỳ quái. Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó đem một quả chú Nhan Đan lấy ra, giao cho Lăng Lão trong tay. 10 ngày sau thọ yến, liền tại Hoàng Thành ở trong cử hành, đến lúc đó ngươi khả năng cần cùng ta đi một chuyến. Lăng Lão đem chú Nhan Đan thu vào, đống nhiên nói ra. Mạc Vong Trần sững sờ, trong mắt khó hiểu, ta cũng muốn đi. Vân Hậu tự mình phái người truyền lời, muốn xem xét, đem chú Nhan Đan luyện chế ra đến đấy, rốt cuộc là ta đan sư liên minh cái đó một nhân vật. Lăng Lão cười nói. Có lẽ ngươi cũng có thể từng cơ hội này, cùng Hoàng thất trèo lên một ít quan hệ cũng nói không chừng. Hoàng thất này. Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, rồi sau đó có chút tự rêu nói, sợ là không có cái này tất yếu đi à nha, trước khi đấu giá hội ở bên trong, ta xem như triệt để đắc tội Thái tử Vân Nghị. Huống chi, hôm nay quân gia cùng Hoàng thất quan hệ thông ra, ta cũng không nhận ra, Hoàng thất sẽ vì ta. Mà vắng vẻ thái tử cùng quân ra đâu. Nghe được chuyện đó, Lăng Lão cùng Vạn Quyền liếc nhau một cái, có chút nhíu mày, ngươi cùng quân Mộ Thanh cuộc chiến sinh tử, sợ là sẽ phải khiến cho một hồi thật lớn oanh động, lấy quân ra cùng Hoàng thất hôm nay quan hệ, chỉ sợ, mặc dù ngươi có đầy đủ nắm chắc, có thể trong chiến đấu chém giết quân Mộ Thanh, nhưng hiển nhiên, Hoàng thất cũng không có khả năng thật sự sẽ để cho ngươi ra tay. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là muốn đến điểm này, hắn cười lạnh nói, sinh tử trên đài, giao thủ song phương, chỉ có vừa chết nhất bảo tồn, tài có thể xem như chiến đấu chấm dứt, trong lúc nếu là có người dám nhúng tay trong đó, liền học phủ tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng quân Mộ Thanh chính là viện trưởng đệ tử, lại là ám định thái tử phi, có hoàng thất như vậy nhất cái cự phách tồn tại đứng ở phía sau, thấy thế nào? Trận này chiến đấu, đều là chỉ có ta tử kết cục. Không sai. Lăng Lão hai người gật đầu, vô luận là Vân Sở học phủ, quân gia, vẫn là hoàng thất, đều khó có khả năng lại để cho quân Mộ Thanh trong chiến đấu bị ngươi chém giết. Như quân Mộ Thanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoàng thất cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi à. Lăng Lão thở dài một tiếng, đây là một cái lồng, quân mộ thanh cho ngươi đặt bẫy, mục đích rất đơn giản, chính là muốn trong chiến đấu, đem ngươi gạt bỏ. Nay liền xem nàng, đến cùng có hay không thực lực này rồi. Mạc Vong Trần cười lạnh, một trận chiến này, bất luận như thế nào, đều muốn là ta cùng nàng ở giữa kết thúc. Hoàng thất cố nhiên cường đại, nhưng thì tính sao, không nói toàn bộ ngày đại lục phía nam sao mà mênh ngông, chỉ là này thập phương vực bên trong, liền có lấy không thua trăm, như vân quốc bực này quốc gia, ta cũng không tin không có một cái nào địa phương, là ta Mạc Vong Trần chỗ dung thân. Vân quốc hoàng thất thì như thế nào? Hôm nay Mạc Vong Trần, cũng không phải nhất cái lăng đầu thanh, thanh niên sức châu, rồi. Đã có trước khi cùng Tần Nguyệt tiếp xúc, hắn hiện tại, đã xem như nửa cái đan tông nhân. Lăng lão đã trầm mặc một lát, nói ra, yên tâm đi, như ngươi thật sự có nắm chắc có thể chém giết quân mộ thành, hoàng thất cùng vân sở học phủ nếu quả thật muốn ra tay với ngươi, chính bọn họ trên mặt mũi cũng lung túng, huống chi còn có ta đan sư liên minh, vạn gia, lương gia đứng tại ngươi bên này, đáng lo vạch mặt, vân quốc cách cục. Là thời điểm cải biến một chút. Theo luyện đan các trước khi rời đi, Mạc Vong Trần cùng Lăng lão cầm rất nhiều dược liệu, hắn muốn luyện chế một ít đan dược, để tại kế tiếp một tháng thời gian ở bên trong, nhanh nhất đem tu vị tăng lên. Trở lại học phủ về sau, hắn vốn là đi một chuyến ngoại viện, gặp được Mạc Tuyết cùng Mạc Thành đẳng nhân, lại đem một bộ phận dược liệu cùng vài phần nhất phẩm đan dược đan phương, giao cho Mạc Tuyết. Hôm nay Mạc Tuyết, đan đạo tạo nghệ rõ ràng đã nhận được thật lớn tăng lên, luyện chế nhất phẩm đan dược thành đan dẫn đầu, cũng đạt tới 7 thành đã ngoài. Theo Mạc Vong Trần, có lẽ có nhìn qua sang năm đan sư liên minh trong khảo hạch, thông qua nhị phẩm luyện đan sư khảo hạch. Mà Mạc Thành tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, Mạc Vong Trần tiến vào nội viện về sau, hắn chính là tiếp nhận Mạc các chủ vị, tại hắn dưới sự dẫn dắt, Mạc các chỉnh thể thực lực cũng là tăng lên không ít, huống chi còn có Tuyết Nhi đang dược, cùng Mạc Vong Trần vũ kỹ làm tài nguyên. Hôm nay Mạc Các, ngày càng cường đại, sớm đã trở thành học phủ bốn thế lực lớn một trong. Mà Mạc Thành cũng là tại không lâu, đột phá đến ngưng mạch cảnh cửu trọng tu vị, có hy vọng tại tiếp theo nội viện trong khảo hạch, có thể thông qua, từ nay về sau trở thành nội viện đệ tử. Trong lúc, Mạc Thành cũng đã đem tin tức truyền quay lại Phương Thiên Thành, Tuyết Nhi đã trở thành luyện đan sư, Mạc Vong Trần cùng thực lực của mình đạt được phóng đại, nghe nói những chuyện này về sau, Mạc gia toàn tộc cao thấp, tự nhiên là cử hành một hồi long trọng dạ yến, mời khắp nơi thực lực cộng đồng chúc mừng. Sớm lúc trước, Mạc Vong Trần liền đem mấy bộ vũ kỹ giao cho Mạc Thành, trong đó không chỉ có huyền giai cấp độ, hoàng giai cao cấp cũng có không thiếu. Hắn lại để cho Mạc Thành thác ấn ra thêm vài phần đưa về Mạc gia. Hôm nay Mạc gia đã nhận được vũ khí về sau, tự nhiên cũng cường tráng lớn thêm không ít. Không chỉ như thế, Mạc Thành cũng lén thư nhất phòng, lại để cho nhân tự tay giao cho phụ thân của mình. Trong thư, nói đều là một ít có quan hệ với Mạc Vong Trần sự tình. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là vì lại để cho phụ thân đối với Mạc Vong Trần nhất mạch cải biến cái nhìn. Hôm nay, Mạc gia hai mạch, cũng là bởi vậy sự hòa thuận không ít. Rời khỏi ngoại viện, tiến nhập nội viện về sau, Mạc Vong Trần đơn giản nghỉ ngơi thoáng một phát, rồi sau đó ý định tiếp tục tiến về trước luyện khí tháp tu luyện. Nhưng mà đang ở hắn mới vừa đi ra viện từ đại môn lúc, nhưng lại đâm đầu đi tới ba cái thanh niên, tu vị đều là tại hóa linh cảnh tam trọng tả hữu, là nội viện đệ tử cũ. Cầm đầu một người gặp Mạc Vong Trần đi ra, rồi sau đó ánh mắt đạm mạc xem đi qua, ngươi chính là Mạc Vong Trần. Chương 156, đưa ở chỗ nào? Có việc gì thế? Thấy ba người ngăn cản tại mình trước người, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, hỏi. Ha ha, nghe nói không biết là nơi nào đến mao đầu tiểu tử, rõ ràng dám cùng quân sư tỷ thượng sinh tử đài, ta tò mò. Cho nên mới sang đây xem, hiện tại xem ra, giống như cũng chả có gì đặc biệt, điểm ấy tu vị thật sự là yếu được đáng thương a. Cầm đầu nam tử mặc hoa phục, vẻ mặt khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần. Ồ, đây không phải là Lâm Vi này. Thật đúng là hắn, như thế nào, có nhân đắc tội hắn rồi hả? Hắn đối diện đứng được hình như là Mạc Vong Trần. Chính là cái chuẩn bị cùng quân mộ thanh thượng sinh tử đài Mạc Vong Trần. Thú vị, qua đi xem. Bốn phía, không ít người cũng là chú ý tới bên này hào khí có chút bất đồng, nhao nhao xuống lại đi qua. Nếu như không có chuyện gì lời mà nói, xin cho khai mở, chớ cản đường. Mạc Vong Trần cũng không muốn sinh sự, cũng không có tâm tư để ý tới đối phương, dứt lời, chính là bước chân ra bước, cùng muốn theo Lâm Uy bên cạnh đi qua. Như thế nào? Lâm Uy nhưng lại bước chân đạp mạnh, lần nữa chắn Mạc Vong Trần phía trước, ngươi mới vừa vặn gia nhập nội viện, hôm nay thấy sư huynh, đúng là như vậy lạnh lùng thái độ này. Ba tức ở trong, nếu như còn chưa cút, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Vong Trần nhìn xem Lâm Uy, đôi mắt có chút híp mắt lên, nhàn nhạt nói ra. Tiểu tử, quả nhiên đủ hung hăng càn quấy đó à, tại trong nội viện này, có thể vẫn chưa có người nào nếu kêu lên ta lan qua. Lâm Uy nheo lại hai mắt, sắc mặt lập tức chìm xuống ra, cười lạnh nói, bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám cùng quân sư tỷ thượng sinh tử đài, thật sự là không biết sống chết. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay sớm đã ngưng tụ nổi lên một cỗ bàng bạc khí thế, không nói hai lời, chính là hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần ngực đánh tới. Vâng! Mạc Vong Trần trong cơ thể, khí thế vẹn vẹn bộc phát, khí lạng đến hắn dưới chân mang tất cả, trong trước mắt, hắn trên bàn tay, chính là bao trùm nổi lên nhất tầng bàng bạc linh lực, hướng tới trước mặt Lâm Uy bàn tay theo như đi. Vâng! Nặng nề nổ vang lan truyền, va chạm ở bên trong, Lâm Uy chỉ cảm thấy cánh tay hơi khẽ chấn động, sau một khắc, một cỗ run lên cảm giác lan khắp toàn thân. A! Hắn kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn xem Mạc Vong Trần. Đây là lần thứ nhất, nếu như cũng có lần nữa lời mà nói, ta không ngại đem tay của ngươi phế ngay lập tức. Mạc Vong Trần lạnh lùng nhìn đối phương. Hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Nếu là người khác ức hiếp đến trên đầu của mình ra, không hung hăng đánh về đi lời mà nói, chỉ sợ ngày sau trong này viện trong đó, người khác còn tưởng rằng hắn là quả hờ mềm, tiện tay có thể niết. Người! Lâm Uy theo trên mặt đất bò lên, trên mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trải rộng khuôn mặt, trên cánh tay truyền đến một loại rét thấu xương đau đớn. Hắn biết rõ, tại vừa rồi một trưởng kia đối bính bên trong, tay của mình đã bị đánh cho rớt cả ra. Làm sao có thể? Vô luận thấy thế nào, Mạc Vong Trần đều giống như chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng tu vị, mà mình, chính là đạt đến hóa linh cảnh tam trọng cao thủ, nhưng mà đối bính ở bên trong, mình vậy mà như vậy không chịu nổi một kích. Này Lâm Uy ỷ vào gia gia của mình là nội viện trưởng lão. Ngày bình thường tại học phủ bên trong hung hăng càn quấy đã quen, không người nào dám chọc hắn, hiện tại ngược lại tốt, đã lên thiết bản, miếng sát, rồi. Ha ha! Mạc Vong Trần mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào nội viện, nhưng thực lực của bản thân cũng không yếu đâu rồi, nghe nói Trung Bân đúng là đã bị chết ở tại trong tay của hắn, hơn nữa trước khi tại trưởng lão điện lúc. Hắn thế nhưng là cứ thế mà khiêng rơi xuống quân mộ thanh cửu khúc U Minh Trưởng. Bốn phía, không ít đã từng cùng Lâm Uy từng có xung đột đệ tử. Giờ phút này thấy hắn tại Mạc Vong Trần trong tay có hại chịu thiệt, không khỏi trong nội tâm một hồi ám thoải mái. Lâm Uy ra ra là Lâm Kỳ Trường Lao A. Tại nội viện đảm nhiệm Trường Lao trước nhiều năm, đức cao vọng trọng, đối với Lâm Uy lại cực kỳ sủng ái. Mạc Vong Trần đã thương Lâm Uy, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Thần tiên đánh nhau, chúng ta xem náo nhiệt là tốt rồi. Lâm Kỳ Trường Lão mặc dù có thế lực, nhưng nghe nói Mạc Vong Trần cũng không phải ăn chay đấy. Vạn Hương Sinh, Lương Ngọc Thu đợi mọi người tộc đệ tử, đều là đứng tại trên lập trường của hắn A. Tại bốn phía mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, không có nghĩ đến cái này Lâm Huy còn có một làm Trường Lão ra ra. Bất quá như thế không có gì, dù sao quân mộ thanh thân là viện trưởng đệ tử, Mạc Vong Trần còn không sợ nàng, lại há có thể e ngại nhất cái chính là nội viện trưởng lão. Đối phương không tìm phiền phức của mình liền thôi, nếu là dám trêu chọc mình, sẽ có hắn hối hận thời điểm. Cút! Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần đôi mắt hơi đổi, lạnh lùng đã rơi vào Lâm Uy trên người. Ngươi chờ đó cho ta. Lâm Uy sắc mặt tái nhợt, cắn răng buông một câu ngoan thoại, chính là xám xịt rời đi tại đây. Thẳng đến Lâm Uy mấy người sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần liền cũng là hướng phía luyện khí tháp chỗ phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn trực tiếp tiến nhập luyện khí tháp tu luyện. Từ lúc mấy ngày trước đây, hắn tiểu ẩn ẩn đạt đến đột phá biên giới. Hôm nay, tại luyện khí tháp bên trong, Mạc Vong Trần trực tiếp vận dụng đại lượng tụ khí đan đến tu luyện. Cũng không biết là đã qua đã lâu, đem làm Mạc Vong Trần theo luyện khí tháp nội đi ra lúc, đã là lúc chạm vào tối. Hắn hôm nay, tu vị đã được đến đột phá, chính thức bước vào hóa linh cảnh nhị trọng tình trạng. Ân, như thế nào nhiều người như vậy? Đến luyện khí tháp sau khi đi ra, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện giờ phút này trên quảng trường, chỗ hội tụ đám người, nếu so với trước kia nhiều ra rất nhiều. Mạc Vong Trần đi ra. Ngay tại hắn nghi hoặc đồng thời, chỉ nghe trong đám người, truyền đến như vậy một giọng nói. Hắn sửng sốt một chút, chẳng lẽ sự tình cùng mình có quan hệ? Ngươi đúng là Mạc Vong Trần. Nghi hoặc đồng thời, lại chỉ gặp bên cạnh, đi tới một gã lão giả, mà ở lão giả bên người, cũng đi theo một gã thanh niên, đương nhiên đó là trước khi bị hắn đả thương Lâm Uy. Lập tức, Mạc Vong Trần chính là phản ứng đi qua, cảm tình là Lâm Uy trở về mời tới gia gia của hắn, muốn tìm phiền phức của mình đâu này. Bái kiến Lâm Kỳ trưởng lão. Lâm Kỳ chính là nội viện chấp sự trưởng lão, giống nhau đệ tử thấy hắn, cũng là muốn cung kính nhân cần thăm hỏi, mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần lại hơi hơi chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Hừ. Lâm Kỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, trong mắt hàn mang chớp tắt, nghe nói ngươi tại tiến vào nội viện trước khi, tiểu đã từng giết qua hai cái học phủ đệ tử. Hôm nay rẻ mãi không sửa, đúng là ra tay với Lâm Uy, đem hắn đả thương, Mạc Vong Trần, ngươi cũng biết tội. Lâm Uy ra tay tại trước, thực lực không đủ bị ta đả thương, ta có tội gì? Mạc Vong Trần nhìn xem Lâm Kỳ, như Lâm Kỳ trưởng lão liền là vì việc này trước tới tìm ta, kính xin trở về đi, việc này cho dù nháo đại đại trưởng lão chỗ đó, ta cũng chiếm quan tâm. Làm càn. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lâm Kỳ lập tức sắc mặt chìm xuống ra, ngươi đây là cái gì thái độ? Thái độ? Mạc Vong Trần có chút dơ lên con mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại, cháu của mình là cái gì đức hạnh, chẳng lẽ ngươi mình không rõ ràng lắm này? Không mang về hảo hảo quản giáo liền thôi, hôm nay nhưng lại không biết xấu hổ tới nơi này chất vấn ta. Lâm Kỳ trưởng lão, ngươi thân là nội viện chấp sự trưởng lão. Chẳng lẽ đúng là như vậy trái pháp luật làm việc thiên tư, quan báo tư thủ? Ngươi đem viện trường đưa ở chỗ nào, đem học phủ quy củ, đưa ở chỗ nào? Mạc Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, thanh âm to rõ, truyền khắp toàn trường. Chương 157, tầng thứ 7. Ngươi! Nghe được Mạc Vong Trần liên tiếp quát lớn, Lâm Kỳ sắc mặt triệt để chìm xuống đến. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu tạp chủng, công nhiên chống đối trưởng lão. Tội thêm nhất đẳng, hôm nay nếu không có không đem ngươi bắt hỏi tội, ta Vân Sở học phủ mặt mũi ở đâu? Dứt lời, Lâm Kỳ chính là hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chớp tắt, sau một khắc, tại trên người của hắn, nhất cổ khí thế cường đại chính là ầm ầm bạo phát ra, hướng phía Mạc Vong Trần gắt gao áp chế đi qua. Cảm nhận được đối phương trên người uy áp, Mạc Vong Trần sắc mặt có chút biến đổi. Hừ! Nhưng mà vào thời khắc này, đang lúc Lâm Kỳ dục muốn động thủ, đem Mạc Vong Trần tại chỗ nắm bắt đồng thời, chỉ nghe một đạo tiếng hừ lạnh truyền khắp toàn trường. Sau một khắc, một đạo thân ảnh chính là chắn Mạc Vong Trần trước người. Đến không phải người khác, đương nhiên đó là này trấn thủ dị bảo các lão giả, Tạ trưởng lão. Hắn tay háo bay xuống, nhất thời, vẻ này bao phủ tại Mạc Vong Trần trên người uy áp, chính là bỗng nhiên tiêu tán dưới đi. Tạ trường lão ánh mắt nhắm lại, đạm mạc nhìn xem Lâm Kỳ, thân là nội viện chấp pháp trưởng lão, lại như vậy chèn ép một gã đệ tử. Lâm Kỳ, ngươi này trường lão thể diện, sợ là có chút lúng túng à. Tạ trường lão. Nghe được tạ trường lão nhàn nhạt lời nói truyền vào trong tai, Lâm Kỳ lập tức trong nội tâm cả kinh. Hắn tuy nhiên là nội viện chấp sự trường lão, nhưng ở tạ trường lão trước mặt, hiển nhiên là có chút không đủ xem. Dù sao, tạ trường lão chính là trưởng quản dị bảo các trọng địa đặc thù tồn tại, cùng bọn hắn những. Nay bình thường trường lão bất đồng, mặc dù là nội viện đại trưởng lão, đều không có quyền đối với tạ trường lão hạ mệnh lệnh, chỉ có đạt đến viện trường này đợi cấp độ, mới vừa có chừng đủ tư cách. Lâm Kỳ thật không ngờ chính là, nay ngày bình thường, đối với học phủ tầm đó, tùy gì tranh đấu đều không hứng thú để ý tới tạ trường lão, giờ phút này rõ ràng đứng dậy, là Mạc Vong Trần nói chuyện. Chẳng lẽ hai người bọn họ tầm đó sớm đã nhận thức? Tạ trường lão, kẻ này đã thương đồng môn, thân thể của ta là nội viện chấp sự trường lão, đến đây hỏi tội cho hắn, mà hắn lại trước mặt mọi người chống đối tại ta. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Lâm Kỳ cau mày, trầm mặc một lát sau, cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Nhưng mà không đợi hắn lời nói xong, tạ trường lão nhưng lại khoát tay áo, ngắt lời nói, đã thương chính là ngươi này tôn nhi Lâm Uy à. Lâm Uy là người nào, ngươi thân là gia gia của hắn, mình có lẽ rất rõ ràng, Mạc Vong Trần làm người ta rất rõ ràng, chưa bao giờ sẽ chủ động đi trêu chọc người khác. Lâm Uy tại sao lại bị hắn đả thương, chính ngươi trong nội tâm có lẽ cũng có chút ít mấy à. Tạ trường lão nhàn nhạt nói xong, ánh mắt nhìn phía Lâm Kỳ, việc này liền như vậy được rồi đó, quyền cho là cho Lâm Uy một bài học, ngươi mà lại dẫn hắn trở về, ngày sau hảo hảo quảng giáo. Này! Nghe được tạ trường lão lời mà nói, Lâm Kỳ nhíu mày, hiển nhiên trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng lời của đối phương đã nói đến cái này phân thượng, không thể nghi ngờ là muốn lực bảo vệ Mạc Vong Trần đấy, như là mình còn không biết cất nhắc muốn đối phó Mạc Vong Trần, không thể nghi ngờ, là triệt để đắc tội tạ trường lão. Hít sâu một hơi về sau, Lâm Kỳ liền là đối với tạ trường lão chắp tay, không muốn tại làm dây dưa, quay người liền muốn dẫn lấy Lâm Uy rời khỏi. Ra ra! Lâm Uy khẽ gọi một tiếng. Ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, hiển nhiên không cam lòng như vậy rời đi. Đi! Lâm Kỳ lạnh quát to một tiếng, học phủ chúng đệ tử không biết tạ trường lão năng lượng, hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Thấy ra da của mình tức giận, Lâm Y cũng không tốt đang nói cái gì, ánh mắt hung hăng nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, chợt liền là theo chân Lâm Kỳ đã đi ra tại đây. Người tiểu tử này, như thế nào đến đó ở bên trong? Đều có thể dẫn xuất một chút phiền toái. Thẳng đến Lâm Kỳ hai người sau khi rời khỏi, tạ trường lão lúc này mới đi về hướng Mạc Vong Trần. Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói, ta cũng không muốn à, có thể tổng một ít không cảm thấy được ra hỏa, yêu đến tìm ta gây phiền phức, trốn đều trốn không thoát, lúc này đây, lại phiền toái tạ trường lão xuất thủ. Nhớ rõ lần trước, mình cùng hướng phi quyết đấu ở bên trong, quân phong đi ra làm khó dễ, chính là tạ trưởng lão cùng triệu chí đại trưởng lão, ra mặt bang mình dọn dẹp đấy. Ngươi cùng quân mộ thanh sự tình, ta đã nghe nói, tiểu tử, ngươi thực có nắm chắc, có thể tại một tháng sau, chiến thắng quân mộ thanh này. Tạ trưởng lão hiếu kỳ nói, có quan hệ với trước khi, Mạc Vong Trần có được 5 điều linh mạch sự tình, hắn tự nhiên cũng biết. Tuy nhiên bực này thiên phú, liền hắn đều chưa bao giờ thấy qua. Nhưng theo tạ trường lão, muốn tại ngắn ngủn trong vòng một tháng, đuổi kịp và vượt qua quân mộ thanh, đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản a. Nắm chắc ngược lại là có một ít ta. Mạc Vong Trần gật đầu đáp lại, rồi sau đó lại là thở dài một tiếng, chỉ là hôm nay, đột phá hóa linh cảnh về sau, mặc dù là có luyện khí tháp phụ trợ, ta cũng rõ ràng có thể cảm giác được, tu vị tiến triển chậm rất nhiều. Đó là tự nhiên, đã trở thành hóa linh cảnh cường giả, mỗi một lần đột phá, đều cần đem trong cơ thể linh hải sung túc linh lực, mới có thể đột phá. Ngươi trong cơ thể linh hải, này đây 5 điều linh mạch hóa thành, tuy nhiên thực lực nếu so với cùng thế hệ chi nhân mạnh rất nhiều, nhưng hiển nhiên, muốn đột phá lời mà nói, cũng là muốn hấp thu so thường nhiều người mấy lần đã ngoài linh lực. Tạ Trường Lao gật đầu nói nói, ngữ khí dừng thoáng một phát, đống nhiên nói ra, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ con đường. Cái gì? Mạc Vong Trần ngẩn người, hiếu kỳ nhìn lại. Lại chỉ gặp Tạ Trường Lão cười thần bí, ánh mắt hơi nghiêng, hướng phía không xa phương luyện khí tháp nhìn lại. Này tháp trung phân tầng 7, mỗi nhất tầng bên trong, vốn có linh lực cũng bất đồng, càng là hướng lên, linh lực liền càng phát đậm đặc bao hàm. Điểm này ta ngược lại là biết rõ. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hắn tiến vào luyện khí tháp nhiều lần như vậy, đương nhiên cũng là minh bạch điểm này. Luyện khí tháp tầng 7, tại nhất tầng vị trí tu luyện, mỗi 2 canh giờ, liền cần tiêu hao một quả huyền thạch, mà 2 tầng lợi mà nói, bởi vì linh lực canh thêm đậm đặc bao hàm, cho nên một quả huyền thạch, chỉ đầy đủ duy trì một canh giờ tu luyện. Về phần tầng 3, một quả huyền thạch, cũng chỉ có thể đủ duy trì nửa canh giờ. Tầng 3 phía trên 4, 5, 6 tầng, Mạc Vong Trần lên một lượt đi qua, chỗ đó cùng phía dưới tầng 3 bất đồng, đến tầng 4 đã ngoài không gian, mỗi một lần đều cần tiêu hao mấy miếng huyền thạch không đều. Tầng thứ 6 ngươi có lẽ đi lên đã qua, tầng thứ 7 lời mà nói, sợ là còn không có có bước vào đi vào a. Tạ Trường Lão nhìn xem Mạc Vong Trần, cười nói. Tạ Trường Lão biết rõ tiến vào tầng thứ 7 tìm hiểu pháp. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, trước sớm hắn vẫn cho là, này tầng thứ 7 vị trí, chỉ có nội viện đệ tử mới có thể đi vào, nhưng hiển nhiên, hắn đã trở thành nội viện đệ tử về sau, cũng không có biết được tiến vào trong đó phương pháp. Tầng thứ 7 vị trí, mỗi lần tiến vào, đều cần tốn hao đại lượng huyền thạch, một canh giờ, liền cần tiêu hao 20 miếng huyền thạch. Ngươi nếu như muốn đi vào lời nói, ta ngược lại cũng có thể đem phương pháp thông báo cùng ngươi, nhưng huyền thạch phương diện, nên ngươi mình nghĩ biện pháp. Tạ Trường Lao nói ra. Rồi sau đó hắn ngữ khí hơi dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, rõ ràng cùng quân mộ thanh dựng lên giấy sinh tử, nếu không phải đi vào tầng thứ 7 tu luyện lời mà nói, ngươi sợ là khó có thể đuổi theo cước bộ của nàng, ta không sợ nói cho ngươi biết, cho tới nay, quân mộ thanh đều là tại tầng thứ 7 phía trên tiến hành tu luyện đấy. Chương 158, tuyệt diệu tu luyện hoàn cảnh. Quân mộ thanh vẫn là tại tầng thứ 7 tiến hành tu luyện này. Mạc Vong Trần thấp giọng nỉ non một câu, rồi sau đó ánh mắt nhìn phía Tạ Trường Lão, huyền thạch ngược lại là không có vấn đề, ta cũng không thiếu, đi vào tầng thứ 7 phương pháp, kính xin Tạ Trường Lão có thể thông báo tại ta. Nghe được chuyện đó, Tạ Trường Lão có chút im lặng, tại Vân Sở học phủ bên trong, dám nói ra mình không lại huyền thạch đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Vong Trần như vậy một cái quái dị thai đi à nha. Nay một quả lệnh bài, thượng diện có đặc thù nào đó ấn ký, đi vào luyện khí tháp về sau, ngươi quân lệnh bài để vào này lõm trong máng, liền có thể đủ mở ra đi thông tầng thứ 7 thông đạo rồi. Nói xong, Tạ Trường Lão liền đem một quả lệnh bài, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Mạc Vong Trần tiếp nhận lệnh bài xem xét, phát hiện này một quả lệnh bài, là cùng huyền thạch hình dạng chế tạo mà thành đấy, chính dễ dàng để vào luyện khí tháp ở trong, này nguyên bản dùng để đặt huyền thạch lỗ khảm. Đa tạ. Quân lệnh bài cất kỹ về sau, Mạc Vong Trần chính là hướng Tạ Trường Lao chắp tay, tầng thứ 7 không gian, một canh giờ liền cần tiêu hao 20 miếng huyền thạch, như thế một số không nhỏ số lượng, xem ra tại tiến trước khi đi, ta cũng muốn bao nhiêu chuẩn bị một ít huyền thạch rồi. Dứt lời, Mạc Vong Trần chợt không tại dừng lại, cùng Tạ Trường Lao sau khi cáo tử, chính là bay thẳng đến trực tiếp chỗ ở đi trở về. Tiểu tử này, lại là chuẩn bị cầm vũ kỹ đến chỗ của ta trao đổi huyền thạch này, thật không biết chỗ của hắn có được nhiều như vậy huyền thạch. Nhìn xem Mạc Vong Trần bóng lưng rời đi, Tạ Trường Lao thấp giọng lẩm bẩm. Lần trước, Mạc Vong Trần chính là cầm lục bộ hoàng giai trung cấp độ vũ kỹ, tại chính mình ở bên trong, đổi lấy 1.200 miếng huyền thạch. Mà giờ khắc này, nếu như Mạc Vong Trần muốn vào đi luyện khí tháp tầng thứ 7 lời mà nói, thế tất là muốn tiêu hao lớn lượng huyền thạch, không biết lúc này đây, hắn lại đến cầm ra bao nhiêu bản vũ kỹ đến hoán đổi, những cái kia vũ kỹ, lại sẽ là cái gì cấp độ. Trở lại chỗ ở về sau, Mạc Vong Trần chính là đóng cửa phòng, một mình đãi trong phòng. Đằng sau hai ngày thời gian, hắn cơ hồ vẫn là đem tinh lực, đặt ở thác ấn vũ ký thượng. Lúc này đây, Mạc Vong Trần tổng cộng muốn thác ấn ra hơn 10 bộ vũ ký, trong đó có 2 bộ, là đạt đến huyền giai, còn lại đấy, tắc thì đều là tại hoàng giai cao cấp độ. 2 bộ huyền giai vũ ký, có nhất bộ, hắn là muốn bắt đi đổi thành huyền thạch, mặt khác nhất bộ, thì là muốn giao cho Mạc Thành, dùng làm mạc các ban thưởng. Những thứ khác hoàng giai cao cấp vũ ký, đồng dạng, Mạc Vong Trần cũng là rút ra một nửa, cầm lấy đi hoán đổi thành huyền thạch, còn lại đấy, đều đưa cho Mạc Thành. Lấy Mạc Vong Trần hôm nay, hóa linh cảnh nhị trọng tu vị, 2 ngày thời gian, muốn thác ấn ra những này vũ ký ra, cũng không phải gì đó việc khó. Rất nhanh, 2 ngày sau đó, hắn chính là từ trong phòng đi ra, thẳng đến ngoại viện chỗ, đem một bộ phận vũ ký, giao cho Mạc Thành về sau, chính là trực tiếp đã đi ra. Dị bảo các ở trong, tạ trường lao giờ phút này chính nhắm mắt xếp ngồi ở chỗ kia, cảm ứng được Mạc Vong Trần đến, hắn có chút dơ lên con mắt nhìn lại, rồi sau đó cười nói, thế nào, lúc này đây, muốn bắt bao nhiêu vũ ký đến cùng ta đổi huyền thạch. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không chần chờ, một tay lấy này sớm đã chuẩn bị cho tốt vũ ký, trực tiếp bày đặt ở án trên bàn, tổng cộng 6 bản, đều là hoàng giai cao cấp độ. Tạ trường lao sửng sốt một chút, chợt thò tay, đem những cái kia vũ ký lấy tới, tinh tế xem xét, sau một lát, chỉ nghe hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, 6 bản, đều là hoàng giai cao cấp độ. Hắn kinh ngạc, nhớ rõ lần trước, Mạc Vong Trần cũng là lấy ra 6 bản vũ ký đến chính mình ở bên trong hoán đổi thành huyền thạch, nhưng những cái kia vũ ký, cũng chỉ là hoàng giai trung cấp độ. Hôm nay bất đồng, hiện tại, Mạc Vong Trần chỗ lấy ra này 6 bản, đều là đạt đến hoàng giai cao cấp, bực này cấp độ vũ ký, sẽ chỉ ở dị bảo các 2 tầng tài có, cấp bậc trọn vẹn tăng lên một mảng lớn. Không biết những này, có thể đổi đến bao nhiêu? Thấy tạ trường lão giật mình, Mạc Vong Trần nhưng lại cười cười, hỏi. Trước khi hắn từ đối phương tại đây đã được biết đến, nhất bộ hoàng giai trung cấp vũ ký, có thể đổi đến 200 miếng huyền thạch, về phần đạt đến hoàng giai cao cấp độ, Mạc Vong Trần ngược lại là không rõ ràng lắm. Ngươi xác định muốn toàn bộ thay đổi. Tạ trường lão kinh ngạc. Đây chính là lục bộ hoàng giai cao cấp vũ ký à, chỉ sợ, mặc dù là Vân Ca thành ngũ đại gia tộc, muốn thoáng cái xuất ra nhiều như vậy ra, cũng sẽ thịt đau không thôi à. Mạc Vong Trần đến tột cùng là từ chỗ nào, tìm đến những này vũ ký được sao? Như mình nhớ rõ không sai lời mà nói, Mạc Vong Trần giống như chỉ là Phương Thiên Thành đâu rồi, nhất cái nho nhỏ Mạc gia tộc kia thiếu chủ a. Thấy Mạc Vong Trần không nói, tạ trường lao hít sâu một hơi, mà rồi nói ra, nhất bộ hoàng giai cao cấp vũ ký, có thể hoán đổi 500 huyền thạch, ngươi này 6 bản toàn bộ hoán đổi lời mà nói, cái kia chính là 3.000. 3.000 này. Mạc Vong Trần thấp minh chỉ chốc lát, giống như tại tự định giá lấy cái gì, luyện khí tháp tầng 7, một canh giờ cần tiêu hao 20 miếng, như là mình một ngày ở bên trong nghỉ ngơi 10 canh giờ lời mà nói, liền cần tốn hao 200 miếng. Như thế đổi xuống, này 3.000 miếng huyền thạch, đầy đủ mình một tháng tu luyện rồi. Đều thay đổi a. Hắn nói ra, nguyên bản còn chuẩn bị tốt mặt khác nhất bộ huyền giai cấp độ vũ kỹ. Xem ra là tạm thời không dùng được rồi. Rất nhanh, tại điểm nhẹ một phen về sau, Mạc Vong Trần bắt đầu từ tạ trường lao tại đây, đã nhận được suốt 3.000 miếng huyền thạch. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng phía luyện khí tháp đi đến. Tại tiến vào luyện khí tháp về sau, Mạc Vong Trần cũng không có lập tức tu luyện, mà là đem trước khi, tạ trường lao cầm cho mình lệnh bài lấy ra, để vào này lom trong máng. Ông! Không gian có chút rung chuyển thoáng một phát, sau một khắc, ở đằng kia lỗ khảm phía trước không xa, liền là có thêm nhất cái màn sáng chậm rãi hiển hiện đi ra. Mạc Vong Trần biết rõ, này màn sáng chính là đi thông tầng thứ 7 cửa vào, hắn không do dự, quân lệnh bài thu trở về, rồi sau đó dâm trận tại chỗ, đi vào màn sáng bên trong. Thật cường đại không gian chi lực. Đem làm ánh mắt được để khôi phục về sau, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc mà bắt đầu. Hắn phát hiện, này tầng thứ 7 mật thất ở trong, tràn ngập một cỗ bàng bạc không gian chi lực. Liền cho ta xem này tầng thứ 7, đến tột cùng có cái gì bất đồng. Dứt lời, Mạc Vong Trần chính là ánh mắt nhìn hướng về phía trước, tại đó, trên khối đá khổng lồ, có một loạt lỗ khảm, suốt 20 nhiều, hắn không do dự, đem 20 miếng huyền thạch, từng cái thả ở đi vào. Ông! Cùng lúc đó, toàn bộ không gian bỗng nhiên trở nên rung chuyển lên, trong lúc vô hình, bàng bạc thiên địa linh lực tràn ngập mà ra, tràn ngập toàn trường, tại dưới hoàn cảnh như thế này. Mạc Vong Trần không khỏi tâm thần khẽ chấn động, cả người đều phảng phất tinh thần rất nhiều. Này linh khí đậm đặc bao hàm trình độ, ít nhất là phía dưới mấy tầng mấy lần không nớt, quả nhiên là cái tuyệt diệu tu luyện hoàn cảnh A. Trong mắt của hắn tinh mang chớp tắt, không chút do dự tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, đem một quả tụ khí đan đầu nhập vào trong miệng, rất nhanh, chính là tiến nhập trạng thái tu luyện. Chương 159, Hoàng Thành trước cửa. Đằng sau mấy ngày thời gian, Mạc Vong Trần ra ăn cơm nghỉ ngơi bên ngoài, hắn phần lớn thời giờ, tắc thì đều là dừng lại ở luyện khí tháp tầng 7 ở trong tu luyện. Tạ Trường Lao từng nói qua, cho tới nay, Quân Mộ Thanh đều là tại đây tầng thứ 7 trong không gian tu luyện. Hôm nay, ngang nhau hoàn cảnh phía dưới, Mạc Vong Trần có được đầy đủ tụ khí đan, tới thánh đạo thân thể, hắn tin tưởng, mình tăng lên tốc độ. Tất nhiên sẽ không thấp hơn Quân Mộ Thanh. Thẳng đến ngày thứ 8 thời điểm, Mạc Vong Trần trước sau như một đi tới tầng thứ 7 không gian ở trong, mồ hôi làm ướt quần áo của hắn, hắn chau mày, nhắm mắt xếp ngồi ở chỗ kia. Trải qua những ngày này tu luyện, hôm nay, hắn trong cơ thể linh hải, trong đó hút lấy phụ linh lực, sớm đã đạt đến trạng thái bao hòa, hắn cho đến mượn lúc này đây tu luyện, tiến hành đột phá. Đem tu vị tăng lên đến hóa linh cảnh tam trọng tình trạng. Vâng! Thân thể quanh thân, bàng bạc linh lực liên tục không ngừng hướng phía hắn vọt tới, khiến cho này toàn bộ không gian, hào khí trở nên cực độ áp lực. Nhưng mà, đem làm loại này cảm giác bị đè nén, đặt đến nào đó đỉnh phong trình độ về sau, chỉ nghe tại Mạc Vong Trần trong thân thể, truyền đến một đạo nặng nề nổ vang. Hắn khí hải! Tại lúc này bỗng nhiên co rút lại, phảng phất là tại ngưng tụ tinh hoa. Sau một khắc, này nguyên bản sớm đã sung túc linh hải ở trong, hắn ẩn chứa linh lực, chính là ngưng tụ trở thành một cỗ tinh hoa, bàng bạc khí tức, tại Mạc Vong Trần trên thân thể, tràn ngập ra. Hóa linh cảnh tam trọng, đến rồi. Hô! Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt hiện lên một vòng sáng ngời. Rồi sau đó Mạc Vong Trần thật dài buông ra thở một hơi, hắn có thể cảm giác được, theo tu vị đột phá, thực lực của mình, lại đã nhận được chất giống nhau bay vọt. Còn có 20 ngày thời gian, tại cuộc chiến sinh tử đã đến trước kia, có lẽ, ta còn có thể đột phá một lần, đạt tới hóa linh cảnh tứ trọng tình trạng. Hôm nay, Quân Mộ Thanh chính là hóa linh cảnh ngũ trọng, 20 ngày sau đó, nàng tất nhiên cũng có thể đột phá. Đạt tới hóa linh cảnh lục trọng. Nàng thân là viện trưởng đệ tử, lại là trong hoàng thất định thái tử phi, trong tay tất nhiên có được rất nhiều át chủ bài. Xem ra tại trước khi quyết chiến, ta còn cần tu luyện một loại đầy đủ cường đại vũ kỹ, chỉ dựa vào tịch sát chỉ cùng huyền long trưởng, có thể còn chưa đủ. Nói tới chỗ này lúc, Mạc Vong Trần chính là có chút khó xử lên, hiển nhiên, hắn là tại hoang mang. Mình đến tuột cùng muốn tu luyện loại nào vũ kỹ, mới có thể để cho được mình, đối mặt này sắp đã đến chiến đấu, chiến thắng tỷ lệ đề cao một chút. Lặng lặng trầm tư sau một lát, Mạc Vong Trần trước mắt đống nhiên sáng ngời, đã có. Kiếp trước, ta từng đạt được qua một môn luyện thể vũ kỹ, hôm nay, ta có được thánh đạo thân thể, có lẽ có thể nếm thử tu luyện thoáng một phát. Mạc Vong Trần theo như lời môn kia luyện thể vũ kỹ. Chính là đạt đến huyền giai cao cấp độ, tiềm long bất diệt thể. Luyện thể vũ kỹ, vốn là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một chủng luyện thể vũ kỹ, đều là vô cùng cường đại đấy. Một khi luyện đến đại thành, thân thể cường hoành vô cùng, cùng cảnh giới bên trong có thể lực sức chịu nén địch. Thêm chi, Mạc Vong Trần có được thiên đạo thân thể loại này tuyệt thế thân thể, nếu là có thể đủ luyện thành một quả thể thuật vũ kỹ, tất nhiên có thể phát huy hắn thiên đạo thân thể chỗ cường đại. Nay Tiềm Long Bất Diệt Thể, phân có 3 cái giai đoạn, nhất trọng tôi thân, nhị trọng tôi cốt, tam trọng là đại thành, có thể phát huy ra một con rồng chi lực, uy lực cường đại, nếu là ta thật có thể đủ luyện thành lời mà nói, đả bại Quân Mộ Thành, tất nhiên không là vấn đề rồi. Giống nhau tu giả, luyện thể cảnh cửu trọng, liền có thể có được 10 ngưu chi lực, mà đạt đến hóa linh cảnh, lực lượng tăng gấp đôi, có thể phát huy ra 100 ngưu chi lực. Hôm nay Mạc Vong Trần chính là hóa linh cảnh tam trọng, thêm chi có được thánh đạo thân thể. Nếu là một kích toàn lực lời mà nói, có thể phát huy ra 400 ngưu chi lực, xa so với bình thường hóa linh cảnh tam trọng cường giả, cao hơn suốt 100 ngưu chi lực. Nếu là hắn tu luyện Tiềm Long Bất Diệt Thể, chỉ cần đạt tới nhất trọng tôi thân cảnh giới, Mạc Vong Trần tin tưởng, lấy tu vi hiện tại, mình phát huy ra 500 ngưu chi lực, cũng không phải việc khó gì. 500 ngưu chi lực, đã tương đương với hóa linh cảnh lục trọng cao thủ, mới có thể phát huy ra đến lực lượng. Ngàn ngưu là một con rồng, chỉ có đạt tới quy khư cảnh cấp độ, mới có thể phát huy ra bực này lực lượng cường đại. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng biết, luyện thể vũ kỹ, vốn là so với bình thường vũ kỹ khó có thể tu luyện, hắn cũng không trông cậy vào. Tại quyết chiến ngày đã đến trước kia, mình có thể đem Tiềm Long Bất Diệt Thể luyện đến đệ tam trọng, nhưng chỉ cần luyện đến đệ nhất trọng, như vậy đủ rồi. Quyết định, muốn tu luyện Tiềm Long Bất Diệt Thể về sau, Mạc Vong Trần bắt đầu từ tại chỗ đứng lên, rồi sau đó đã đi ra luyện khí tháp. Hắn về tới chỗ ở của mình, đổi lại nhất thân sạch sẽ quần áo, đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền rời đi Vân Sở Học Phủ, hướng phía Đan Sư Liên Minh phương hướng đi đến. Hôm nay là nhất cái đặc thù thời gian, hành tẩu tại Vân Ca Thành trên đường phố, Mạc Vong Trần không khó phát hiện, hôm nay Vân Ca Thành, lui tới đám người, rõ ràng cho thấy nếu so với trước kia nhiều ra rất nhiều, những người này, đều là theo Vân Quốc các nơi chạy đến. Bọn hắn lại tới đây, chỉ có một mục đích, đó chính là vì Vân Hậu thọ thần sinh nhật. Vân Hậu, là Vân Quốc Hoàng Hậu, tại toàn bộ Vân Quốc trong đó, có được gần với Vân Hoàng quyền lợi, nàng thọ thần sinh nhật, tự nhiên đưa tới rất nhiều gia tộc thế lực nhân vật chúc mừng. Nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tiến về trước tham gia chúc thọ đấy, ít nhất, như Mạc gia này nhóm thế lực, tự không có tư cách. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là đi tới Đan Sư Liên Minh chỗ, so sánh với ngày xưa, tại đây rõ ràng cho thấy muốn quặng cu é rất nhiều, hắn tại tầng thứ 5, cũng không có nhìn thấy Lăng Lão, mà là thấy được Phó Minh Chủ Đinh Hoa. Lăng Lão người đâu? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, ánh mắt mọi nơi nhìn một vòng, cũng không có chứng kiến Lăng Lão thân ảnh, không khỏi hiếu kỳ hướng phía Đinh Hoa hỏi. Minh Chủ sớm đã khởi hành đi đến Hoàng Thành. Hắn lại để cho chúng ta sau lần nữa, đem này thiệp mời giao cho ngươi. Đinh Hoa nói xong, liền đem một chương thiệp mời xuất ra, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, tiện tay đem thiệp mời tiếp nhận, rồi sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Đinh Hoa. Đinh Hoa đại sư tại sao không đi? Lấy đối phương phó thân phận của Minh Chủ, không có lẽ không có tư cách tham gia thọ thần sinh nhật mới đúng. Lại chỉ gặp Đinh Hoa cười cười, nói, liên minh ở trong không thể không nhân tòa chấn, Minh Chủ đại biểu ta liên minh đi thuận tiện, ta cũng tiểu không tham gia náo nhiệt rồi, hôm nay đã là giờ tị, buổi trưa chính là thọ thần sinh nhật chính thức bắt đầu thời gian, ngươi vẫn là nhanh chút ít tiến đến A. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại là cùng Đinh Hoa sau khi cáo tử, chính là đã đi ra Đan Sư Liên Minh, hướng phía Hoàng Thành Trô đi đến. Vân Quốc Hoàng Thành, đương nhiên đó là Hoàng Cung, Vân Hoàng cùng Vân Hậu nghỉ lại chi địa, nơi này là Vân Quốc nhất thần thánh chi địa, người bình thường khó có thể bước vào, nhưng hôm nay, Hoàng Thành cửa chính mở rộng ra, mở tiệc chiêu đãi tư phương, giờ phút này, ở đằng kia Hoàng Thành cửa vào trước, sớm đã sắp xếp nổi lên một hàng dài. Thế lực khắp nơi nhân vật, trong tay đều là cầm thiệp mời, xếp hàng vào bàn. Mạc Vong Trần không chần chờ, cũng là đi tới này đội ngũ phía sau, sắp xếp nổi lên hàng dài. Ân. Nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, mình phía trước, này xếp hàng nhân, rõ ràng còn là nhất người quen, Dương gia thiếu chủ Dương Húc. Mạc Vong Trần. Dương Húc có chút nhíu mày, cũng là nhận ra Mạc Vong Trần, hắn cười lạnh nói, không nghĩ tới, bực này cấp độ chẳng diện, ngươi rõ ràng cũng có tư cách tới tham gia. Chương 160, Vân Hậu Châu mời. Dương Húc chính là Dương gia thiếu chủ, mà Dương gia lại là Vân Ca Thành một trong năm đại gia tộc, hắn tự nhiên có tư cách đến tham dự Vân Hậu Thọ Thần sinh nhật. Hơn nữa, lấy thân phận của Dương Húc, còn có thể được an bài tiến vào khách quý trận, đây chính là có thể tại Vân Hoàng cùng Vân Hậu trước mắt mặt mày rạng rỡ đấy. Về phần giống nhau nhân, vào không được khách quý trận, liền chỉ có thể là tại yến hội bình thường khu vực, căn bản là nhìn không tới Vân Hoàng cùng Vân Hậu mặt. Bất quá, mặc dù chỉ là bình thường khu vực, đối với những cái kia không có tư cách tham dự thọ yến người đến nói, cũng là cực kỳ vinh hạnh rồi. Thọ yến căn bản, không tại ở ngươi có thể chứng kiến ai, mà là ngươi có không có tư cách tham gia. Lần này Vân Hậu Thọ Thần sinh nhật, tương đương với là cả Vân Quốc bên trong, sở hữu tất cả nói được thượng lời nói nhân vật lúc này tụ họp. Nếu như ngươi liền tham gia tư cách đều không có, có thể thấy được ngươi tại Vân Quốc thế lực, sao mà nhỏ bé, là khinh thường tại bị nhân để ở trong mắt đấy. Liền ngươi bên cạnh Lạc Thiên Đại Sư đều có tư cách trước tới tham gia, ta muốn, ta cái này tại trong khảo hạch đè hắn một đầu, đoạt được đệ nhất danh nhân, không có lý do không thể tham gia à. Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang Dương Húc, rồi sau đó lại là nhìn về phía này đứng tại Dương Húc bên cạnh Lạc Thiên, không khỏi khẽ cười nói. Ngươi, lời này vừa nói ra, Lạc Thiên sắc mặt lập tức chìm xuống ra. Hắn đối với tại mình tại trong khảo hạch, chỉ lấy được đệ tam danh sự tình, một mực canh cánh trong lòng. Hôm nay nghe được Mạc Vong Trần nhắc tới cái này mảnh vụn, gốc, hắn trên mặt tự nhiên không được tốt xem. Nhưng mà không đều Lạc Thiên nói cái gì đó, một bên Dương Húc nhưng lại thò tay đem hắn ngăn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần, nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa, ngươi tiểu cho dù hung hăng càn quậy a, một tháng sau cuộc chiến sinh tử. Xem ngươi ứng phó như thế nào. Dương Húc cười lạnh, tuy nhiên Mạc Vong Trần cùng quân mộ thanh quyết chiến còn chưa bắt đầu, nhưng kết cục hắn sớm đã có thể nghĩ đến. Không nói trước quân mộ thanh tu vị, lực đệ Mạc Vong Trần rất nhiều, chỉ là bằng vào nàng hoàng thất thân phận của Thái Tử Phi, Vân Sở Học Phủ cùng hoàng thất, liền không có khả năng trơ mắt liếc ra nhìn quân mộ thanh bị thua. Trận này chiến đấu, tối chung chỉ có thể là có nhất cái kết quả. Đó chính là Mạc Vong Trần bị chém giết. Dứt lời, Dương Húc lần nữa nhìn xem Mạc Vong Trần, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cho dù ngươi có tư cách tham dự thọ thần sinh nhật, sợ cũng chỉ là tiến bộ khách quý trận A, ngươi loại người này, nhất định cùng ta đi không đến nhất cái phương diện thượng. Theo Dương Húc, Mạc Vong Trần sở dĩ có thể có được tham gia thọ thần sinh nhật tư cách, nguyên nhân chủ yếu, liền là bởi vì hắn là đan sư liên minh tam phẩm luyện đan sư thân phận. Nhưng lần này thọ yến quy mô khổng lồ, mặc dù là tam phẩm luyện đan sư, cũng chỉ có thể là được an bài tại bình thường trận. Lạc Thiên là vì Dương Húc quan hệ, tài có thể tiến vào khách quý trận. Bình thường trận như thế nào? Khách quý trận thì như thế nào? Chớ không phải là ngươi cảm thấy, mình có thể tiến vào khách quý trận, tiểu so tại đây, những cái kia kiểm giữ bình thường trận thiệp mời nhân, cao hơn một bậc này. Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, quát khẽ nói. Hắn cố ý nâng lên thanh âm, làm cho nguyên vốn là có không ít chú ý người nơi này, lập tức nhíu mày. Quá xem thường nhân rồi, ta chính là bình thường trận thiệp mời, tuy nhiên không có tư cách vào gia nhập khách quý trận, gặp mặt Vân Hoàng Vân Hậu, nhưng có thể tham gia thọ thần sinh nhật đấy, chúng ta tại Vân Quốc bên trong. Tóm lại đều là có mấy lời nói quyền. Người nọ là ai? Rõ ràng dám xem thường bình thường trận khách nhân. Quá kiêu ngạo đi à nha. Hình như là Dương gia thiếu chủ, Dương Húc. Hừ. Một gã nửa bách lão người đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Lão phu mặc dù không cách nào vào khỏi khách quý trận, nhưng dầu gì cũng là hóa linh cảnh cửu trọng nhân vật, tại Vân Quốc tung hoành nhiều năm. lại há có thể đến phiên chính là nhất cái hậu bối lần nữa chửi tới. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong ánh mắt đều là mang theo một chút lửa giận, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem Dương Húc cùng Lạc Thiên hai người. Lại chỉ gặp Dương Húc mặt đen lên nhìn xem Mạc Vong Trần, hắn thật không ngờ, mình vậy mà bởi vì đối phương một câu, mà khiến mọi người nổi giận. Hừ! Hừ lạnh một tiếng về sau, Dương Húc không cách nào kiên trì tiếp tục đại xuống dưới, mang theo Lạc Thiên đi ra đám người, hướng này hoàng thành cửa ra vào đi tới. Giờ phút này tại cửa vào địa phương, còn có một thông đạo riêng biệt, nơi đó là chuyên môn dùng để cho khách quý vào bàn địa phương. Nhìn xem Dương Húc rời khỏi bóng lưng, Mạc Vong Trần liền đem mình thiệp mời đem ra, mở ra xem xét, đương nhiên đó là khách quý trận. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể biết rõ, có Lăng lão tầng này quan hệ, mình lại làm sao có thể sẽ là đi bình thường trận. Hơn nữa Mạc Vong Trần tới đây, cũng là bởi vì Vân Hậu từng nói, muốn gặp một lần cái kia đem chú nhan đan luyện chế ra đến đại sư. Có thể không phải là mình này. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần liền cũng là bước chân ra bước, hướng này khách quý trận cửa vào đi đến. Ân. Thấy Mạc Vong Trần cầm trong tay thiệp mời đi tới, Dương Húc lần nữa nhíu mày, chẳng lẽ ngươi cũng là khách quý thiệp mời hay sao? Có thể hay không bất lo chuyện người, ta là cái gì thiệp mời? Với ngươi có quan hệ gì này? Mạc Vong Trần nhíu mày, trước kia hắn vẫn còn cảm thấy Dương Húc tính toán một nhân vật, hôm nay xem ra, đối phương tại sao cùng con ruồi đồng dạng lại nhải, ở đâu còn có nửa điểm đại gia tộc thiếu chủ phong phạm. Ngươi! Nghe được Mạc Vong Trần phản bác, Dương Húc trên mặt giận dữ. Nhưng mà không đợi hắn nói cái gì đó, lại chỉ gặp, ở đằng kia khách quý trận cửa vào. Tiếp đãi một gã thị nữ cười đi tới, nếu là khách quý thiệp mời lời mà nói, mời cầm đến cho ta xem một chút ta, lần này đến đây tham dự thọ thần sinh nhật khách quý thật sự quá nhiều, nhân thủ không đủ, khắc tỉ muội sợ là không có dư lực đi ra tiếp đãi rồi, như vị công tử này cũng là khách quý thiệp mời, liền do tiểu thiến mang bọn ngươi cùng nhau tiến vào. Tự xưng tiểu thiến thị nữ, khuôn mặt mang theo cười ôn hòa dung. Nhất thân cung nữ trang phục, lớn lên ngược lại là duyên dáng yêu kiều. Dương Húc nàng tự nhiên nhận ra, cho nên đối phương thiệp mời tự nhiên không cần kiểm tra, ngược lại là Mạc Vong Trần, thị nữ tiểu thiến cũng chưa từng gặp qua, cho nên Mạc Vong Trần trong tay cầm, phải chăng thật là khách quý thiệp mời, nàng còn cần nghiệm chứng một phen đấy. Bất quá tiểu thiến trong nội tâm ngược lại là có chút tò mò Mạc Vong Trần địa vị, Dương Húc chính là Dương gia thiếu chủ. Hôm nay xem ra, Mạc Vong Trần cùng Dương Húc giống như có rất nhiều không hợp, chẳng lẽ đối phương cũng là ngũ đại gia tộc một vị thiếu chủ. Nhưng hiển nhiên, ngũ đại gia tộc thiếu chủ nhân vật, tiểu thiến bao nhiêu đều có chút quen mắt, mà nàng đối với Mạc Vong Trần nhưng lại một chút ấn tượng đều không có. Vân Hậu Châu mời, đan sư liên minh tam phẩm luyện đan đại sư, Mạc Vong Trần. Mang hiếu kỳ tâm tư. Tiểu thiến nhận lấy Mạc Vong Trần truyền đạt thiệp mời, trở mình nhìn một cái, khi thấy hắn thượng nội dung bên trong, nàng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trở nên kinh ngạc lên. Dơ lên con mắt nhìn lại, trên ánh mắt ở dưới đánh giá Mạc Vong Trần, làm cho tiểu thiến thật không ngờ chính là, như vậy nhất cái tuổi tác so mình còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi thiếu niên, lại là một vị lừng lẫy nổi danh tam phẩm luyện đan sư. Nay vậy thì thôi. Để cho nhất được tiểu thiến khiếp sợ đấy, vẫn là Mạc Vong Trần trên thiệp mời, viết Vân Hậu chỗ 14 cái ánh vàng rực rỡ chữ to. Thiếu niên này, lại là lúc này đây thọ yến nhân vật chính, Vân Quốc Hoàng Hậu, Hạ Chỉ Triệu Kiến Nhân. Chương 161, tặng lễ. Thật là khách quý thiệp mời. Dương Húc cũng không có chứng kiến trên thiệp mời viết chữ, nhưng chứng kiến thị nữ tiểu thiến trên mặt chỗ hiện ra đến bộ dáng về sau. Cũng không khó phán đoán ra. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chợt không có lý đến Mạc Vong Trần, mà là nhìn về phía tiểu thiến nói, buổi trưa cũng sắp đến rồi, tranh thủ thời gian mang bọn ta vào bàn A. Ba vị xin mời đi theo ta. Tiểu thiến có chút không người, rồi sau đó chính là đi tại đằng trước, mang theo Mạc Vong Trần cùng Dương Húc, Lạc Thiên ba người, hướng phía khách quý trận đi đến. Hành tẩu trên đường. Dương Húc nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, đống nhiên lạnh cười rộ lên, rồi sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Thiến, ta xem cô nương khí tức hùng hậu, sợ là đạt đến hóa linh cảnh nhất trọng tu vị a, chớ không phải là hoàng hậu cũng hoặc là bên cạnh bệ hạ nhân. Tiểu Thiến tuổi thọ, nhiều nhất là tại 20-21 tuổi tả hữu, có thể tại đây giống như niên kỷ thì đến được hóa linh cảnh đấy, tại vân quốc bên trong, ngược lại coi như là nhất cái không sai đích thiên tài rồi, loại nhân vật này, không có khả năng chỉ là nhất cái đơn giản cung nữ đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng sẽ là vân hoàng, vân hậu người bên cạnh. Hồi trở lại Dương công tử, Tiểu Thiến chính là vân hậu nương nương bên người tùy tùng tỳ, ngày bình thường phụ trách nương nương bắt đầu cuộc sống hàng ngày, hôm nay là nương nương thọ thần sinh nhật, trong nội cung nhân thủ không đủ, ta liền tới hỗ trợ. Tiểu Thiến cười nói, cử chỉ tầm đó, rất có một loại tiểu thư khuê các cảm giác, nhưng cũng cực kỳ hiểu được lễ nghi. Nàng nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm định, tuy nhiên Dương Húc là Dương gia thiếu chủ, nhưng mình chính là vân hậu bên người người tâm phúc, thực luận lên lời nói, thân phận của Tiểu Thiến, có thể sẽ không thua Dương Húc cái này Dương gia thiếu chủ. Nguyên lai là vân hậu nương nương tùy tùng tỳ. Nghe được chuyện đó, Dương Húc trong mắt sáng ngời, vân hậu chính là gần với vân hoàng tồn tại, có được vân quốc chí cao vô thượng lời nói quyền, cái gọi là làm thị phụ trước cửa quan tam phẩm, vân hậu người bên cạnh, sợ là tại trong hoàng thành, cũng có được thật lớn lời nói quyền a. Hắn cười cười, rồi sau đó một bả đến trong ngực, móc ra nhất cái vòng ngọc, đưa cho Tiểu Thiến, này vòng ngọc tên là Ôn Linh Ngọc, như đeo lúc tu luyện, có trợ tĩnh tâm hiệu quả. Hơn nữa bởi vì vòng ngọc này đây đặc thù tài liệu chế thành, mang tại trên người, có thể làm cho được bốn phía thiên địa linh khí hợp thành lòng tới, nhanh hơn tốc độ tu luyện. Ta xem Tiểu Thiến cô nương như vậy vất vả tới đây tiếp đãi, liền đem chi tiễn đưa tại ngươi rồi. Lấy Dương Húc hôm nay địa vị, cũng không cách nào cùng vân hậu này đợi cấp độ nhân vật tiếp xúc, nhưng Tiểu Thiến chính là vân hậu người bên cạnh, phụ trách bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nếu là có thể đủ cùng nàng kéo tốt quan hệ, cũng là nhất cái không sai lựa chọn. A, nghe xong Dương Húc lời nói về sau, Tiểu Thiến rõ ràng hai mắt tỏa sáng, nàng thân là vân hậu người bên cạnh, tự nhiên cũng ủng có không ít tu luyện tài nguyên, nhưng là bởi vì như thế, ngày bình thường phần lớn thời giờ đều được cùng tại vân hậu bên cạnh, cực nhỏ có thời gian có thể dùng để tu luyện đấy, bằng không mà nói. Nàng hôm nay cũng không trở thành chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng. Nếu là có thể có được Dương Húc này một quả vòng ngọc, liền đồng đẳng với, mình bao giờ cũng không đang tiến hành lấy tu luyện. Đa tạ Dương công tử. Tiểu Thiến trên mặt tràn đầy mừng rỡ, rồi sau đó đem vòng ngọc tiếp tới, một bả mang tại lấy cổ tay thượng. Trong cơ thể linh lực tác động, chỉ thấy này vòng ngọc có chút phát ra một chút hào quang. Sau một khắc mạc vòng trần đẳng nhân mà có thể cảm giác được, bốn phía thiên địa linh khí, giống như có như không đấy, hướng phía Tiểu Thiến hợp thành lòng tới. Mạc vòng trần, ngươi đến đây tham dự thọ thần sinh nhật, có thể Tiểu Thiến cô nương tiếp đãi, này là vinh hạnh của ngươi, không biết còn có cái gì lễ vật tiện đưa tại Tiểu Thiến cô nương. Dương Húc nhìn về phía mạc vòng trần, vẻ mặt đắc ý nói, này Ôn Linh Ngọc tuy nhiên quý trọng, nhưng nếu là có thể mượn này lôi kéo vân hậu người bên cạnh, ngược lại cũng đáng. Hôm nay hắn đem chủ đề chuyển rời đến mạc vong trần trên người, chính là muốn lại để cho mạc vong trần khó chịu nổi. Dương Húc liệu định rồi, đối phương đang nghe lời của mình về sau, trở ngại mặt mũi, không có khả năng không tiễn ra cái gì. Nhưng đã đưa, cũng không thể tùy ý qua loa không phải, Ôn Linh Ngọc có thể có này công hiệu. Liền là vì nó chính là một kiện đạo khí, cùng Trương Hạo Du Long Kiếm giống như, có linh tính. Dương Húc suy nghĩ đấy, chính là đợi Mạc Vong Trần xuất ra đồ đạc về sau, tại mở miệng vũ nhục đối phương một phen, dù sao ở trong mắt hắn xem ra, Mạc Vong Trần không có khả năng lấy được ra cái gì đó, là so này Ôn Linh Vòng Ngọc cũng chân quý đấy. Nghe được Dương Húc lời mà nói, Mạc Vong Trần chuyển con mắt hướng hắn trông lại. Thoáng một phát chính là đã minh bạch đối phương dụng ý, đồng thời trong nội tâm cười lạnh, xem ra cái này Dương Húc, cũng không đáng mình quá để ở trong mắt, thân là Dương gia thiếu chủ, nội viện mạnh trên bảng trước ba tồn tại, nguyên bản Mạc Vong Trần còn tưởng rằng đối phương có lẽ có thể xem như cái đối thủ. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Húc cơ bản cùng lớn kiểu bình thường gia tộc thiếu chủ, không có gì khác nhau, không đổi được cái loại này tự cao thanh cao tính tình, chỉ là hắn khởi điểm, muốn so với bình thường nhân cao mà thôi. Mạc Vong Trần cười lạnh, nhìn xem Dương Húc, nếu ta đoán không sai lời mà nói, ngươi tống xuất chính là cái kia Ôn Linh Ngọc, sợ chỉ là thứ phẩm A, bằng không mà nói, như thế nào lại chỉ là hấp thụ như vậy một ít thiên địa linh khí tới. Ngươi ngược lại là không biết xấu hổ lấy được ra tay, nếu như là ta à, xuất ra loại vật này, đều không có ý tứ gặp người đấy. Bất quá lại nói tiếp, tiểu thiến cô nương cũng là vất vả, ta tại đây cũng có một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ. Nói xong, Mạc Vong Trần khinh thường nhìn thoáng qua Dương Húc, rồi sau đó đem nhất bản vũ kỹ xuất ra, đưa cho tiểu thiến. Vũ kỹ. Chứng kiến Mạc Vong Trần xuất ra lại là nhất bộ vũ kỹ, Dương Húc trong mắt tràn đầy khinh thường lên. Đồng dạng, tiểu thiến cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, nàng thân là vân hậu người bên cạnh, lại làm sao có thể khuyết thiếu vũ kỹ. Những thứ không nói khác, hoàng giai trung cấp vũ kỹ, chính nàng tiểu tu luyện 7-8 chủng nhiều, thậm chí là hoàng giai cao cấp, cũng tu luyện có 2-3 chủng. Tại Dương Húc cùng tiểu thiến xem ra, Mạc Vong Trần giờ phút này xuất ra đấy, có lẽ cũng chỉ là nhất bộ hoàng giai cao cấp vũ kỹ mà thôi, thậm chí, còn có thể là hoàng giai trung cấp. Nhưng trở ngại Mạc Vong Trần mặt mũi, tiểu thiến cũng không tốt cự tuyệt, một tay lấy vũ kỹ thu đi qua, nhặt cười nhặt nói, đa tạ Mạc công tử rồi. Rồi sau đó, nàng chỉ là vô ý thức đem vũ kỹ mở ra nhìn xem, nhưng nhìn hai mắt về sau, ánh mắt lại là liền thẳng lên. Ánh mắt trợn thật lớn, tối chung, tiểu thiến ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong thanh âm tràn đầy vẻ không thể tin. Huyền giai vũ kỹ. Huyền giai vũ kỹ. Nghe được tiểu thiến lời mà nói, Dương Húc lập tức nội tâm cả kinh, Mạc Vong Trần xuất ra này bộ vũ kỹ, là huyền giai. Điều này sao có thể? Đừng nói là Mạc Vong Trần rồi, mặc dù mình thân là Dương gia thiếu chủ, đến hiện tại, Dương Húc cũng chỉ là tu luyện vài loại hoàng giai cao cấp vũ kỹ mà thôi. Tại Dương gia bên trong, huyền giai vũ kỹ tự nhiên cũng có, nhưng chỉ là có như vậy một lượng bộ. Hắn hôm nay cũng không có tư cách đi tu luyện, mà là muốn xác nhận trở thành kế tiếp nhiệm Dương gia gia chủ về sau, tài có tư cách. Có thể thấy được huyền giai vũ kỹ, mặc dù là đặt ở năm đại trong gia tộc, cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Nhưng trước mắt, mình nhìn thấy gì? Mạc Vong Trần, rõ ràng đem nhất bộ, liền mình cũng cảm thấy quen mắt huyền giai cấp độ vũ kỹ, đưa cho nàng nhân. Không phải là giả dối a? Dương Húc trong nội tâm như vậy thầm nghĩ. Chương 162, Thọ Yến bắt đầu. Nay bộ vũ kỹ tên là Âm Nhu Cửu Tuyệt Trưởng, chú ý lấy Nhu Thắng Cương, vừa vặn thích hợp nữ hải tử đến tu luyện, Nhu bên trong mang âm, chín trưởng liên tục. Lại để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Mạc Vong Trần cười giải thích nói, rồi sau đó lại là khinh thường nhìn Dương Húc liếc, cùng nhân trong khi giao chiến, cường đại vũ kỹ mới là gây nên thắng mấu chốt, này Âm Nhu Cửu Tuyệt Trưởng ta không dùng được, liền tiễn đưa tại tiểu thiến cô nương A. Thật đúng muốn tặng cho ta. Tiểu thiến vẻ mặt không cảm tưởng giống như, nội tâm bịch bịch nhảy, đây chính là huyền giai vũ kỹ A. Mặc dù là ngũ đại gia tộc, thậm chí hoàng thất, đều khó có khả năng đơn giản lấy được đi ra tặng người đồ vật, không nghĩ tới hôm nay, mình chỉ là đi ra tiếp đại thoáng một phát, tiểu đã nhận được loại này chỗ tốt. Tự nhiên, Mạc Vong Trần không sao cả khoát tay áo, đã nói muốn đưa, ta như thế nào lại đổi ý? Hừ, nhìn xem Mạc Vong Trần này vẻ mặt đắc ý bộ dáng, Dương Húc khí tiểu không đánh một chỗ ra. Hắn hừ lạnh một tiếng về sau, cười lạnh nói, này vũ kỹ, vốn không phải là ý định, muốn dùng làm hạ lễ, tiện đưa tại vân hậu A, ngươi ngược lại là thực cam lòng A. Tuy nói dùng võ kỹ đảm đương làm hạ lễ, là có chút tục khí rồi, nhưng huyền giai vũ kỹ lại bất đồng, bực này cấp độ vũ kỹ, mặc dù là ngũ đại gia tộc, đều không nỡ lấy ra tặng người. Thật không ngờ, Mạc Vong Trần rõ ràng đem nhất bộ huyền giai vũ kỹ đưa cho Vân Hậu thị nữ bên người, quả nhiên là thật lớn thủ bút. Huyền giai vũ kỹ đem làm hạ lễ. Nghe được Dương Húc lời mà nói, Mạc Vong Trần cười lạnh, thiệt thòi ngươi nghĩ ra, sợ là chỉ có loại người như ngươi tục nhân, tài lấy được xuất thủ a. Dù sao thay đổi là ta là tiễn đưa không đi ra. Ngươi! Dương Húc sắc mặt trầm xuống, đối phương đây là Trần Chuỗi đang gây hấn với a, thật sự là khoác lác không cắt cỏ bản thảo, như huyền giai vũ kỹ đều cầm không ra tay, cũng có đồ vật gì đó lấy được ra tay. Ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng à, đến lúc đó dâng tặng hạ lễ khâu, ta xem ngươi có thể xuất ra cái gì đến. Hừ. Dứt lời, Dương Húc chính là hừ lạnh một tiếng, chợt mang theo Lạc Tiên, hướng phía trước đi đến. Giờ phút này, tại tiểu thiến dưới sự dẫn dắt, bọn họ sớm đã đi tới khách quý trận, phóng nhãn nhìn lại, tại đây bày đặt ít nhất không thua 100 cái ghế, chia làm hai hàng, đối lập xếp thành một hàng. Mà ở ghế cuối cùng, là Hoàng Cung Chánh Điện Đại Môn, chỗ đó dựng lên nhất cái đài cao, thượng diện đồng dạng bày đặt hai cái ghế, các loại đẹp quả món ngon, bị để đặt tại trên mặt bàn. Đây là vì Vân Hoàng cùng Vân Hậu chỗ chuẩn bị vị trí. Hôm nay, khách quý trong tràng, sớm đã ngồi đầy không ít người, đại bộ phận sớm đã vào bàn, giờ phút này đang tại lẫn nhau bắt chuyện lấy. Mạc công tử xin mời đi theo ta. Dương Húc mang theo Lạc Thiên sau khi rời khỏi, tiểu thiến chính là đối với Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó đem hắn dẫn hướng trên thiệp mời viết vị trí. Tiệc rượu vị trí là an bài được rất có quy củ đấy. Trước nhất đầu, chỗ ngồi tự nhiên chính là Vân Hoàng cùng Vân Hậu, xuống, chính là Thái tử, làm thị phụ đẳng nhân, sau đó tài đến trong triều còn lớn, thế lực khắp nơi lão tổ nhân vật. Lăng lão thân là đan sư liên minh minh chủ, địa vị có thể không thể so với làm thịt phụ kém bao nhiêu, thậm chí lúc này đây thọ yến, hắn vị trí, được an bài tại Vân Hoàng cùng Vân Hậu dưới tay, là lần này yến hội phía trước nhất vị trí. Mà Mạc Vong Trần thiệp mời, bởi vì là lăng lão chỗ chuẩn bị đấy, cho nên lúc này đây, Mạc Vong Trần vị trí, tự nhiên là cùng với lăng lão. Tiểu tử ngươi hiện tại mới đến. Đem làm tiểu thiến đem Mạc Vong Trần dẫn tới phía trước nhất về sau, lại chỉ gặp lăng lão chính một mình ngồi ở trên vị trí, nhấm nháp suy nghĩ trước rượu ngon đẹp quả. Hắn thấy được Mạc Vong Trần, thoáng một phát chính là đứng lên, cười đem đối phương dẫn vào bên cạnh mình không vị. Đó là cái gì nhân? Rõ ràng có thể ngồi ở lăng lão bên cạnh. Chưa thấy qua à, nhưng niên kỷ tựa hồ không lớn, chẳng lẽ là ngũ đại gia tộc cái nào đó thiếu chủ? Nói hiệu nói vượng, mặc dù là ngũ đại gia tộc thiếu chủ, cũng không có tư cách ngồi ở chỗ kia à, ngươi nhìn xem vừa mới đã đến Dương Húc, còn có vạn gia vạn hương sinh, cũng chỉ là ngồi ở yến hội chính giữa bộ phận. Nói như vậy cũng đúng, lăng lão vị trí kia, có thể không phải là người nào cũng có thể ngồi đó à, hơn nữa thiếu niên kia vẫn là ngồi ở lăng lão dưới tay, vạn gia lão tổ thượng thủ lĩnh, vị trí này. Thế nhưng là cùng Thái tử Vân Nghị tương đương. Mọi người kinh ngạc, tự nhiên cũng là chú ý tới Mạc Vong Trần bị lăng lão dẫn vào tòa bên trong đến một màn. Thọ yến cũng không có bắt đầu, ta cũng không tính tới quá muộn a. Đối mặt bốn phía mọi người nghị luận, Mạc Vong Trần nhưng lại cũng không để ý tới, mà là cười đáp lại lăng lão một câu. Rồi sau đó, Mạc Vong Trần lại là sờ lên cái mũi, cười khổ nói. Vị trí này là lăng lão là ta an bài được sao? Sợ là có chút làm cho người hiểu biết đâu. Này có thể không oán ta, đưa cho ngươi trên thiệp mời, ghi chính là trong chỗ này, đó là Vân Hậu an bài, có thể không phải là người nào đều có thể ngồi ở chỗ này đấy, tiểu tử, đừng được tiện nghi cũng khoe mã. Lăng lão trêu chọc nói. Mạc Vong Trần cười khổ lắc đầu, lại chỉ gặp ngồi ở hắn tay phải bên cạnh Vạn Quyền. Cũng là cười cười nói, hiện tại đã cảm thấy làm cho người hiểu biết, đại đến kính dâng hạ lễ thời điểm, ngươi thân phận bị làm rõ, đó mới gọi là khiến cho chấn động. Thân phận của ta. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút. Đừng quên, ngươi có thể là vì luyện chế ra chú nhan đan, mới đi đến tại đây, đãi một lát Vân Hậu hỏi tới, ngươi cũng không thể không đứng ra à, huống chi, ngươi thân là ta đan sư liên minh luyện đan sư. Lúc này đây, cũng là dùng ngươi chú nhan đan để làm hạ lễ, đại sẽ tự nhiên cũng có ngươi dâng. Lăng lão nói ra, là như thế này này. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, cũng là không sao cả, rồi sau đó chính là cùng Lăng lão, Vạn Quyền hai người, chuyện trò vui vẻ lên. Nhất cái năm gần 17-18 thiếu niên, rõ ràng cùng đan sư liên minh minh chủ, vân quốc giàu có nhất vạn gia, hắn lao tổ hai người, chuyện trò vui vẻ, như thế một màn, thật ra khiến được những cái. Kia, giờ phút này tại thọ yến thượng khắp nơi đại lao nhân vật, con mắt mất đầy đất. Vân quốc lúc nào, ra như vậy nhất cái như bức hò hét trẻ tuổi rồi hả? Đông. Cũng không biết là đã qua bao lâu, chỉ nghe một đạo rộng rãi to rõ tiếng trống truyền đẩy ra ra, sau một khắc, liền là có thêm một gã bồi bàn đứng ra, đi tới yến hội phía trước trên đài cao, dương giọng hô, cung nên vân hoàng bệ hạ, cung nên vân hậu nương nương. Tiệc rượu chính phía trước, một đám thân ảnh chậm rãi đi tới, vân hoàng vân hậu mặc long bảo phượng y y, bên cạnh theo sau một đám tỷ nữ bồi bàn, chính thức vào bàn. Mà ở bọn hắn về sau, còn có hai người, là một nam một nữ, Mạc Vong Trần cũng không xa lạ gì. Nam đấy, đương nhiên đó là Thái tử Vân Nghị, nữ, tắc thì mặc diễm lệ váy dài, xinh đẹp động lòng người, rất có một loại khuynh quốc khuynh thành mỹ cảm. Hắn đi tại Vân Nghị bên cạnh, đương nhiên đó là Quân Mộ Thanh. Hoàng thất, đây là muốn chính thức công khai tuyên bố, Quân Mộ Thanh thân phận của Thái tử Phi đến sao. Nhìn trước mắt một màn, không chỉ là Mạc Vong Trần, kể cả những cái kia, sớm đã được biết đến một ít tin tức khắp nơi nhân vật, giờ phút này trong đầu của bọn hắn, đều là hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Chương 163, toàn trường chú mục. Ân. Theo Vân Hoàng, Vân Hậu đi tới, rất nhanh, Quân Mộ Thanh đôi mắt hướng phía trước nhìn lại, nàng cũng là thấy được. Này ngồi ở Vạn Quyền cùng Lăng lão trong hai người giữa Mạc Vong Trần. Hắn như thế nào cũng ở nơi đây. Vân Nghị nhíu mày, trong nội tâm tràn đầy khó hiểu. Trên thực tế, hắn cùng Quân Mộ Thanh hai người, cũng không biết Mạc Vong Trần cùng Lăng lão hiểu biết, cho nên giờ phút này, gặp đối phương rõ ràng ngồi ở Lăng lão bên cạnh, Vân Nghị trong nội tâm tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Ngược lại là Quân Mộ Thanh nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Mạc Vong Trần chính là tam phẩm luyện đan sư, có thể cùng Lăng lão xuất hiện ở chỗ này, ngược lại cũng không thấy được kỳ quái. Lấy Mạc Vong Trần hiện tại tuổi thọ, tự có được tam phẩm luyện đan sư tạo nghệ, này đặt ở Vân Quốc trong đó, đã cũng coi là hiếm có đan đạo thiên tài, đan sư liên minh tự nhiên đối với hắn coi trọng. Hừ, Mạc Vong Trần, ta Quân Mộ Thanh nhất định cùng ngươi không phải nhất cái phương diện nhân vật. Đến sau ngày hôm nay, ta đem chính thức bị tuyên bố là Vân Quốc Thái Tử Phi, có được đan đạo thiên phú thì như thế nào? Một tháng sau cuộc chiến sinh tử, liền là tử kỳ của ngươi. Quân Mộ Thanh trong nội tâm cười lạnh, ánh mắt nhàn nhạt quét Mạc Vong Trần liếc, chợt không hề để ý tới. Theo Vân Nghị bên cạnh, hai người theo Vân Hoàng, Vân Hậu, hướng phía yến hội phía trước nhất đi đến. Tối chung, Quân Mộ Thanh cùng Vân Nghị, ngồi ở Vân Hoàng, Vân Hậu tay trái bên cạnh, cùng Mạc Vong Trần, Lăng lão vị trí vừa vặn tương đương. Mà Vân Hậu tay vịn lấy Vân Hoàng, hai người leo lên đài cao, bọn họ đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình, cho nhân một loại vô thượng uy nghiêm cảm giác. Hôm nay, chính là bổn cung đại thọ, ta Vân Quốc cả triều văn võ bá quan đều tới. Cũng có nhiều như vậy anh hùng tiền bối đã đến, bổn cung thật là vui mừng, liền trước làm việc là kính. Lại chỉ gặp, Vân Hậu một tay cầm khởi trên mặt bàn, này tuy tùng tì đổ đầy chén rượu, cách không kính hướng về phía mọi người, trên mặt khẽ cười nói. Cung chúc Vân Hậu nương nương sống lâu muôn tuổi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Vân Hoàng bệ hạ phúc thọ cùng khang, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người đứng ngoài xem mọi người đều là đứng lên, trong tay bưng chén rượu lên, rồi sau đó ngay ngắn hướng uống cạn. Vân Hậu thọ thần sinh nhật, chư quân cùng đến, bổn hoàng rất an ủi, hôm nay ngoại trừ cho Vân Hậu chúc thọ bên ngoài, còn có một kiện việc vui công việc quan trọng bố. Vân Hoàng đứng lên, mỉm cười, trợn ánh mắt nhìn phía dưới Vân Nghị cùng Quân Mộ Thanh hai người. nay thái tử năm đã nhược quán, đến lúc lập gia đình lấy thời điểm, đem làm chọn hiền nữ cùng xứng, giá trị quân gia có nữ quân Mộ Thanh, đại vũ khuê ở bên trong, cùng thái tử có thể nói ngày thiết mà tạo, là thành giai nhân vẻ đẹp, đặc biệt, đem chi gả thái tử là thái tử phi, hết thể lễ nghi, giao do lễ bộ xử lý, chọn ngày tốt thành hôn. Đa tạ bệ hạ, đa tạ phụ hoàng. Theo Vân Hoàng thanh âm hạ xuống, lại chỉ gặp quân Mộ Thanh cùng Vân Nghị hai người nhao nhao đứng lên, không người kính lễ nói. Quân gia rõ ràng cùng hoàng thất quan hệ thông gia. Thật là làm cho nhân không thể tưởng được a. Bất quá quân Mộ Thanh chính là ta Vân quốc thứ nhất đích thiên tài, nếu là cùng thái tử hôn phối, cũng là không kỳ quái. Chỉ nghe trên bữa tiệc, những cái kia ngay từ đầu cũng không người biết chuyện này, nhao nhao nghị luận lên, ánh mắt nhìn về phía quân Mộ Thanh cùng quân gia chi nhân đồng thời, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ hâm mộ. Bệ hạ, ta từng nghe nói, quân Mộ Thanh giống như cùng hắn nó nam tử từng có một tờ hôn ước, hôm nay đem chi gả tại thái tử, phải chăng có chút không ổn. Nhưng mà mọi người ở đây nghị luận nhau nhau đồng thời, lại chỉ gặp, tại yến hội phía trước vị trí, một người trung niên nam tử bỗng nhiên đứng lên, nói như vậy nói. Cái gì? Quân Mộ Thanh rõ ràng cùng người khác từng có hôn ước. Thiệt hay giả? Việc này chúng ta như thế nào chưa từng nghe nói qua. Mọi người trên mặt cả kinh, ánh mắt nhao nhao nhìn lại, cũng là nhận ra, giờ phút này này đứng ra người nói chuyện, đương nhiên đó là một trong năm đại gia tộc, Dương gia gia chủ, Dương Lệ. Ân. Tại Dương Lệ đối diện không xa, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn lại, thấy được này ngồi ở Dương Lệ bên cạnh Dương Húc. Giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem mình. Chỉ sợ giờ phút này, Dương Lệ sở dĩ đến đứng ra nói lời nói này, chính là đã nhận được Dương Húc rực dây a. Quả nhiên, tại Dương Lệ nói ra chuyện đó về sau, trên đài cao, Vân Hậu cùng Vân Hoàng đều là nhíu mày, hiển nhiên là trong nội tâm không vui, không nghĩ tới Dương gia rõ ràng ngay tại lúc này, nhắc tới việc này. Nhưng mà, không đều Vân Hoàng nói chuyện, lại chỉ gặp tại Vân Nghị bên cạnh, quân Mộ Thanh đứng dậy, đối mặt đám người đứng ngoài xem mọi người nghi vấn, nàng dương giọng nói, ta trước khi hôn ước, chính là tổ tông định ra đấy, cũng không phải là được ta chi ý, huống chi, ta sớm đã thượng diện, đi cùng người nọ từ hôn. Đến tột cùng là người nào? Còn có đối phương đáp ứng từ hôn bằng chứng? Nghe xong quân Mộ Thanh lời nói về sau, mọi người thoải mái. Nhưng Vân quốc lễ bộ phương diện quan viên, nhưng lại đứng dậy, bọn họ đối với lễ nghi sự tình, nhất nhìn chúng, như quân Mộ Thanh muốn trở thành thái tử phi, bọn họ tất nhiên là muốn làm tình tưởng này chuyện giữa. Bằng chứng. Quân Mộ Thanh nhíu mày, lúc trước nàng tiến về trước Mạc gia, cũng không có được cái gọi là bằng chứng, chỉ lấy được Mạc Vong Trần miệng hứa hẹn. Khó xử sắp, quân Mộ Thanh đôi mắt dễ thương một chuyến. Vô ý thức nhìn về phía Mạc Vong Trần chỗ. Vụ. Hôm nay, quân Mộ Thanh chính là toàn trường tiêu cự, nàng nhất cử nhất động, tự nhiên đưa tới phản ứng dây chuyền. Tất cả mọi người đều là vô ý thức đấy. Theo nàng ánh mắt hy vọng phương hướng nhìn lại, cũng là gặp được. Giờ phút này này đang ngồi tại lăng lão bên cạnh, một mình uống rượu Mạc Vong Trần. Mọi người nghi hoặc, không rõ quân Mộ Thanh vì sao nhìn về phía Mạc Vong Trần. Hô! Chỉ thấy Mạc Vong Trần đem rượu trong chén uống cạn, chén rượu bỏ vào trên bàn, trầm mặc một lát sau, hắn lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn về phía này mới vừa nói lời nói lễ bộ quan viên. Ta chính là từng cùng quân Mộ Thanh từng có hôn ước nhân, nàng nói không sai, từ lúc mấy tháng trước khi, chúng ta hai người cũng đã giải trừ hôn ước. Mạc Vong Trần nói ra, chính là hắn cùng quân Mộ Thanh từng có hôn ước. N của tôi kẻ này đến cùng là thân phận gì? Có thể ngồi ở lăng lão bên cạnh, chỉ sợ cũng lai lịch không nhỏ a. Quân Mộ Thanh rõ ràng chủ động đến thăm từ hôn. Ha ha, tại Vân Quốc, thân phận gì lại so ra mà vượt hoàng thất thái tử? Thấy Mạc Vong Trần đứng ra, mọi người không khỏi nhao nhao nghị luận lên, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu chi sắc. Đến hiện tại, bọn họ rất nhiều người, cũng còn đối với Mạc Vong Trần hoàn toàn không biết gì cả. Không cần đoán, ta cũng không phải cái gì đại gia tộc công tử, chỉ là Vân Quốc Phương Thiên Thành ở trong, nhất cái tiểu gia tộc thiếu gia, tại chư vị tiền bối trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Đối mặt mọi người nghi kỵ, Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên cười cười, theo vị trí giữa đứng dậy, đi đến Vân Hoàng, Vân Hậu hai người dưới đài cao, chắp tay nói ra, Vân Hậu đại thọ, lại gặp Thái tử hôn phối, quả thật mừng vui gấp bội, ta Mạc Vong Trần, liền đại biểu đan sư liên minh, dâng hạ lễ một phần. Đại biểu đan sư liên minh, chẳng lẽ cái này gọi là Mạc Vong Trần người trẻ tuổi, là đan sư liên minh luyện đan sư? Khó trách có thể ngồi ở Lăng lão bên cạnh, trẻ tuổi như vậy luyện đan sư, có thể đến nơi đây, sợ là đan đạo tạo nghệ sâu. Không biết hắn muốn đưa chính là cái gì hạ lễ. Tại toàn trường mọi người nghị luận phía dưới, Mạc Vong Trần đem vừa rồi, theo Lăng lão chỗ đó lấy ra chú nhan đan lấy đi ra. Chương 164, cự tuyệt. Nhất cái nho nhỏ hộp ngọc xuất hiện ở Mạc Vong Trần trong tay, hắn có chút giơ lên. Trước mặt người khác thị chúng, một lát sau, liền đem hộp ngọc mở ra. Tùy theo, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc khí tức, tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động, nghe thấy được vẻ này mùi thuốc khoảng cách, cảm giác cả người đều là trở nên tinh thần rất nhiều. Đây là đồng dạng, quân mộ thanh cũng là nghe thấy được vẻ này nhàn nhạt mùi thuốc khí tức, nàng hơi sững sờ về sau, chính là không khỏi nhíu mày. Viên thuốc này tên là chú nhan đan, chắc hẳn tác dụng của nó, Vân Hậu nương nương có lẽ đã biết ta. Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó đem đan dược, giao cho này sớm đã hướng phía mình đi tới một gã thị nữ, do nàng cầm lên đi, giao cho Vân Hậu trong tay. Quả nhiên là chú nhan đan. Nghe xong Mạc Vong Trần lời nói về sau, quân mộ thanh lập tức phản ứng đi qua, vừa rồi nghe thấy được đan hương một khắc. Nàng đã cảm thấy rất quen thuộc. Chú nhan đan. Đan sư liên minh hạ lễ, lại là một quả chú nhan đan. Lúc trước chú nhan đan lần thứ nhất lấy ra đấu giá, thế nhưng là bị đánh ra suốt 1.000 vạn giá cả, còn đây là giá trên trời. Hơn nữa đến đệ nhất mai về sau, tự không thấy đan sư liên minh, lấy thêm ra những thứ khác chú nhan đan đến đấu giá, có thể nói là có tiền mà không mua được. Mọi người kinh ngạc ngoài. Ánh mắt nhìn qua trên đài cao, Vân Hậu theo này tỷ nữ trong tay tiếp nhận chú nhan đan, trong mắt không khỏi hiện ra lửa nóng. Đây cũng là chú nhan đan. Cầm qua hộp ngọc về sau, Vân Hậu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đem đan dược từ đó lấy ra, ánh mắt vui mừng bắt đầu đánh giá, rồi sau đó, nàng chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, ta trước khi từng nói. Muốn gặp đồng tình cái kia đem chú nhan đan nghiên chế ra đại sư, hẳn là. Hồi trở lại Vân Hậu nương nương, người kia, chính là ta. Mạc Vong Trần chắp tay nói ra. Cái gì? Hắn đúng là đem chú nhan đan nghiên chế ra đại sư. Làm sao có thể? Chú nhan đan trước kia có lẽ không đã xuất hiện, lần trước đấu giá, chính là lần đầu tiên hiện thế, ta vốn cho là. Có thể đem bực này nghịch thiên đan dược nghiên chế ra đấy, sẽ là những cái. Kia bước vào đan đạo nhiều năm, tạo nghệ vô cùng cao thâm luyện đan sư, nhưng lại không nghĩ tới. Không khó đoán mọi người kinh ngạc, lúc trước chú nhan đan thế nhưng là đã tạo thành thật lớn oanh động, rất nhiều người đều đang suy đoán, đến cùng là dạng gì đan đạo đại sư, tài có thể nghiên cứu chế tạo ra chú nhan đan. Nhưng mà lại để cho bọn hắn ý không ngờ được chính là, nguyên lai cái kia đem chú nhan đan nghiên chế ra đấy, rõ ràng chỉ là nhất cái năm gần 18 tuổi tả hữu thiếu niên. Lại là hắn. Làm sao có thể? Trong đám người, này đứng tại Mạc Vong Trần cách đó không xa quân mộ thanh, đồng dạng mở to hai con ngươi, trên mặt không có việc gì không thể tin bộ dáng. Trước khi, mình đã nhận được này một quả chú nhan đan, cũng đã uống xuống dưới, quân mộ thanh rõ ràng phát hiện, tại đã uống chú nhan đan về sau, da của mình tới dung mạo, đều đã nhận được rất nhiều cải biến, làm cho nàng nhìn về phía trên canh thêm đẹp không sao tả xiết. Cũng bởi vậy, quân mộ thanh trong nội tâm, vẫn đối với này nghiên cứu chế tạo ra chú nhan đan thần bí đại sư, có nào đó kính nể. Nhưng mà buồn cười chính là, làm cho mình kính nể nhân, lại là đã từng, cái kia làm cho nàng xem thường phế vật thiếu gia. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ta Vân Quốc đan đạo bên trong, rõ ràng ra bực này thiên tài thiếu niên, lang lão, ngươi thế nhưng là đưa hắn cất giữ được đủ sâu đấy, nếu không có hôm nay lời mà nói, bổn hoàng sợ là còn không biết, ta Vân Quốc, rõ ràng ra như vậy nhất cái đan đạo thiên tài. Vân Hoàng Long Tâm cực kỳ vui mừng, lời nói giữa, bắt đầu từ trên vị trí đứng lên, đầy mặt mang cười nhìn xem Mạc Vong Trần, Mạc gia có tử như ngươi, đem làm thụ Vân Quốc trọng thưởng, Mạc Vong Trần, ta liền đem Phương Thiên Thành, tính vào ngươi Mạc gia quản hạt phía dưới, cho ngươi trở thành thành chủ phủ, hưởng thụ tước vị đãi ngộ. Cái gì? Lại để cho Mạc gia trở thành Phương Thiên Thành thành chủ phủ. Đây chính là thật lớn ban ân a. Ta Vân Quốc trên trăm thành trì, có thể sắp đặt thành chủ phủ đấy, cũng không quá đáng chính là 10 cái thành trì, không nghĩ tới Mạc gia rõ ràng cũng có thể hưởng này đãi ngộ. Đây chính là tương đương với, hàng năm đều có thể tại hoàng thất tại đây, đạt được rất nhiều tài nguyên. Tại Vân Hoàng lời nói về sau, yến hội bên trong, mọi người nhao nhao đem ánh mắt quang hướng về phía Mạc Vong Trần, trong mắt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Thành chủ phủ. Đồng dạng, quân mộ thanh cũng là như mày, nàng thật không ngờ, tại đã được biết đến Mạc Vong Trần đan đạo thiên phú về sau, liền Vân Hoàng đều mơ tưởng mượn này, lôi kéo Mạc ra. Ngược lại là Vân Nghị, hắn ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, trong nội tâm tại cười lạnh, thành chủ phủ thì như thế nào, kể từ đó, ngày sau Mạc ra, liền coi như là trong triều chi nhân rồi, đến lúc đó đối phó Mạc ra ngược lại đơn giản rất nhiều. Bốn phía, có nhân hâm mộ, cũng có nhân khinh thường, vách tường như dương ra, tuy nói Vân Hoàng cử động lần này ý tại lôi kéo Mạc ra, nhưng Mạc gia đã trở thành Phương Thiên Thành thành chủ phủ, liền cũng nói rõ rồi, ngày sau, mặc dù Mạc Vong Trần có sở thành tựu, Mạc gia cũng chỉ có thể tọa trấn Phương Thiên Thành, không cách nào đem tay chân cắm vào Vân Ca Thành đến. Vân Ca Thành hành động Vân Quốc quận đô, tự nhiên là cường thịnh nhất địa phương, mà Dương gia lại là một trong năm đại gia tộc, nhất cái nho nhỏ thành chủ phủ, ngược lại cũng không đáng để lo. Bệ hạ ưu ái. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người bên trong, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần đã trầm mặc một lát, tối trung hắn hít sâu một hơi, chắp tay tiếp tục nói, nhưng kính xin thứ cho ta không cách nào thụ ân. Cái gì? Vậy mà cự tuyệt. Mọi người sửng sốt một chút, trên mặt nhao nhao khó hiểu lên. Ân. Đồng dạng, Vân Hoàng có chút nhíu mày, giống như có chút không vui, hắn ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Chính là muốn lôi kéo Mạc ra, nhưng lại thật không ngờ, Mạc Vong Trần rõ ràng dám đảm đương chúng cự tuyệt. Có quan hệ với Mạc gia cùng quân gia chuyện giữa, Vân Hoàng tự nhiên từ lâu biết được, hắn cũng biết, quân mộ thanh đến thăm Mạc gia từ hôn sự tình. Đối với quân mộ thanh từng cùng Mạc Vong Trần chuyện giữa, hắn ngược lại cảm thấy không phải cái gì đáng lo sự tình. Vì sao? Vân Hoàng thanh âm có chút trầm thấp mà hỏi. Nay cũng là lần đầu tiên, có nhân cự tuyệt mình phong ban thưởng. Bệ hạ có lẽ không biết, ta cùng quân mộ thanh tầm đó, dĩ nhiên lập được giấy sinh tử. Tiếp qua không lâu, ta cùng nàng, liền muốn tại Vân Sở học phủ sinh tử trên đài, nhất quyết sinh tử. Nói thật, lấy quân mộ thanh đệ nhất thiên tài tên tuổi, cho ta áp lực thực lớn, ta cũng không chiến thắng nàng nắm chắc, sợ đến lúc đó đã chết lôi đài, thấy thẹn đối với bệ hạ ban ân. Nói nhiều như vậy, kỳ thật, Mạc Vong Trần chỉ là tại kiếm cơ cự tuyệt mà thôi. Một khi Mạc gia trở thành Phương Thiên Thành thành chủ phủ, tắc thì ý bày ra lấy, ngày sau khó tránh khỏi không thoát khỏi được hoàng thất khống chế, hắn cùng thái tử, quân mộ thanh tầm đó, có thể là có thêm thù hận đấy. Giấy sinh tử. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Vân Hoàng lập tức nhíu mày, ánh mắt hướng quân mộ thanh cùng Vân Nghị nhìn lại, hiển nhiên. Đối với chuyện này, hắn cũng không biết. Bệ hạ, việc này liên lụy quá nhiều, nhất thời cũng giải thích không rõ ràng lắm, nhưng trận chiến này dĩ nhiên định ra, sinh tử trên đài, ta cùng Mạc Vong Trần hai người, tất nhiên là muốn nhất quyết sinh tử đấy. Quân Mộ Thanh đứng dậy, cũng không có đem nàng cùng Mạc Vong Trần thượng sinh tử đài nguyên nhân nói ra, dù sao sự tình căn bản, liền là vì quân gia, từ lúc trước khảo hạch lúc, liền muốn sẽ đối Mạc Vong Trần hạ sát thủ. Chương 165, Mạc gia đưa tới chi vật. Thú vị, cái này Mạc Vong Trần, rõ ràng còn cùng Quân Mộ Thanh lập được giấy sinh tử. Ha ha, nghe nói Mạc gia thiếu chủ, từng là nhất cái không cách nào tu luyện phế nhân, thật không ngờ, hắn rõ ràng đi tới Vân Ca Thành, gia nhập Vân Sở Học Phủ, hôm nay càng là đã có được tam phẩm luyện đan sư thân phận, lúc trước quân gia đến thăm từ hôn, một phương diện sợ, là sớm đã cùng Hoàng Thất đã có quan hệ thông gia ý định, nhưng càng nhiều nữa, sợ là vì Mạc Vong Trần là một kẻ phế nhân a. Yến hội bên trong, một vị từng nghe thấy Quân Mộ Thanh có hôn ước nhân, nhàn nhạt nói ra, hôm nay, sự tình nghịch chuyển, Mạc Vong Trần không chỉ không phải phế vật, hơn nữa còn là vân quốc trẻ tuổi bên trong, cực kỳ có thiên phú đan đạo thiên tài, liền Hoàng Thất đều có tâm lôi kéo, đây cũng là quân gia lúc trước thật không ngờ a. Bị một nữ tử đến thăm từ hôn, đây chính là thật lớn nhục nhã, hôm nay Mạc Vong Trần cường thế xuất hiện, chớ không phải là sẽ đối Quân Mộ Thanh tiến hành trả thù, bằng không mà nói, như thế nào lại cùng đối phương lập nhiều giấy sinh tử. Mọi người nghị luận nhau nhau, nói cái gì đều có, nhưng giờ phút này, bọn họ nhìn về phía Mạc Vong Trần ánh mắt, cái loại này lúc trước vẻ hâm mộ, sớm đã giảm đi. Bởi vì là tất cả mọi người rất rõ ràng, lập nhiều giấy sinh tử trên đài, chỉ quyết sinh tử. Quân Mộ Thanh hôm nay chính là Vân Quốc Thái Tử Phi, Hoàng Thất lại làm sao có thể, sẽ để cho nàng chết ở Mạc Vong Trần trong tay. Huống chi, không nói trước Hoàng Thất có thể hay không lại để cho loại chuyện này phát sinh, bằng vào Quân Mộ Thanh võ đạo thiên phú, tại Vân Quốc trẻ tuổi trong đó, tiêu không nhân có thể đụng, Mạc Vong Trần đã từng là một kẻ phế nhân, hôm nay, không biết hắn vì sao có thể tu luyện rồi. Nhưng chi thực lực, lại làm sao có thể cùng Quân Mộ Thanh cùng so sánh. Một trận chiến này, tại tất cả mọi người xem ra, Mạc Vong Trần đều khó có khả năng có phần thắng. Thêm chi, hắn vẫn là tam phẩm luyện đan sư, giống nhau luyện đan sư, bởi vì muốn chuyên tâm nghiên cứu chế tạo đan đạo, võ đạo phương diện thành tựu, vốn là so với người bình thường chênh lệch rất nhiều, Mạc Vong Trần có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư, chỉ sợ cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư, hắn võ đạo tu vị, chỉ sợ cũng cao không tới đó đi. Một trận chiến này, Mạc Vong Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết Lăng lão đối với cái này sự tình thấy thế nào? Ngay tại đám người đứng ngoài xem mọi người nghị luận đồng thời, trên đài cao, Vân Hoàng ánh mắt nhìn phía Lăng lão. Giờ phút này, Lăng lão một mình một người ngồi ở chỗ kia, uống chút rượu, trên mặt một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, đang nghe Vân Hoàng câu hỏi về sau, hắn đặt chén rượu xuống. Đã trầm mặc hai tức, rồi sau đó nhàn nhạt nói ra, người trẻ tuổi sự tình, tiểu lại để cho bọn hắn mình đi giải quyết ta. Chuyện đó, đại biểu đan sư liên minh lập trường. Vân Hoàng câu hỏi, cũng là một loại thăm dò, đã giấy sinh tử đã định ra, sự tình liền không quay đầu lại khả năng. Nhưng Hoàng Thất, không có khả năng lại để cho Quân Mộ Thanh tử, mà Mạc Vong Trần thân là đan sư người trong liên minh. Lương tựa đan sư liên minh, đây chính là liền Hoàng Thất, đều đơn giản sẽ không đi trêu chọc bảng nhiên cự phách. Rất rõ ràng, Vân Hoàng đây là đang thăm dò Lăng lão thái độ, nhưng lại thật không ngờ, đối phương cấp ra như vậy một đáp án. Ý tứ rất dễ lý giải, Lăng lão tiểu là muốn cho Mạc Vong Trần, cùng Quân Mộ Thanh công bình tiến hành giao thủ, không hy vọng Hoàng Thất nhúng tay trong đó, bằng không mà nói, đan sư liên minh cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vân Hoàng có chút nheo lại hai con ngươi, tự nhiên nghe ra Lăng lão ý trong lời nói, lời của đối phương, thậm chí còn ẩn ẩn có một loại ý uy hiếp. Trang diện trở nên yên tĩnh trở lại, thậm chí hào khí có chút quỷ dị, bởi vì là tất cả mọi người nghe ra Lăng lão ý tứ, này không chỉ là Quân Mộ Thanh cùng Mạc Vong Trần sự tình đơn giản như vậy, mà là đã diễn biến thành rồi Hoàng Thất cùng đan sư liên minh ở giữa một hồi đọ sức. Đừng nhìn những năm gần đây này, Vân Ca Thành biểu hiện ra, lộ ra gió êm sóng lặng, nhưng mặc cho ai đều có thể biết rõ, có đan sư liên minh như vậy nhất cái tồn tại đặc thù, hoàng thất sớm đã đem chi coi là họa lớn trong lòng, nhưng cũng không cách nào nhổ. Hôm nay, này song phương tầm đó, rốt cục có vạch mặt dấu hiệu rồi hả? Như một khi như thế, toàn bộ Vân Quốc cũng đem người này phát sinh một hồi đại chấn dao động. Nguyên gốc trận cực kỳ vui mừng thọ yến, lại là vì Mạc Vong Trần cùng quân mộ thanh sự tình, làm cho tràng diện trở nên cực độ quỷ dị. Tất cả mọi người không biết, ở phía sau trong cuộc sống, Vân Quốc đem sẽ phát sinh cái dạng gì đại sự. Nhưng sau ngày hôm nay, quân mộ thanh cùng Mạc Vong Trần ở giữa quyết chiến, nhưng lại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, tại toàn bộ Vân Quốc bên trong lan truyền ra. Vân Sở Học Phủ, luyện khí tháp tầng 7 ở trong. Hôm nay, khoảng cách Vân Hậu Thọ Yến, dĩ nhiên đi qua 10 ngày đích thời gian, Mạc Vong Trần một mình xếp bằng ở tầng thứ 7 trong không gian, hắn thân thể bốn phía, đậm đặc bao hàm linh khí tại cuộn cuộn, liên tục không ngừng bị hút vào trong cơ thể, lớn mạnh mình linh hải. Nay 10 ngày trong thời gian, mượn nhờ tầng thứ 7 rồi rào linh khí, Mạc Vong Trần đã theo hóa linh cảnh tam trọng, chính thức đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng cảnh giới. Trong lúc, hắn cũng đem tiềm long bất diệt thể thử tu luyện đã qua, nhưng hiển nhiên, mặc dù là hắn có được thiên đạo thân thể, ngắn ngủn trong vòng 10 ngày, cũng không thể đem tiềm long bất diệt thể đệ nhất trọng tôi thân cảnh giới luyện tiểu. Bất quá Mạc Vong Trần cũng không gấp, hắn có lòng tin, tại quyết chiến ngày đã đến trước kia, mình nhất định có thể đem tiềm long bất diệt thể đệ nhất trọng hoàn toàn lĩnh ngộ. Hôm nay, hắn đã là hóa linh cảnh tứ trọng tu vị, ai có thể đủ nghĩ đến, vừa mới gia nhập nội viện 20 ngày thời gian Mạc Vong Trần, tại đây ngắn ngủn 20 ngày trong thời gian, liền từ hóa linh cảnh nhất trọng, đặt đến tứ trọng, khủng bố như thế tiến triển tốc độ, nếu nói là đi ra ngoài, sợ là muốn hủ chết một mảng lớn nhân A. Theo luyện khí tháp sau khi đi ra, Mạc Vong Trần chính là trực tiếp hướng phía chỗ ở của mình đi trở về. Ngoài ý muốn chính là, đem làm hắn vừa mới trở lại chỗ ở lúc, phát hiện chẳng biết lúc nào, Hứa Thiền sớm đã chờ tại chỗ đó. Ta ngày hôm qua đi một chuyến ngoại viện, gặp được Mạc Thành, hắn muốn ta đem người này giao cho ngươi, nói là theo ngươi Mạc gia đưa tới. Hứa Thiền đem nhất cái bao phục đưa cho Mạc Vong Trần, nói ra. Mạc gia đưa tới. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, thoáng một phát chính là muốn đến phụ thân của mình. Hôm nay, mình cùng quân mộ thanh sự tình, sớm đã thịnh hành mang tất cả toàn bộ Vân Quốc, chỉ sợ phụ thân cũng đã được biết đến a. Hứa Thiền sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần chính là cầm bao phục, về tới trong sân, hắn tại viện tử gốc cây ngồi xuống, đem bao phục mở ra. Ân, chỉ là cái gì? Khi thấy trong bao quần áo đích sự vật về sau, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Rồi sau đó một tay lấy trong đó đồ vật lấy ra. Ngoại trừ nhất phong thư bên ngoài, còn có một cùng loại đêm minh châu đồ vật, có chút phát ra ánh sáng. Mạc Vong Trần có thể cảm giác được, thời khắc này đêm minh châu bắt đầu, có một cố lạnh như băng hàn ý từ đó có chút phát ra. Đêm minh châu xuống, cũng đè nặng một chương bức họa, Mạc Vong Trần đem bức họa mở ra, phát hiện đó là nhất nữ tử. Tuy nhiên bức họa lộ ra có chút cổ xưa rồi, nhưng Mạc Vong Trần thực sự không khó nhìn ra, này thượng diện nữ tử, có một bộ khuynh quốc dung nhan. Tại bức họa một bên, viết nữ tử danh tự, Lâm Mộng Ngọc. Chương 166, Phong Vân bắt đầu khởi động. Đây là ai? Nhìn xem trên bức họa nữ tử, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc. Hơn nữa, nữ tử bộ dáng, lại là có thêm vài phần, cùng mình tương tự. Chẳng lẽ là mẹ ta? Mạc Vong Trần trong nội tâm cả kinh, nghĩ tới khả năng này. Trên thực tế, đối với tại mình chuyện của mẫu thân, Mạc Vong Trần không chút nào biết, thậm chí mà ngay cả danh tự, hắn đều chưa từng theo phụ thân chỗ đó nghe nói qua. Trong nội tâm nghi hoặc đồng thời, Mạc Vong Trần đem thư mở ra, tinh tế xem duyệt. Mà bắt đầu. Quả nhiên, phong thư này, là phụ thân ghi cho mình đấy. Trong thư, Mạc Khiếu Thiên đề cập, đã biết Mạc Vong Trần cùng quân Mộ Thanh ở giữa cuộc chiến sinh tử, tuy có tâm ngăn cản, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Hơn nữa Mạc Khiếu Thiên cũng trong thơ nói ra, quyết chiến ngày, hắn sẽ tới đến Vân Sở Học Phủ, mắt thấy trận này cuộc chiến sinh tử. Ngươi trưởng thành, có rất nhiều sự tình, vi phụ đều chưa từng đã nói với ngươi, này trương trên bức họa nữ tử, nàng là mẹ của ngươi, này khỏa đêm Minh Châu, là mẹ của ngươi trước khi đi, lưu lại đưa cho ngươi, nàng cũng không phải là vân quốc chi nhân, thậm chí, không tại đây thập phương vực nội, về mẹ của ngươi thân phận, chờ ta đến Vân Ca Thành về sau, tại tự mình thông báo tại ngươi đi. Quả nhiên là mẹ ta này. Xem xong thư bên trong đến chữ về sau, Mạc Vong Trần thấp giọng lẩm bẩm, nguyên lai mẹ ta danh tự, gọi là Lâm Mộng Ngọc. Mình hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, trong ấn tượng, tự không có bất kỳ về mẫu thân ký ức, sợ là ta vừa sinh ra thời điểm, nàng rời đi rồi Mạc ra à, chỉ là, mẫu thân đến cùng đi nơi nào, nàng lại là thân phận gì, vì sao theo phụ thân đưa tới trong thư, ta mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Mạc Vong Trần cau mày, tiềm thức nói cho mình, mẫu thân Lâm Mộng Ngọc, sợ không phải cái gì giống nhau nhân vật. Trước mặc kệ, đã phụ thân muốn tới, đợi tới lúc đó, hết thảy đều sẽ được phơi bày đi à nha, hôm nay khẩn yếu nhất đấy, là muốn cố gắng tăng lên thực lực của mình, 10 ngày sau cuộc chiến sinh tử, ta phải đem quân Mộ Thanh chém giết. Nếu là 10 ngày sau mình thua, tiện ý bày ra lấy tử vong, tới lúc đó, hết thảy đều là nói xuông, cho nên tại quyết chiến ngày đã đến trước kia, Mạc Vong Trần phải toàn lực tăng lên tu vi của mình. Hô! Nói xong, hắn bắt đầu từ tại chỗ đứng lên, thật dài thư thở một hơi về sau, Mạc Vong Trần hai mắt tinh mang lóe lên, sau một khắc, hóa linh cảnh tứ trọng tu vị, chính là ầm ầm bộc phát. Trước thử xem tiềm long bất diệt thể uy lực. Hắn đi tới này đại thụ dưới mặt đất, phía trước bày đặt một tảng đá lớn, đây là một khối mạc tăng đá, chính là sở hữu tất cả trong viên đá, độ cứng cực kỳ cường hoành đấy. Ông! Trong cơ thể khí tức lưu động, linh hải phong thích, linh lực nghiêng tuôn ra bao trùm toàn thân, rồi sau đó Mạc Vong Trần lặng yên đem tiềm long bất diệt thể pháp quyết vận chuyển. Ngay tại lúc đó, nhất tầng ảm đạm kim mang, như có như không đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Vâng! Đột nhiên một quyền oanh kích mà ra, hướng phía trước mắt này một khối mạc tang đá đánh tới. Sau một khắc, mạc tang đá nổ tung, đã trở thành bột phấn. Thật mạnh uy lực. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, mạc tang đá độ cứng hắn biết rõ. Nếu không phải thi triển tiềm long bất diệt thể lời mà nói, mặc dù là toàn lực thi triển huyền long trưởng, tối đa cũng chỉ là có thể đem này có thể mạc tang đá đánh ra nước, mà không phải là như hiện tại như vậy, triệt để nát bấy. Một quyền này, sợ là đã đạt đến 500 nhu chi lực đi à nha. 500 nhu chi lực, đây chính là tương đương với hóa linh cảnh lục trọng cao thủ, mới có thể thi triển đi ra lực lượng. Phải biết, hôm nay, Mạc Vong Trần tiềm long bất diệt thể, liền đệ nhất trọng đều không có triệt để luyện thành, là có thể phát huy ra 500 nhu chi lực, thật không biết chờ hắn đem đệ nhất trọng triệt để biết luyện về sau, lại đến là bực nào cường đại. 10 ngày sau, ta cùng quân Mộ Thanh tâm đó, tất nhiên là phải có một người vẫn lạc, tới lúc đó, vô luận là hoàng thất, vẫn là đan sư liên minh, chỉ sợ đều sẽ ra tay à, vân quốc, sợ là muốn khiến cho một hồi dung chuyển nữa à. Học phủ bên trong, theo quyết chiến ngày tới gần, vô luận là tại nội viện, cũng hoặc là ngoại viện, luôn có thể nghe được không ít đệ tử thảo luận. Nhưng ở thảo luận bên trong, hiển nhiên, tất cả mọi người nhìn không tốt Mạc Vong Trần, dù sao, hắn là năm nay tài gia nhập Vân Sở Học Phủ, hơn nữa cũng tài mới vừa tiến vào nội viện, một tháng thời gian cũng chưa tới. Cho dù hắn thiên phú dù thế nào nổi bật, cũng không có khả năng, tại ngắn ngủn trong một tháng, có chiến thắng quân Mộ Thanh năm chắc. Dù sao, quân Mộ Thanh có thể được vinh dự Vân Quốc 20 tuổi trở xuống đích đệ nhất thiên tài. Đây là đối với nàng thiên phú cùng thực lực tán thành, không phải là người nào, đều có thể dễ dàng siêu việt đấy. Không chỉ có là Vân Sở Học Phủ, hôm nay toàn bộ Vân Ca Thành trong đó, tại Vân Hậu Thọ Thần sinh nhật chấm dứt về sau, những cái kia đến đây tham dự thọ yến thế lực khắp nơi cường giả, cũng không có rời khỏi Vân Ca Thành, mà là một mực ở chỗ này chờ đãi, chờ quyết chiến ngày đến. Dù sao, trận này giao thủ, đem liên quan đến toàn bộ Vân Quốc cách cục thay đổi, vô luận là hoàng thất, vẫn là đan sư liên minh, lấy năng lượng của bọn hắn, một khi song phương thật sự đã xảy ra xung đột, toàn bộ Vân Quốc, sợ là sẽ phải sinh ra một hồi động đất. Theo quyết chiến ngày càng lúc càng gần, những cái kia tại phía xa Vân Quốc địa phương khác nhân vật, từ lâu là nghe hỏi chạy đến, chính là vì mục quan trọng đổ trận này, có thể cải biến Vân Quốc cách cục giao thủ. 10 ngày sau, Mạc Vong Trần viện từ ngoài cửa, Trương Hạo đến nơi này. Tốt đậm đặc bao hàm thiên địa linh khí. Đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa thời điểm, Trương Hạo mặt hướng hai mắt tỏa sáng, hắn cảm ứng được bốn phía trong không khí, ẩn chứa thiên địa linh lực, rõ ràng cho thấy nếu so với những thứ khác địa phương đầy đủ rất nhiều. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Giữa sân, theo vài đạo nặng nề nổ vang truyền đến, sau một khắc, Trương Hạo chính là cảm nhận được nhất cổ cường đại khí tức đập vào mặt, nhưng mà loại cảm giác này lại gần kề chỉ là tồn tại như vậy trong nháy mắt, thậm chí làm cho hắn lấy gì chỉ là ảo giác. Nhưng Trương Hạo rất rõ ràng, đây cũng không phải là ảo giác. Vào đi. Theo bốn phía, này xung túc thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán về sau, trong sân, chính là truyền đến Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm. Trương Hạo đẩy cửa vào, chỉ thấy Mạc Vong Trần xếp bằng ở đại thụ dưới đáy. Giờ phút này chính ngẩng đầu hướng phía mình trông lại, hắn trong đôi mắt nhóm có một đạo vô cùng kinh người lệ mang chớp tắt, làm cho Trương Hạo không khỏi tâm thần dùng mình. Đột phá. Hắn đi ra phía trước, dò hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, chợt theo trên mặt đất đứng lên, tu vị ngược lại là không có đột phá, bất quá tiềm long bất diệt thể lời mà nói, vừa rồi đã thành công luyện đến đệ nhất trọng, tôi thân cảnh giới. Hôm nay, Mạc Vong Trần tu vị, như trước chỉ là hóa linh cảnh tứ trọng, này 10 ngày trong thời gian, hắn cũng không có quá nhiều đem tâm tư đặt ở tu vị lên, mà là phần lớn thời giờ, đều tại tu luyện tiềm long bất diệt ngày. Cũng may, này quyết chiến ngày đã đến thời điểm, rốt cục triệt để đấy, bước chân vào nhất trọng tôi thân chi cảnh. Chương 167, quyết chiến đã đến. Nghe xong Mạc Vong Trần lời mà nói, Trương Hạo nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng lắm Mạc Vong Trần tu vị, đạt đến hóa linh cảnh mấy trọng, chỉ là xem vừa rồi tại đây linh lực chấn động, lấy gì Mạc Vong Trần là đã nhận được đột phá. Ngược lại là về tiềm long bất diệt thể sự tình, ở phía trước vài ngày, hắn đến tìm Mạc Vong Trần thời điểm, tiểu từ đối phương trong miệng nghe nói một ít. Nhưng, Trương Hạo chỉ là biết rõ, Mạc Vong Trần tại tu luyện một môn gọi là tiềm long bất diệt thể luyện thể vũ kỹ. Đối với này tiềm long bất diệt thể, đến tột cùng có cái dạng gì uy lực, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, theo Trương Hạo, có thể làm cho được Mạc Vong Trần mình đi tu luyện đấy, chỉ sợ này tiềm long bất diệt thể, cũng không phải gì đó bình thường vũ kỹ, ít nhất đều là đạt đến huyền giai cấp độ A. Hôm nay học phủ ở trong, đã hội tụ rất nhiều người, đều là Vân Quốc các nơi cường giả. Hôm nay, chính là ngươi cùng quân mộ thành quyết chiến ngày. Trương Hạo tại tới nơi này trên đường, cũng đã thấy được, có rất nhiều thân ảnh, hội tụ tại sinh tử đài bên kia. Hôm nay Vân Sở học phủ, dị thường náo nhiệt, Vân Quốc thế lực khắp nơi nhân vật, đại bộ phận cũng vào được tại đây. Mạc Vong Trần gật đầu, đã trầm mặc sau một lát, nói, nay ngày sau, sợ là sẽ phải phát sinh rất nhiều sự tình. Hôm nay, ngươi đã là hóa linh cảnh tứ trọng, lấy thiên phú của ngươi, tối đa 2-3 năm thời gian, liền cũng có thể đạt tới quy khư cảnh. Đến lúc đó Vân Quốc bên trong, coi như là có đầy đủ nơi sống yên ổn rồi. Nghe được chuyện đó, Trương Hạo không khỏi có chút nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác, cảm thấy, Mạc Vong Trần trong lời nói, có khác nó ý. Thấy trên mặt hắn nghi hoặc, Mạc Vong Trần cười cười nói, trận chiến này, ta không có khả năng thất bại đấy. Quân mộ thanh tất nhiên cũng bị ta chém giết, nhưng Vân Quốc Hoàng Thất, sợ là sẽ không tùy ý việc này phát sinh. Đến lúc đó một khi xung đột mà bắt đầu, Vân quốc liền không còn có của ta nơi sống yên ổn. Chẳng lẽ hoàng thất muốn tại trước mắt bao người nhúng tay? Trương Hạo nhíu mày. Tự nhiên. Mạc Vong Trần không chút do dự gật đầu. Quân Mộ Thanh hôm nay chính là thái tử phi, như bị ta chém giết lời mà nói, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trương Hạo trên mặt hiện ra ngưng trọng. Hoàng thất truyền thừa gần ngàn năm, hắn nội tình cũng không yếu, nếu là thật nhúng tay mà nói. Ha ha, đến lúc đó đang nhìn à, thiên nam to lớn, ngoại trừ Vân quốc bên ngoài, ta không tin những thứ khác địa phương, tự không có ta Mạc Vong Trần chỗ dung thân, chỉ là Mạc gia chỗ đó. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần trên mặt cũng là hiện ra ngưng trọng, như mình là lẻ loi một mình liền thôi, chỉ khi nào, xung đột bộc phát, sự tình tất nhiên muốn liên quan đến Mạc gia. Cũng may, hắn cùng Lăng Láo hiểu biết, có đan sư liên minh như vậy nhất cái quái vật khổng lồ, chiếu cố nhất cái Mạc gia, ngược lại cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề a. Đi thôi, nên xuất hiện thời điểm rồi. Nói xong, Mạc Vong Trần chính là đi tại đằng trước, hướng phía sinh tử đài chỗ phương hướng, dẫm trận tại chỗ mà đi. Hôm nay, Vân Sở học phủ trên đường nhỏ, lộ ra dị thường thanh tịnh, bởi vì là hết thể mọi người, cũng đã đi hướng sinh tử đài chỗ địa phương. Hôm nay đã tiếp cận buổi trưa, Hạo Thiên nô lên cao, ánh mặt trời rơi vãi đại địa, cuồn cuộn nhiệt khí bốc lên, nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo, hành tẩu trước khi đến sinh tử đài trên đường nhỏ, có hai bên thanh thúy tươi tốt bóng cây xanh râm mát vật che chắn, chợt có gió nhẹ lướt qua, ngược lại là lộ ra mát lạnh rất nhiều. Nhưng là, cùng trong nội tâm khô nóng tương so với, này mát lạnh, nhưng lại lộ ra không đáng giá nhắc tới rồi. Mấy tháng trước, Quân Mộ Thanh đến thăm Mạc gia từ hôn, khi đó Mạc Vong Trần nhận hết tộc nhân đối xử lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn chỉ dùng thực tế hành động cáo chi hết thể mọi người, mình cũng không phải là phế vật, thậm chí vượt qua đại bộ phận nhân, đã nhận được, tiến vào Vân Sở học phủ tư cách. Gia nhập Vân Sở học phủ, ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, Mạc Vong Trần tiểu một lần hành động đạt đến hóa linh cảnh cấp độ, thông qua khảo hạch, thành công gia nhập nội viện, đến nay, rốt cục cùng Quân Mộ Thanh, đúng là giao phong. Trận này giao phong, bất đồng trước kia, một khi bị thua, chính là tử vong. Tại bên ngoài xem ra, trận này giao thủ, bản thân cũng không có quá nhiều đáng xem, bởi vì tất cả nhân cơ hồ đều cho rằng, Mạc Vong Trần không có khả năng sẽ là Quân Mộ Thanh đối thủ. Bọn hắn muốn xem đấy, chỉ là hoàng thất cùng đàn sư liên minh, sẽ ở trận này trong lúc giao thủ, làm gì phản ứng. Đẹp và tĩnh mịch tiểu đạo cuối cùng, có nhất cái cực lớn quảng trường. Chỗ đó chính là sinh tử đài chỗ địa phương. Hôm nay, trên quảng trường hội tụ đông nghịt một mảnh bóng người, nhiều đến gần vạn nhân, ngoại trừ Vân Sở học phủ đệ tử bên ngoài, càng nhiều nữa, là những cái kia theo Vân quốc các nơi, chỗ chạy đến thế lực khắp nơi cường giả. Trong đám người, có nhất cái thập phương lôi đài, lấy gạch xanh lót đường, nhưng tựa hồ bởi vì hồi lâu không có sử dụng, cho nên cho nhân một loại tương đối phong cách cổ xưa cảm giác. Mà ở sinh tử dưới đài vừa mới bên cạnh, có một khối tấm bia đá, này thượng diện, khắc có mấy cái danh tự. Những cái kia, đều là đã từng đi đến qua sinh tử đài chi nhân danh tự. Người thắng, danh tự di lưu tại thượng diện, mà kẻ thất bại, hắn danh tự, cũng là bị xẹt qua một đạo dấu vết, ý bày ra lấy người này, đã vẫn lạc. Hôm nay ở đằng kia giải rác mấy cái danh tự phía dưới, còn có 2 cái mới khắc lên đi danh tự, Mạc Vong Trần, cùng Quân Mộ Thanh. Theo dấu vết đến xem, này 2 cái danh tự, hiển nhiên vừa mới bị khắc lên đi không có bao lâu. Đợi hôm nay, trận này quyết chiến qua đi, một người trong đó danh tự, cũng sắp bị hoa lên một đạo, tử vong chi ấn. Tại quảng trường chính phía trước, ngồi xếp bằng vài đạo thân ảnh, những người kia đồng nhất ăn mặc màu trắng trường bào, đó là Vân Sở học phủ, nội viện một đám trưởng lão, mỗi người trên người, đều mang theo một cỗ làm cho người không dám khinh thường khí tức. Hôm nay, tại những nay trưởng lão thân bên cạnh không xa, Quân Mộ Thanh thì là một mình một người, xếp ngồi ở chỗ kia, nhập định ngồi xuống, điều tức tốt trạng thái. sinh tử đài bốn phía, những cái kia xúm lại mà đến trong đám người, lộ ra có chút ầm ĩ, chúng trong dân cư, đều là tại nghị luận cái gì. Cũng có một ít thế lực lớn gia chủ nhân vật, bọn họ đứng tại quảng trường bốn phía, này thanh thúy tươi tốt cây xanh đạt trình độ cao nhất, trong cơ thể linh lực phát huy, làm cho bọn hắn thân nhẹ như yến, lúc này mới có thể đủ đứng vững ở phía trên. Một đoạn thời khắc, đem làm Hạo Thiên triệt để bò lên trên đỉnh phòng, nóng bỏng ánh mặt trời rơi vãi rơi xuống, đám người lộ ra canh kiểu nôn nóng rất nhiều. Bọn hắn sớm đã đi đến tại đây, nhưng hôm nay, quyết chiến chi kỳ đã tới, quân mộ thanh đã tới rồi, lại chậm chạp không thấy Mạc Vong Trần xuất hiện. Làm cái gì? Nay đều buổi trưa rồi, Mạc Vong Trần làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là e sợ chiến rồi hả? Không thể nào đâu. Ngày đó tại Vân Hậu Thọ Thần sinh nhật phía trên, Mạc Vong Trần khí tức tuy nhiên không được, nhưng lại có thể tại Vân Hoàng Vân Hậu trước mặt, bảo trì này đợi trấn tĩnh trạng thái, mặt không đổi sắc, có thể thấy được tâm tính không giống bình thường, như thế nhân vật, lại làm sao có thể e sợ chiến. Tại tất cả mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, lại chỉ gặp, này một mực xếp bằng ở tại chỗ, chưa từng động đậy mảy may quân mộ thanh. Đồng nhiên chậm rãi mở ra hai con người, nàng ánh mắt hơi nghiêng, hướng phía này quảng trường một cái hướng khác nhìn lại. Như thế một màn, đưa tới phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người vô ý thức đi theo nhìn sang. Rồi sau đó bọn hắn mà có thể chứng kiến, có hai đạo thân ảnh, giờ phút này chính chậm chạp dẫm trận tại chỗ mà đến. Đi tại phía trước đấy, đương nhiên đó là nhất tịch bạch đi hề Mạc Vong Trần. Trương Hạo sau đó hắn nửa bước tả hưu khoảng cách, bên hông treo kiếm, hai người sắc mặt lộ ra bình tĩnh, chậm rãi đi vào trong sân rộng. Chương 168, sinh tử trên đài. Này đi tại phía trước chi nhân, đúng là Mạc Vong Trần đi à nha. Nghe nói hắn tại gia nhập Vân Sở học phủ trước kia, từng là một kẻ phế nhân thân thể, kinh mạch không cách nào chứa đựng linh lực, quân mộ thanh cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mới lên cửa Mạc gia từ hôn, hôm nay xem ra, hắn sợ là đã đạt đến hóa linh cảnh tu vị à. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khoảng cách quân mộ thanh đi từ hôn, giống như cũng mới đã qua nửa năm thời gian không đến, nửa năm trong thời gian, hắn liền từ luyện thể cảnh cửu trọng, đạt đến hôm nay hóa linh cảnh này. Nghe nói Mạc Vong Trần bản thân, vẫn là một gã tam phẩm cấp độ luyện đan sư, thành tựu như thế. Mặc dù là Vân Ca thành ngũ đại gia tộc cũng không dám đơn giản đắc tội, này chú nhan đan chính là hắn nghiên chế ra đấy, có lẽ kinh mạch của hắn cũng là bởi vì luyện chế xảy ra điều gì đang dược, tài có thể chữa trị a. Ta so sánh hiếu kỳ chính là, lúc trước hắn đột phá ngưng mạch cảnh lúc, ngưng tụ ra bao nhiêu điều linh mạch. Cũng hẳn là nhất điều a, tối đa hai cái, dù sao, không phải ai đều có thể như quân mộ thanh như vậy. Ngưng tụ ra ba điều linh mạch đấy, bất quá dù vậy, hôm nay xem ra, cái này Mạc Vong Trần, cũng sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản. Hắc! Thì tính sao? Đợi tí nữa đi lên sinh tử đài, lấy thực lực của hắn, lại có thể nào sẽ là quân mộ thanh đối thủ? Huống chi còn có hoàng thất ở đây. Như thế nhất cái đan đạo thiên tài, sau ngày hôm nay, sợ là... Nói đến đây lúc... Mọi người không khỏi thở dài một tiếng, giống như tại đối với Mạc Vong Trần cảm thấy đáng tiếc. Theo Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo vào bàn, này xếp bằng ở tại chỗ quân mộ thanh, cũng là chậm rãi đứng lên, cùng Mạc Vong Trần đối lập mà đứng, nàng ánh mắt đạm mạc, giống nhau lúc trước, tiến về trước Mạc gia từ hôn lúc như vậy. Sau ngày hôm nay, chúng ta hai người chuyện giữa, liền xem như triệt để chấm dứt rồi. Quân mộ thanh nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy a. Mạc Vong Trần cười khẽ, rồi sau đó tiếp tục nói, nay ngày sau, Vân Quốc, sợ là muốn một lần nữa chọn một nhân, làm Thái tử Phi. Một câu nhẹ nhạt lời nói, nhàn nhạt ở trên quảng trường lan truyền ra, làm cho nguyên bản có chút không khí khẩn trương, lập tức trở nên càng thêm áp lực. Tất cả mọi người nghe ra rồi, Mạc Vong Trần chuyện đó, là tại biểu đặt lấy, hắn hôm nay, có thể tại trên lôi đài. Chém giết quân mộ thanh. Đây là một loại khai chiến trước khi khiêu khích. Chỉ sợ hết thể cùng ngươi sở liệu đấy, khác nhau rất lớn. Đối mặt Mạc Vong Trần khiêu khích lời nói, Quân Mộ Thanh nhưng lại cười lạnh, nàng từ đầu đến cuối, đều theo không cho rằng, Mạc Vong Trần có thể là đối thủ của mình. Sinh tử trên đài, bất phân thắng bại, chỉ quyết sinh tử, hết thảy, tất cả an thiên mệnh. Tại hai người bên cạnh, một đám nội viện trưởng lão cũng là đứng lên, đại trưởng lão Dương giọng mở miệng nói. Nhưng mà, lời nói mặc dù như thế, nhưng tất cả mọi người là biết rõ, cái gọi là tất cả an thiên mệnh, sợ là danh xứng với thực. Bởi vì, Quân Mộ Thanh có hoàng thất hành động hậu thuẫn, trận này kết quả tỉ thí, bất luận như thế nào, hoàng thất đều khó có khả năng hy vọng chứng kiến Quân Mộ Thanh bị thua đấy. Đại trưởng lão lời nói hạ xuống về sau, Quân Mộ Thanh xinh đẹp thân khẽ động, nhảy lên lôi đài, tư thế có chút tuấn mỹ. Mà Mạc Vong Trần thì là phóng nhãn nhìn quanh bốn phía, trong đám người, hắn cũng không có chứng kiến Lăng lão, cũng không có thấy đan sư liên minh là bất luận cái gì nhân, nhưng Mạc Vong Trần tin tưởng, Lăng lão tất nhiên là giấu ở chỗ tối, như một khi thực có chuyện gì phát sinh lời mà nói, hắn sẽ xuất hiện. Phu thân cũng không có đến. Một lát sau, Mạc Vong Trần thu hồi ánh mắt, chân mày hơi nhíu lại, đồng dạng, hắn cũng không có chứng kiến phụ thân thân ảnh. Nhưng 10 ngày trước, mình thu được trong tín thư, phụ thân đã nói rõ rồi, hắn sẽ tới đến mới đúng, chỉ là vì sao, nhưng bây giờ là không có chứng kiến. Trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng trước mắt, Quân Mộ Thanh dĩ nhiên đi lên sinh tử đài, Mạc Vong Trần không có thời gian suy nghĩ phụ thân sự tình. Đạp đạp đạp. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần giơ lên bước, hướng phía sinh tử trên đài đi đến đồng thời, lại chỉ nghe quảng trường bên ngoài, đồng nhiên truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân. Giống như có vạn mã lao nhanh, đại địa khẽ chấn động, tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại, chính là thấy được một cái thiết kỵ, giờ phút này chính hướng phía quảng trường bên này trào lên mà đến. Chi kia thiết kỵ, nhiều đến mấy trăm người, mỗi người trên người, đều tản ra một cỗ khắc nghiệt chi khí, làm cho người không rét mà run. Tại thiết kỵ phía trước nhất, Thái tử Vân Nghị Thừa lúc cưới một thất cao lớn tuấn mã màu đen, an mặc nhất tịch ám kim sắc chiến giáp, nhìn về phía trên rất có một loại uy vũ cảm giác. Là Thái tử, người của Hoàng thất đến rồi. Theo này chi thiết kỵ đến, trong sân rộng, đám người không khỏi có chút tao loạn cả lên. Đây là Vân Quốc trấn thủ biên quan hắc sát thiết kỵ A, mỗi người đều là đạt đến hóa linh cảnh tu vị, thân kinh bách chiến, không nghĩ tới, hoàng thất rõ ràng vận dụng như thế trận chiến. Không ít trong lòng người hơi run sợ, cảm nhận được chi kia thiết kỵ bên trong, chỗ phát ra cái chủng loại kia khắc nghiệt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Mộ Thanh, một trận chiến này, ngươi cho dù buông tay buông chân, bản thái tử cam đoan, vô luận là ai, đều không thể nhúng tay trong đó. Vân Nghị đến trên chiến mã nhảy xuống, đi ra vài bước, ánh mắt nhìn hướng Quân Mộ Thanh, cất giọng nói. Dứt lời, Vân Nghị ánh mắt liền lại là chuyển hướng về phía Mạc Vong Trần, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, đang nhìn đến Vân Nghị mang đến này nhất chi thiết kỵ về sau, hắn trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác bất an. Hít sâu một hơi về sau, Mạc Vong Trần đem hết thể sự tình vứt ra khỏi óc, hắn mở ra bước chân, triệt để bước lên sinh tử trên đài, cùng Quân Mộ Thanh đối lập mà đứng. Mấy tháng trước, ngươi từng đến thăm Mạc gia, lui phân chia hôn ước, khi đó ngươi, xem ta như con sâu cái kiến, ta Mạc Vong Trần trong mắt ngươi, nhỏ bé được không đáng giá nhắc tới, nhưng mấy tháng sau đích hôm nay, lần nữa gặp mặt lúc, ta đã là một gã tam phẩm luyện đan sư. Hơn nữa tu vị cũng đạt tới hóa linh cảnh cấp độ, Quân Mộ Thanh, đây hết thảy, sợ là ngươi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua a. Mạc Vong Trần nhìn xem đối diện Quân Mộ Thanh, trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay cục diện, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của ta. Trầm mặc một lát sau, Quân Mộ Thanh nhàn nhạt đáp lại, nhưng, thì tính sao? Có phải không cách nào cải biến? Ngươi cuối cùng sắp bị ta chém giết vận mệnh. Mạc Vong Trần phát triển cùng biến hóa, không chỉ ngoài Quân Mộ Thanh dự kiến, thậm chí làm cho trong nội tâm nàng rung động, đối phương phát triển, đã uy hiếp được mình, như Mạc Vong Trần chưa trừ diệt, đối với tại mình, thậm chí cả quân gia, đều muốn là nhất cái uy hiếp. Cho nên, mới có hôm nay, như vậy một hồi vân quốc cao thấp đều tại chú mục chính là cuộc chiến sinh tử. Nếu như đến bây giờ, ngươi cũng còn cho rằng, ta đối với ngươi không tạo được uy hiếp lời mà nói, như vậy quân Mộ Thành, ngươi tiểu sai rồi, ngươi lấy là mình rất hiểu rõ ta, cho rằng ta không có khả năng đến là đối thủ của ngươi, tất nhiên sẽ ở hôm nay bị ngươi chém giết. Nhưng của ta phát triển, cũng không chỉ là ngươi biểu hiện ra chứng kiến đơn giản như vậy. Mạc Vong Trần mang trên mặt cười nhạt, thanh âm chậm rãi lan truyền ra, sau một khắc, tại trên người của hắn, khí thế bắt đầu phóng thích mà ra. Theo hóa linh cảnh nhất trọng bắt đầu, dần dần kéo lên. Hóa linh cảnh nhị trọng. Hóa linh cảnh tam trọng. Lôi đài bốn phía, mọi người tại thời khắc này, trở nên yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thẳng đến, Mạc Vong Trần trên người cổ khí thế kia, triệt để đạt đến hóa linh cảnh tứ trọng về sau, đám người đứng ngoài xem, chính là truyền đến một hồi hít vào khí lạnh thanh âm, mọi người trên mặt, đều là hiện ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hóa linh cảnh tứ trọng. Làm sao có thể? Chương 169, Tiêu Hùng Cuộc Chiến. Cái gì? Mạc Vong Trần lại là hóa linh cảnh tứ trọng cao thủ. Cảm nhận được Mạc Vong Trần trên người, vẻ này chỗ phát ra cường hoành khí tức, bốn phía, những vân sở học phủ đó đệ tử, trong nội tâm nhao nhao chấn động không thôi. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Mạc Vong Trần chỉ là năm nay mới vừa vặn gia nhập học phủ không lâu, làm sao có thể sẽ có được hóa linh cảnh tứ trọng thực lực. Đồng dạng, quân Mộ Thanh trong nội tâm chấn động, nàng đã trầm mặc hồi lâu, tối trung tài hít sâu một hơi, nói, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng che giấu được như thế chi sâu, bất quá, mặc dù ngươi có được hóa linh cảnh tứ trọng thực lực, hôm nay, cũng nhất định không phải là đối thủ của ta. Ông, dứt lời, tại quân Mộ Thanh trên người, khí thế cũng là bắt đầu phóng ra ngoài. Gần kề hai tức thời gian không đến, nàng khí tức trên thân, chính là đạt đến hóa linh cảnh lưu thông cảnh giới. Hóa linh cảnh lục trọng, quân Mộ Thanh quả nhiên đã nhận được đột phá. Một đám vân sở học phủ đệ tử kinh ngạc, từ lúc một tháng trước, quân Mộ Thanh vẫn chỉ là hóa linh cảnh ngũ trọng tu vị mà thôi. Liền cho ta xem, ngươi này cho rằng tự hào kiêu ngạo, đến tột cùng là thật không nữa như tất cả mọi người nói như vậy. Không cách nào siêu việt. Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng, thanh âm hạ xuống, chợt bước chân đạp mạnh mà ra, mặt đất rạn nứt ra, sau một khắc, hắn thân thể hóa thành nhất đạo bóng đen, dẫn đầu đã phát động ra công kích, hướng phía quân Mộ Thanh bạo lướt mà đi. Nhìn qua này thẳng lướt mà đến bóng đen, quân Mộ Thanh sắc mặt bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, tuy nhiên Mạc Vong Trần phát triển rất lại để cho nàng ngoài ý muốn, nhưng mình, dù sao cũng là vân sở học phủ viện trưởng đệ tử, lại đã nhận được hoàng thất rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng, trong tay có đầy đủ cường đại át chủ bài. Một trận chiến này, Mạc Vong Trần không có khả năng đến là đối thủ của mình. Thẳng đến Mạc Vong Trần tới gần trước mắt thời điểm, quân Mộ Thanh mới bắt đầu chuyển động, nàng trong mắt tinh mang lóe lên, sau một khắc, chính là biến mất ngay tại chỗ. Vèo! Mạc Vong Trần một quyền đánh hụt, đánh vào quân Mộ Thanh còn sót lại tại nguyên chỗ tàn ảnh lên, hắn ánh mắt ngưng lại, thật không ngờ tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Hừ! Chỉ nghe một đạo tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai, rồi sau đó Mạc Vong Trần mà có thể cảm nhận được, sau lưng có một cỗ nghiêm nghị khí tức bộc phát, hắn biến sắc, không chút do dự xoay người, hung hăng một chưởng oanh kích mà ra. Trong lúc vô hình, giống như có một đạo rồng ngâm tiếng vang lên. Sau một khắc, cả hai bàn tay chính là chạm vào nhau. Vâng! Nặng nề năng lượng nổ vang âm thanh lan truyền ra, cuồng phong đến trên lôi đài mang tất cả, cái loại này va chạm bên trong chỗ bạo phát đi ra chấn động, làm cho không ít học phủ đệ tử sắc mặt sắt trắng đi. Rồi sau đó mọi người mà có thể chứng kiến, đối bính đụng, Mạc Vong Trần cùng quân Mộ Thanh thân thể, đều là ngược lại thối lui ra khỏi vài bước khoảng cách. Lúc này đây giao phong, hai người ở vào địa vị ngang nhau trạng thái. Thật là nhạy cảm lực cảm giác, lại có thể lập tức làm ra phản ứng, ngăn lại quân Mộ Thanh công kích. Mạc Vong Trần chính là tam phẩm cấp độ luyện đan sư, lực cảm giác kinh người, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Có nhân chỉ mình chỉ chốc lát, nói như vậy nói. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần cũng có được mạnh mẽ như thế thực lực, quân Mộ Thanh thế nhưng là được vinh dự ta Vân Quốc 20 tuổi trở xuống đích đệ nhất thiên tài. Hôm nay hóa linh cảnh lưu thông thực lực, kích thứ nhất va chạm ở bên trong, Mạc Vong Trần là có thể lấy hóa linh cảnh tứ trọng tu vị ngăn cản xuống dưới. Nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói, vừa rồi Mạc Vong Trần một trường kia, sợ là vận dụng nào đó cường hoành vũ kỹ, nếu không không có khả năng cùng quân Mộ Thanh địa vị ngang nhau đấy. Không sai. Như vậy so sánh, quân Mộ Thanh ưu thế tiểu rất rõ ràng rồi. Nàng tùy ý ra tay, Mạc Vong Trần chỉ có thể thúc giục vũ kỹ ngăn cản, linh lực như vậy tiêu hao xuống, thế nhưng là có chút kinh người a. Một ít đại gia tộc cường giả nhân vật, hiển nhiên nhìn ra càng nhiều nữa đối lập. Không hổ là quân Mộ Thanh, bên ta tải một chiêu kia huyền lòng trưởng, tầm thường hóa linh cảnh lục trọng, sợ là căn bản tiểu không cách nào chống lại, không nghĩ tới nàng nhưng lại cứ thế mà ngăn cản xuống dưới. Nhưng lại không có rơi vào hạ phong. Mạc Vong Trần ánh mắt nhắm lại mà lên, trên mặt hiện ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, quân Mộ Thanh được vinh dự Vân Quốc đệ nhất thiên tài, có thể không riêng chỉ là êm thai mà thôi, nàng thực lực, cũng không có đơn giản như vậy à. Xem ra trong tay ngươi, cũng là nắm giữ không ít cường hoành vũ kỹ, bất quá, ta tu vị cao hơn ngươi, mỗi lần công kích, ngươi đều chỉ có thể thúc giục vũ kỹ chống lại, đối với linh lực tiêu hao rất lớn à, Mạc Vong Trần, ta xem ngươi có thể chi chống bao lâu. Quân Mộ Thanh đầy mặt đạm mạc, thanh âm lạnh như băng truyền vào Mạc Vong Trần trong tai. Sau một khắc, nàng kêu quát một tiếng, bàn chân nhẹ đạp địa mặt, thân thể nhảy lên giữa không trung. Trong lúc vô hình, có gió nhẹ lướt qua, quân Mộ Thanh quần áo tung bay, nàng trong đôi mắt, kinh người lệ mang chớp tắt, thân thể ngắn ngủi dừng lại ở giữa không trung phía trên. Sau một khắc, nàng một trưởng bình dò xét mà ra. Ông! Mãnh liệt thiên địa đại thế lan mình, quay cuồng, liên tục không ngừng hướng phía quân Mộ Thanh này phương hội tụ đi qua. Rồi sau đó mọi người mà có thể cảm nhận được, một cô đáng sợ khí tức, lặng yên hàng lâm. Cửu khúc u minh trưởng. Vâng! Quân Mộ Thanh bàn tay hung hăng đè xuống, vành trướng trường kình, phảng phất đem trọn cái không gian xé rách, hung hăng hướng phía dưới lôi đài phương Mạc Vong Trần đã chấn áp xuống. Là cửu khúc U Minh Trưởng, viện trưởng thành danh vũ kỹ, học phủ đệ tử kinh hô. Nay cửu khúc U Minh Trưởng uy lực quả nhiên cương đại, ngay cả chúng ta đều là cảm nhận được một vòng uy hiếp khí tức. Bốn phía ngọn cây phía trên, những mọi người đó tộc thế lực cường giả, tại cảm nhận được quân Mộ Thanh một trưởng này uy lực về sau, cũng là không khỏi sắc mặt khẽ biến lên. Đúng rồi, hôm nay một trận chiến, khắp nơi chú mục, nhưng vì sao không thấy Tô Ý Lìa xuất hiện? Đúng như đấy, có nhân nhớ ra cái gì đó, hiếu kỳ hỏi. Nghe nói nàng một năm trước cũng đã đi ra Vân Sở học phủ, chẳng biết đi đâu, đến nay chưa về. Có người nói, bọn hắn trong miệng chỗ đàm luận Tô Y Y, đương nhiên đó là hôm nay, Vân Sở học phủ viện trường, cũng chính là quân Mộ Thanh sư tôn. Trong lúc vô hình, thiên địa đại thế cuồn cuộn, tại quân Mộ Thanh một trưởng về sau, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, này cường đại trưởng kình, hoàng nhược tuyết sơn băng sập giống như, cho mình một loại cực độ áp lực cảm giác, giờ phút này hung hăng đã chấn áp xuống. Đột phá hóa linh cảnh lục trọng về sau, nàng một trưởng này uy lực, lại tăng lên không ít. Mạc Vong Trần cau mày, tự nói giữa, hắn trong cơ thể khí tức cuồn cuộn, linh hải tại lúc này hoàn toàn phong thích, vô cùng vô tận linh lực đến trong cơ thể tuôn ra. Đem làm quân Mộ Thanh trưởng kình, tới gần đỉnh đầu của mình thời điểm, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Mạc Vong Trần trong mắt, kinh người lệ mang chớp tắt, sau một khắc, hắn một ngón tay cách không điểm ra. Ông! Tại hắn chỗ ngón tay điểm chỗ, từng mảnh rung động chấn động ra, phảng phất giống như là trên mặt nước gợn sóng. Sau một khắc, một vòng cực kỳ lăng lệ ác liệt mũi nhọn khí tức lặng yên hiện hiện, bóng ánh sáng long lanh chỉ mang cực nhanh mà ra, như là một thanh lưới dao sắc bén giống như, vạch phá hư không, hung hăng hướng phía trên lao đi. Xuy. Một đạo chói hai tiếng vang truyền vào mọi người trong thai, rồi sau đó tại bọn hắn có thể chứng kiến, Mạc Vong Trần chỉ mang, đem này trước mặt bao trùm xuống trưởng kình đục lỗ, phảng phất giống như khí cầu bay hơi này giống như, một trưởng này chỗ chuẩn bị lên đại thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chợt giảm xuống dưới. Chương 170, bị thương. Cái gì? Rõ ràng đem quân mộ thanh cửu khúc U Minh trưởng hóa giải rồi hả? Thật đáng sợ một ngón tay. Đây là cái gì vũ kỹ? Trong không khí, tràn ngập một cỗ mất trật tự không chịu nổi đại thế. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn Mạc Vong Trần. Bọn hắn thật không ngờ, đối mặt thi triển ra cửu khúc U Minh trưởng quân mộ thanh, Mạc Vong Trần rõ ràng có thể như vậy đơn giản đấy, liền hóa giải dưới đi. Cũng hẳn là một loại đạt đến huyền giai cấp độ vũ kỹ. Toàn trường mọi người kinh ngạc ngoài, những mọi người đó tộc cường giả nhân vật, trầm mặc một lát sau, trong nội tâm lẩm bẩm. Ân. Giữa không trung, quân mộ thanh có chút nhíu mày, đồng dạng trong nội tâm kinh ngạc. Lúc trước, tại trưởng lão điện ở trong, nàng chính là lấy cửu khúc U Minh trưởng, cùng Mạc Vong Trần va chạm một lần, lúc kia, Mạc Vong Trần thế nhưng là cực lực ngăn cản, thậm chí tại va chạm ở bên trong, bị đánh được thổ huyết. Nhưng mà lúc này mới đi qua một tháng thời gian, hôm nay, mình tu vị đã nhận được tăng lên, cửu khúc U Minh trưởng uy lực tự nhiên cũng đề cao rất nhiều. Thật không ngờ, một trưởng này, không chỉ không có đem Mạc Vong Trần tại chỗ chấn giết, cũng bị đối phương dễ dàng như thế liền hóa giải dưới đi. Hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm A. Nhưng mà vào thời khắc này, quân mộ thanh bên hai, đống nhiên truyền đến Mạc Vong Trần một đạo lệnh âm, nàng biến sắc, chẳng biết lúc nào, Mạc Vong Trần đã xuất hiện ở phía sau của mình. Một cỗ cực độ lăng lệ ác liệt mũi nhọn khí tức, từ phía sau xâm nhập mà đến, làm cho quân mộ thanh tâm thần chấn động đồng thời, không chút do dự đem linh lực thúc giục mà ra, tầng tầng lớp lớp linh lực bích trướng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện ở nàng quanh thân. Xuy. Chói tai âm thanh xé gió lại lần nữa lọt vào tai, khi tất cả nhân kịp phản ứng thời điểm, này sớm đã đi tới quân mộ thanh sau lưng Mạc Vong Trần, cách không một ngón tay điểm rơi, này một ngón tay uy lực, không chút nào thua kém vừa rồi, hắn hóa giải quân mộ thanh cửu khúc U Minh trưởng uy lực. Giang giác giang giác. Kinh người chỉ mang cực nhanh, trong chớp mắt đúng là đi tới quân mộ thanh sau lưng, vừa chạm vào phía dưới. Đem nàng này vừa mới tạo ra lên linh lực bích trướng, hung hăng đánh nát ra. Vâng! Một đạo nặng nề nổ vang quanh quẩn, chỉ mang tối trung rơi xuống quân mộ thanh sau lưng. May mắn chính là, tại vừa rồi những cái. Kia linh lực bích trướng ngăn cản phía dưới, chỉ mang uy lực dĩ nhiên đạt được trận giảm. Hôm nay, rơi xuống quân mộ thanh trên người về sau, nhưng lại không có thể đem nàng quanh thân linh lực bích trướng đục lỗ. Bất quá, cường đại trùng kích lực, nhưng lại làm cho quân mộ thanh thân thể đột nhiên chấn động, rồi sau đó sông đã bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phún dũng. Cái gì? Quân mộ thanh rõ ràng bị thương. Làm sao có thể? Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người, trong mắt đều là hiện ra vẻ khiếp sợ, nhìn xem này bị Mạc Vong Trần một ngón tay, đánh rơi xuống lôi đài trên mặt đất quân mộ thanh, hắn bước chân thất tha thất thể. Suýt nữa ngã nhào trên đất. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, chiến đấu đến nay, lại là lấy quân mộ thanh, trước hết nhất bị thương, đây là bọn hắn căn bản cũng không có dự kiến đến cục diện. Hô! Mạc Vong Trần thân thể cũng là chậm rãi tung tích, đi tới trên lôi đài, hắn chậm rãi nhả thở một hơi, liên tục hai lần thi triển tịch sát chỉ, tiêu hao mình không ít linh lực, cũng may. Hắn linh hải này đây 5 điều linh mạch ngưng tụ mà thành. Hơn nữa may mắn chính là, mới này một ngón tay, cũng không phải là không có có hiệu quả, khoảng cách gần như vậy công kích, đã để được quân mộ thanh bị thương. Đối diện, quân mộ thanh khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Vong Trần, nàng hít sâu một hơi, thanh âm lạnh như băng nói, có thể đem ta đả thương, xem ra, ngươi đích thật là bất đồng dĩ vang a. Nhưng là kế tiếp, ta sẽ để cho ngươi nhận thức đến, chúng ta giữa hai người, đến tột cùng tồn tại cái dạng gì chênh lệch? Mạc Vong Trần, một trận chiến này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn động dùng toàn lực này. Mạc Vong Trần nheo lại ánh mắt, chỉ cảm thấy, Quân Mộ Thanh trên thân thể, có một cỗ bàng bạc khí thế, lặng yên kéo lên mà lên. Quần áo phiêu linh, không gió mà bay, áp lực khí tức, tại lúc này, tràn ngập toàn trường. Đây là, cảm nhận được Quân Mộ Thanh trên người đã phát sinh biến hóa, bốn phía, những mọi người đó tộc cường giả nhân vật, không khỏi liếc nhau một cái, tựa hồ phát hiện cái gì. Là Vân Quốc Hoàng Thất Kim Thân Tạo Hóa Quyết, không nghĩ tới, bọn họ rõ ràng đem bực này vũ kỹ, đưa cho Quân Mộ Thanh tu luyện. Trong đám người, một trong năm đại gia tộc Lương gia, hắn gia chủ Lương Khiếu Vân không khỏi kinh hô một tiếng. Lương Khiếu Vân chính là Vân Quốc là số không nhiều quy khư cảnh cường giả một trong, Lương gia gia chủ, cũng là Lương Ngọc Thu chi phụ. Hoàng Thất Kim Thân Tạo Hóa Quyết. Nghe được hắn mà nói, không ít nhân cũng là biến sắc, hiển nhiên, đối với cái môn này vũ kỹ, bọn họ cũng không xa lạ gì. Còn đây là Vân Quốc Hoàng Thất cường đại nhất vũ kỹ một trong, đạt đến huyền giai cao cấp cấp độ, chỉ có Vân Hoàng cùng hắn mấy vị thiên phú chắc tuyệt hoàng tử, tài có tư cách tu luyện, nhưng mà mọi người thật không ngờ, Hoàng Thất, rõ ràng đem cái môn này vũ kỹ, đưa cho Quân Mộ Thanh. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, lại chỉ gặp, Quân Mộ Thanh khuôn mặt càng phát băng lạnh xuống, hắn thân thể bốn phía, nhất tầng ảm đạm màu vàng sáng bóng hiện hiện, như là một kiện màu vàng chiến giáp như vậy, đem chi hộ tại trong đó. Vèo! Đám người đứng ngoài xem dưới ánh mắt, Quân Mộ Thanh thân thể nhất tung, trên lôi đài, nàng hóa thành nhất đạo kim mang lưu quang, hướng phía Mạc Vong Trần bạo lướt mà đi. Thật nhanh! Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, giờ khắc này, hắn rõ ràng chỉ có thể nhìn đến Quân Mộ Thanh tàn ảnh đang di động, tốc độ của đối phương cực nhanh, vượt ra khỏi hắn đủ khả năng thừa nhận phạm vi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Một cỗ bàng bạc sức lực phong, trước mặt gào thét mà đến, không khí phảng phất tại lúc này nổ tung, tốc độ ánh sáng bên trong, Mạc Vong Trần không chút do dự đấy, thúc giục toàn thân linh lực, hung hăng một quyền hoành đánh ra ngoài. Phanh! Nặng nề tiếng vang truyền đến, sau một khắc, mọi người chính là thấy được, Quân Mộ Thanh cùng Mạc Vong Trần nằm đấm, đã xảy ra va chạm. Mà ở này va chạm bên trong, Mạc Vong Trần thân thể, bị một cỗ sức lực lớn tung bay, bay rất ra ngoài vài chục bước khoảng cách, mới miễn cưỡng đứng vững. Tốt lực lượng cường đại. Đứng lại thân thể về sau, Mạc Vong Trần trên mặt, hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hắn chỉ cảm thấy. Giờ phút này cánh tay của mình run lên, vừa rồi Quân Mộ Thanh một quyền kia, sợ là ít nhất đều có được 500 nhiều chi lực. Không hổ là kim thân tạo hóa quyết, nghe nói luyện chi có thể lực lớn vô cùng, hơn nữa lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Quân Mộ Thanh vừa rồi một quyền kia, chỉ sợ đã không kém gì hóa linh cảnh thất trọng cường giả một kích đi à nha. Trận chiến đấu này, sợ là không có bất kỳ lo lắng rồi. Mạc Vong Trần thực lực tuy nhiên ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng đối mặt thi triển kim thân tạo hóa quyết Quân Mộ Thanh, hắn không có chút nào phần thắng đáng nói. Có nhân nói như vậy nói, trận chiến đấu này, tiến hành cho tới bây giờ, hôm nay, sợ là muốn triệt để phân ra thắng bại nữa à? Vèo! Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Quân Mộ Thanh lần nữa dao động đứng người lên, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là tới gần Mạc Vong Trần trước người. Tại trong tuyệt vọng chết đi a. Thanh âm lạnh lùng truyền vào Mạc Vong Trần trong tai, rồi sau đó, Quân Mộ Thanh nắm đấm nắm chặt, hán thượng kim mang tăng vọt, mang theo vô cùng kinh người thanh thế, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần oanh kích đi qua, cho đến đem hắn tại chỗ đuổi giết. Chương 171, còn có át chủ bài. Thật mạnh. Đối mặt Quân Mộ Thanh này đáng sợ một quyền, Mạc Vong Trần sắc mặt lập tức kịch biến, vẻ này hoành kích mà đến thanh thế, làm cho hắn da đầu run lên, toàn thân căng thẳng lên. Huyền Long Trưởng. Trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, thúc giục đến cực hạn, liên tục không ngừng đến trên cánh tay, truyền vào trưởng ở bên trong. Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần hung hăng một trưởng dẫn xuất, bàng bạc trưởng lực, phảng phất giống như là núi lửa bộc phát như vậy, phún dũng mà ra. Vâng! Đinh thai nhức góc nổ vang lan truyền, trên lôi đài, khí lưu cuồng loạn không thôi, bàng bạc khí thế uy áp hướng phía bốn phía mang tất cả ra. Lúc này đây đối bính ở bên trong, quân Mộ Thanh chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, một quyền đem Mạc Vòng Trần đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Đem làm thân thể đứng vững về sau, Mạc Vòng Trần không khỏi hộp ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hô hấp dồn dập. Vừa rồi một trường kia, cùng lúc trước điều khiển vũ kỹ, chỉ sợ đều là đạt đến huyền giai cấp độ A, không nghĩ tới Mạc Vòng Trần rõ ràng đồng thời tu luyện hai chủng huyền giai vũ kỹ. Như thế át chủ bài, liền ngũ đại gia tộc thiếu chủ nhân vật, đều không thể so sánh A, nghe nói Mạc Vòng Trần chỉ là xuất thân nhất cái tiểu gia tộc, không biết những. Này vũ kỹ, hắn là từ gì học được đấy, bất quá hiện tại xem ra. Mặc dù hắn có được hai loại huyền giai vũ kỹ, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ được quân Mộ Thanh kim thân tạo hóa quyết ta. Như thế thực lực, thêm chi hắn tam phẩm cấp độ đan đạo tạo nghệ, cái này Mạc Vòng Trần, thiên phú thật sự là kinh người. Nếu là lại để cho hắn phát triển cái 1-2 năm thời gian, nói không chừng, này vân quốc đệ nhất thiên tài tên tuổi, tiểu cũng không là quân Mộ Thanh nữa à. Nhìn xem này trên lôi đài, khoe miệng như cũ có tiên huyết tàn bảo tồn Mạc Vòng Trần, có nhân không khỏi tiếc hận nói. Ngươi nói của ta kiêu ngạo không đáng một đồng, như vậy hiện tại, ta muốn đáp lại ngươi chính là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tùy ngươi như thế nào dễ dùa, cũng chỉ là phi công. Mạc Vòng Trần, nửa năm này trong thời gian, ngươi đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn chính xác lại để cho ta thật bất ngờ, ta cũng thừa nhận, lúc trước là mình xem thường ngươi. Nhưng hôm nay, ta gánh vác lấy viện trường đệ tử tên tuổi, cùng với quân gia, hoàng thất mặt mũi, vì những này, ta sẽ không lưu thủ. Sau ngày hôm nay, ngươi cũng không cần tiếp tục đuổi bước tiến của ta rồi, hết thảy, như vậy chấm dứt ta. Quân Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy đạm mạc, trên mặt là bộ kia trước sau như một cao ngạo chi sắc, thanh âm hạ xuống, nàng thân thể bốn phía kim mang, lặng yên tách ra. Chói mắt vô cùng, bàng bạc khí tức tại công tác chuẩn bị, phảng phất tùy thời, đều có thể phát ra một kích chí mạng. Đuổi theo bước tiến của ngươi. Nghe được quân Mộ Thanh lời mà nói, Mạc Vòng Trần hít sâu một hơi, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, hắn đông nhiên nở nụ cười, ta có mục tiêu của mình, cũng chưa bao giờ đuổi theo qua bước tiến của ngươi. Quân Mộ Thanh, với ta mà nói, ngươi bất quá là ta thành công trên đường một khối đá cây chân, ta nói rồi, hôm nay, muốn triệt để đem ngươi kiêu ngạo nghiền nát. Nhàn nhạt thanh âm, truyền khắp toàn trường, trong lời nói, mọi người nghe ra Mạc Vòng Trần cao ngạo, phảng phất là tại coi rẻ chúng sinh, hắn mục tiêu, không phải là quân Mộ Thanh, cũng chưa bao giờ đem quân Mộ Thanh để ở trong mắt. Như thế cuồng vọng lời nói, làm cho bốn phía không ít nhân có chút nhíu mày, cho rằng Mạc Vòng Trần có chút tự đại. Thật sự là cuồng vọng. Dưới lôi đài, Vân Nghị hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Rồi sau đó, hắn có chút ghé mắt, nhìn về phía bên cạnh, Hắc Sát Thiết Kỵ bên trong một gã nam tử, đi chuẩn bị một chút ta. Vâng. Nam tử tuân lệnh, chắp tay chi thủ, chính là lùi xuống. Ha ha. Trên lôi đài, nghe xong Mạc Vòng Trần lời nói về sau, đồng dạng, quân Mộ Thanh ánh mắt lộ ra khinh thường, ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi là nhất cái đáng giá đập vào mắt đối thủ, nhưng hiện tại xem ra, nhưng chỉ là nhất cái đến nói mạnh miệng cuồng vọng người đó mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hôm nay, tại ta kim thân tạo hóa quyết trước mặt, ngươi cũng có tư cách gì, nói loại lời này. Không có tư cách này. Mạc Vòng Trần lạnh lùng cười cười, sâu hít sâu một hơi. Rồi sau đó chậm rãi nổ ra, ngươi vận dụng toàn lực, có thể ta còn không có đâu. Có ý tứ gì? Mạc Vòng Trần còn có át chủ bài. Không thể nào đâu. Liền hai chủng huyền giai cấp độ vũ kỹ đều thi triển đi ra rồi, hắn cũng có thể có cái gì át chủ bài. Lời của hắn tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại là rõ ràng truyền vào đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người trong thai, đưa tới mọi người bạo động. Ông! Cùng lúc đó, trên lôi đài, Mạc Vòng Trần quanh thân, thiên địa linh khí bỗng nhiên trở mình dâng lên, vô hình đại thế nhấp nô, trở nên cực kỳ nôn nóng bất an. Quần áo không do mà bay, Mạc Vong Trần cả người khí chất, phảng phất đều là tại lúc này trở nên lạnh như băng rất nhiều. Một vòng nhàn nhạt kim mang chậm rãi hiện hiện, đem chi bao phủ tại trong đó, cùng lúc đó, bàng bạc khí thế uy áp, lấy hắn làm tâm điểm, bắt đầu hướng phía tứ phương tràn ngập. Đây là cùng kim thân tạo hóa quyết đồng dạng, cũng là luyện thể vũ kỹ. Mạc Vong Trần cũng tu luyện luyện thể vũ kỹ. Mọi người trên mặt kinh ngạc, nhao nhao nghị luận lên. Ân. Quân Mộ Thanh có chút nhíu mày, một lát sau, nàng cười lạnh nói, nếu như đây cũng là ngươi cái gọi là tối trung át chủ bài, chỉ sợ hôm nay, ngươi như trước khó thoát khỏi cái chết. Thật sự là không biết sống chết, tu hữu luyện thể vũ kỹ thì như thế nào? Lại há có thể cùng ta Hoàng Thất Kim Thân Tạo Hóa Quyết so sánh? Dưới lôi đài phương, Vân Nghị lạnh lùng cười cười, tràn đầy khinh thường nói. Kim Thân Tạo Hóa Quyết, chính là Vân Quốc Hoàng Thất truyền thừa võ học, năm đó Vân Quốc chưa thành lập, đời thứ nhất Vân Hoàng, chính là nương tựa theo Kim Thân Tạo Hóa Quyết, huyết chiến sa trường, không nhân có thể địch, tối trung đoạt được hôm nay Vân Quốc lĩnh vực. Luyện thể vũ kỹ vốn là không thấy nhiều, chớ nói chi là huyền giai cấp độ luyện thể vũ kỹ, toàn bộ Vân Quốc trong đó, ngoại trừ Hoàng Thất Kim Thân Tạo Hóa Quyết, sợ là rốt cuộc tìm không ra loại thứ hai đi à nha. Vèo. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần đem Tiềm Long Bất Diệt Thể, triệt để thi triển đi ra, nhàn nhạt kim mang đem chi bao phủ trong đó, hắn thân hình nhất tung, tốc độ so với mới, không biết phải nhanh bao nhiêu. Tiềm Long Bất Diệt Thể, nhất trọng tôi thân cảnh, lực lớn vô cùng, lực phòng ngự kinh người, hơn nữa, tại thi triển đi ra về sau, tốc độ cùng các phương diện khả năng, cũng hoặc nhiều hoặc ít, đều đã nhận được tăng lên. Thật nhanh. Nhìn xem Mạc Vong Trần đột nhiên đã phát động ra công kích, Quân Mộ Thanh trong nội tâm không khỏi cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, tốc độ của đối phương, rõ ràng cũng đã nhận được thật lớn tăng lên, chẳng lẽ cũng là huyền giai cấp độ luyện thể vũ kỹ. Nàng nhíu mày, trong nội tâm tràn đầy khó hiểu. Nhưng mà trước mắt, nhưng lại không có thời gian đi cho nàng tinh vì muốn những thứ này, đối mặt này bạo lướt mà đến Mạc Vong Trần. Quân Mộ Thanh một bước sau này bước ra, hừ lạnh một tiếng về sau, trên nắm tay, kim mang chán bỏ vào cực hạn, bàng bạc khí tức sớm đã công tác chuẩn bị hình thành, rồi sau đó hung hăng một quyền hoành đánh ra ngoài. Ngươi này điều cánh tay, ta tiểu thu hạ rồi. Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng phát ra, hắn đôi mắt hàn mang chớp tắt, sát cơ hiện hiện, giờ khắc này, Tiềm Long Bất Diệt Thể bị thúc dục đến cực hạn, chìm quát một tiếng về sau. Đón Quân Mộ Thanh nằm đấm, một quyền nổ tung mà ra. Phanh. Đây hết thể lại nói tiếp trường, trên thực tế, nhưng chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, trước mặt mọi người nhân kịp phản ứng thời điểm. Trên lôi đài, Mạc Vong Trần sớm đã là cùng Quân Mộ Thanh, đã xảy ra va chạm. Máu tươi vẩy ra, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cả hai nắm đấm tại đụng vào khoảng cách. Liền là có thêm một đạo thanh thúy thanh âm nổ tung, sau một khắc, Quân Mộ Thanh cái kia điều cánh tay, lộ vẻ bị sinh sinh nổ nát thành cặn bã. Chương 172, xung đột bộc phát. A. Hét thảm một tiếng đến trên lôi đài truyền đến, sau một khắc, Quân Mộ Thanh thân thể chính là bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng té lăn quay mặt lôi đài thượng. Ta. Tay của ta. Sắc mặt nàng vô cùng trắng bệnh. Nhìn xem này nhất điều, sớm đã tại đối bính bên trong, bị Mạc Vong Trần nổ nát cánh tay, suýt nữa hai mắt trắng dã, ngất đi. Cái gì? Quân Mộ Thanh cánh tay rõ ràng. Tốt lực lượng đáng sợ, vừa rồi Mạc Vong Trần một quyền kia, ít nhất đều là đạt đến 700 lưu chi lực A. Liên Vân Quốc Hoàng Thất Kim Thân Tạo Hóa Quyết đều không thể so sánh, Mạc Vong Trần sở tu luyện, đến cùng là dạng gì luyện thể vũ kỹ. Dưới lôi đài phương, tất cả mọi người cũng là phản ứng đi qua, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy không thể tin bộ dáng. Người! Quân Mộ Thanh theo trên mặt đất gian nan bò lên, nhìn xem này từng bước hướng phía mình ép sát mà đến Mạc Vong Trần, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hôm nay nàng, sớm đã không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới khả năng. hóa linh cảnh lục trọng như thế nào? Kim thân tạo hóa quyết thì như thế nào? Mạc Vong Trần từng bước một đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Quân Mộ Thanh, hắn thân thể bốn phía, vô cùng kim mang đang nháy rượu, chói mắt vô cùng. Giờ khắc này, hắn phảng phất giống như một chiến thần, trận chiến đấu này tiếp tục đến nay, cũng rốt cục là muốn phân ra thắng bại. Ban đầu ở Ma Vân Sơn Mạch, quân gia liền muốn đối với ta hạ sát thủ, trận này quyết chiến, cũng là bởi vì như vậy đến a, Quân Mộ Thanh, ngươi nghìn tính vạn tính, tối chung nhưng lại không có tính toán đến, của ta phát triển cùng với thực lực, sớm đã ngoài dự liệu của ngươi. Hiện tại, chết đi. Dứt lời, Mạc Vong Trần dĩ nhiên đi tới Quân Mộ Thanh trước người, hắn toàn thân khí thế cuồn cuộn, hướng phía Quân Mộ Thanh gắt gao áp chế đi qua. Quân Mộ Thanh sắc mặt canh thêm thảm trắng đi, giờ khắc này, nàng ở trong mắt Mạc Vong Trần, thấy được một loại không chút nào tiến hành che giấu sát cơ. Dừng tay. Dưới lôi đài, Vân Nghị quát to một tiếng, Mạc Vong Trần, ngươi nếu dám tổn thương Mộ Thanh tánh mạng, ta dám cam đoan. Hừ. Không đều Vân Nghị lời nói xong, Mạc Vong Trần nhưng lại như là cũng không có nghe được giống như, không nhìn thẳng, này trên nắm tay, công tác chuẩn bị đến cực hạn đáng sợ khí tức, hung hăng hướng phía Quân Mộ Thanh oanh đánh tới. Vèo. Nhưng mà vào thời khắc này, Vân Nghị sau lưng, đồng nhiên có một đạo thân ảnh thả người mà lên, hắn tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới trên lôi đài, xuất hiện ở Quân Mộ Thanh trước người. Đó là nhất cái lao giả, giờ phút này hắn trên mặt lạnh ý nhìn xem Mạc Vong Trần, nhìn qua Mạc Vong Trần này hung hăng oanh kích mà đến năm đấm, lao giả một trưởng bình dò xét mà ra, chợt Mạc Vong Trần mà có thể cảm nhận được, một cú cực độ đáng sợ khí tức, đập vào mặt. Phanh! Một trưởng sinh sinh đập đánh vào Mạc Vong Trần trên ngực, lập tức, Mạc Vong Trần thân thể chính là bay ngược đi ra ngoài, ngã đã rơi vào dưới lôi đài. Trong miệng máu tươi phún dũng mà ra. Quy khư cảnh cường giả. Mạc Vong Trần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trên lôi đài lão giả. Dục đối với thái tử phi hạ sát thủ, kẻ này đáng giết. Chỉ nghe tại trên lôi đài, lão giả thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn trường, hắn ánh mắt tràn đầy đạm mạc, nhìn phía Mạc Vong Trần chỗ. Đáng giết. Đáng giết. Theo hắn lời nói hạ xuống, này sau lưng Vân Nghị theo sát mà đến hắc sát thiết kỵ, mấy trăm người cộng đồng phát ra tiếng, cao cao giơ lên trong tay trường mâu, thanh âm đinh thái nhức óc, quanh quẩn tứ phương, làm cho người không rét mà run. Không lão. Đối mặt bất thình lình một màn, cho tới bây giờ, bốn phía mọi người mới phản ứng đi qua, có nhân kinh hô lập tức một tiếng. Không lão. Vân Quốc Hoàng thất ba đại thủ hộ giả một trong. Quy khư cảnh thất trọng đã ngoài cường đại tồn tại. Tất cả mọi người đều là trong nội tâm cả kinh, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vân Quốc có ba đại thủ hộ giả, tu vị đều là tại quy khư cảnh thất trọng đã ngoài, mà này không lão, liền là một cái trong số đó. Ba đại thủ hộ giả, đơn giản sẽ không lộ diện, nhưng lại thật không ngờ, hôm nay, lại là đến nơi này. Xem ra hoàng thất, vì không cho Quân Mộ Thanh phát sinh vấn đề, quả nhiên là làm đủ chuẩn bị a. Ta cùng Quân Mộ Thanh tầm đó lập có giấy sinh tử, còn đây là ta cùng sinh tử của nàng quyết chiến, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Mạc Vong Trần khỏe miệng nhưng do máu tươi lưu lại dấu vết, hắn ánh mắt rất lạnh, nhìn thẳng không lão. Nhưng mà, không lão nhưng lại không để ý đến Mạc Vong Trần lời mà nói, hắn đi tới Quân Mộ Thanh trước người, đem nhất viên thuốc để vào Quân Mộ Thanh trong miệng, ánh mắt lại là đánh giá cái kia. Sớm được Mạc Vong Trần oanh bạo, chỉ còn lại có một nửa cánh tay. Không lão đôi mắt, chính là canh lạnh xuống, xương tay đã vỡ, sợ là khó để khôi phục nữa à. Nghe được chuyện đó, Quân Mộ Thanh sắc mặt canh thêm thảm trắng đi. Một lát sau, nàng ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Vong Trần, thanh âm vô cùng lạnh như băng nói, giết hắn cho ta. Không lão gật đầu, quay người, lần nữa nhìn phía Mạc Vong Trần, cùng lúc đó, Mạc Vong Trần tại trên người của đối phương, cảm nhận được một cô lăng lệ ác liệt sát cơ. Như thế nào? Hoàng thất là đem làm ta đàn sư liên minh không tồn tại này. Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần sau lưng không gian, chỉ nghe ở đằng kia quảng trường bên ngoài, một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Sau một khắc, tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại, chính là thấy được, Lăng Lão cùng Vạn Quyền hai người, còn có một chút đan sư liên minh cường giả, giờ phút này chính chậm rãi cất bước mà đến. Đan sư người trong liên minh đến rồi. Trọng đầu hí, rốt cục muốn lên diễn đến sao? Cơ hồ tại cùng một thời gian, chu vi tụ ở chỗ này tất cả mọi người, đều là không khỏi nhao nhao thối lui ra khỏi một chút khoảng cách. Bọn họ biết rõ, hoàng thất, cùng đan sư liên minh ở giữa xung đột, sợ là muốn triệt để bạo phát. Lăng Lão đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh, hỏi, không có sao chứ? Mạc Vong Trần lắc đầu không nói, nhưng lông mày nhưng lại nhíu chặt, bởi vì hắn biết rõ, đan sư liên minh có thể không tiếc cùng hoàng thất buộc phát xung đột, cũng muốn lực bảo vệ mình, đây là một phần thật lớn ân tình. Lao ra hỏa, chúng ta hơn 10 năm không có thấy a. Lăng Lão quay người, ánh mắt hướng phía Không Lão nhìn lại, nhàn nhạt nói ra. Hoàn toàn chính xác có hơn 10 năm rồi, xem ra thực lực của ngươi, cũng là đã nhận được không nhỏ tăng lên. Như thế nào, hôm nay ngươi xác định không tiếc cùng hoàng thất xung đột, cũng muốn hộ hạ tiểu tử kia này. Không Lão nheo lại hai con ngươi, thanh âm lộ ra có chút trầm thấp, nhìn xem Lăng Lão đồng thời, hắn trong mắt có chút kiêng kỵ. Hiển nhiên, hôm nay Lăng Lão thực lực, làm cho hắn không dám khinh thường. Ha ha! Nghe được Không Lão lời mà nói, Lăng Lão lắc đầu cười cười, ta đan sư liên minh có lẽ không nghĩ tới muốn cùng hoàng thất phát sinh xung đột, nhưng Mạc Vong Trần, chính là ta đan sư người trong liên minh, hơn nữa trận chiến này, là dựng lên giấy sinh tử đấy, hoàng thất công nhiên nhúng tay, ngươi cho rằng ta đan sư liên minh đến ngồi yên không lý đến này. Hừ! Không Lão lạnh lùng khẽ hừ, ánh mắt híp lại thành một đường, xem ra sau ngày hôm nay, Vân Quốc cách cục cần phát sinh một ít thay đổi rồi. Dứt lời, tại Không Lão trên người, một cô thuộc về quy khư cảnh thất trọng khí thế, ầm ầm bộc phát, khí lãng mang tất cả bốn phía, làm cho tất cả mọi người đều là tại lúc này biến sắc. Hắc sát thiết kỵ, chuẩn bị chiến tranh. Ngay tại lúc đó, Vân Nghị cũng là một bước đứng ra, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần chỗ, quát khẽ nói. Chương 173, thế cục hỗn loạn. Xem ra hôm nay về sau, này Vân Quốc, là dung không dưới ta Mạc Vong Trần nữa à? Nhìn qua này tràn đầy khắc nghiệt chi khí hắc sát thiết kỵ, Mạc Vong Trần nhanh nhíu chặt mày, trầm mặc một lát sau, hắn trong tay, một quả ngọc bội tùy theo xuất hiện, rồi sau đó hừ hừ đem chi bóp vỡ ra. Này một quả ngọc bội, đương nhiên đó là lúc trước, chú Nhan đang đấu giá hội lên, Tần Nguyệt Trô giao cho mình đấy. Tần Nguyệt từng nói, chỉ cần bóp vỡ ngọc bội, nàng liền có thể đủ lấy được cảm ứng, do đó đã tìm đến Mạc Vong Trần bên cạnh. Sắc! Vân Nghị lạnh lùng vừa quát, bàn tay lớn vung xuống, trong khoảnh khắc, mấy trăm hắc sát thiết kỵ cường giả, cầm trong tay trường mâu, từng bước nhanh ép tới. Các ngươi bảo vệ tiểu tử này, lao ra hỏa kia, tiểu giao cho ta đến đối phó A. Lăng Lão đối với sau lưng Vạn Quyền, cùng một đám đan sư liên minh cường giả nói ra, rồi sau đó hắn thân thể nhất tung, nhảy lên giữa không trung, phiêu phù ở chỗ đó. Lăng không đặc lập, đó là quy khư cảnh cường giả đủ khả năng nắm giữ khả năng, chỉ thấy Lăng Lão dưới cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem này trên lôi đài Không Lão, hơn 10 năm chưa từng giao thủ, liền lại để cho ta hội nhất hội ngươi cái này cái gọi là ba đại thủ hộ giả một trong, thực lực đến tuột cùng đạt đến cái gì cấp độ. Hừ! Không Lão lạnh lùng cười cười, trên mặt không sợ chút nào, thân thể cũng là bay vút mà ra, theo hắn di động, đại thế tại lúc này ầm ầm lan mình, quay cuồng lên, toàn bộ thiên địa, cũng bởi vậy trở nên ám chìm không ít, bao phủ đi lên một loại làm cho người cực độ cảm giác bị đè nén. Đại chiến, tiến đến rồi. Bốn phía, vây xem mà đến tất cả mọi người, sớm đã thối lui ra khỏi rất khoảng cách xa, nhưng bọn hắn cũng không rời khỏi, mà là muốn tận mắt nhìn thấy trận này, sắp cải biến Vân Quốc cách cục chiến đấu. An ta một chiêu luân hải tù thiên ấn. Chỉ nghe Không Lão thanh âm quanh quẩn trường không, sau một khắc, chỉ thấy hắn một trường hung hăng theo như ra, đón Lăng Lão chỗ phương hướng, bàng bạc khí thế phun trào, khiến cho này phương không gian đều là trở nên có chút bóp méo lên. Luân Hải Tù Thiên Ấn vừa ra tay chính là huyền giai cấp độ vũ kỹ. Vân Quốc ba đại thủ hộ giả một trong, uy khư cảnh thất trọng cường giả, không láo thực lực, những năm này chỉ sợ cũng đã nhận được thật lớn tăng lên. Cảm nhận được một trưởng kia cường đại, bốn phía, vây tụ ở chỗ này mọi người không khỏi sắc mặt có chút biến đổi, kinh ngạc nói. Hừ! Lăng lão im im lặng lặng phiêu phù ở chỗ đó, bất vi sở động, nhô lên cao lão công kích triệt để tới gần trước người lúc, hắn mới hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi cũng không có bao nhiêu tiến bộ nha. Thanh âm hạ xuống, chính là chứng kiến lăng lão một trưởng thò ra, cách không nắm chặt mà lên, sau một khắc, vẻ này hướng phía hắn hung hăng tứ lướt mà đáng sợ hơn trường lực, trong khoảnh khắc tiêu tán dưới đi. Trên bầu trời, hai đại cường giả giao thủ tiến hành đồng thời, dưới mặt đất phương, mấy trăm hắc sát thiết kỵ cao thủ, cầm trong tay trường mâu, từng bước ép sát mà đến. Ngươi thối lui đến đằng sau đi. Nhìn xem này áp chế tới hắc sát thiết kỵ đại bộ đội, Vạn Quyền sắc mặt có chút ngưng trọng, cho dù hắn là quy khư cảnh cường giả, nhưng này hắc sát thiết kỵ, mỗi người đều là hóa linh cảnh cấp độ cao thủ, hơn nữa nhiều đến mấy trăm người. Nếu là một khi giao chiến mà bắt đầu, mặc dù là hắn, cũng không dám đơn giản ứng đối. Nghe được Vạn Quyền lời mà nói, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi bị thụ không láo một trường, hôm nay trong cơ thể lọt vào trọng thương, dĩ nhiên không có quá lớn sức chiến đấu. Sắt. Hắc sát thiết kỵ về sau, Vân Nghị sớm đã đem quân mộ thanh mang tới, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần đẳng nhân, trong mắt sát cơ hiện hiện. Quát khẽ nói, dầm dầm, dầm dầm. Theo Vân Nghị ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc, này mấy trăm hắc sát thiết kỵ cường giả đấy, nhao nhao đem khí tức bạo phát ra, mấy trăm tên hóa linh cảnh cao thủ, này đợi khí tức hội tụ cùng một chỗ đáng sợ thanh thế, làm cho này phương thiên địa, tại lúc này trở nên canh thêm ám chìm rất nhiều. Vèo. Cùng một thời gian, Vạn Quyền dẫn đầu đã phát động ra công kích. Hắn thân thể nhất tung, hóa thành nhất đạo bóng đen, hung hăng hướng phía trước mặt mà đến hắc sát thiết kỵ bạo lướt tới. Vâng! Di động bên trong, hắn trong lòng bàn tay sớm đã công tác chuẩn bị nổi lên một cô đáng sợ linh lực, tại tới gần hắc sát thiết kỵ ba bước có hơn lúc, hung hăng một trưởng oanh đánh tới. Ông! Không gian có chút chấn động một cái, Vạn Quyền dù sao cũng là quy khư cảnh cường giả, hắn một trưởng này. Uy lực có chút cường đại, lại để cho nhân không dám khinh thường. Kết trận. Thiết kỵ bên trong, đông nhiên có nhân cao quát to một tiếng. Sau một khắc, phía trước hơn 10 người chính là rất nhanh di động, tạo thành nào đó đội hình. Bọn họ trên thân thể, linh lực tràn ngập mà ra, tạo thành nhất tầng trầm trọng năng lượng bích trướng, chống đỡ chắn trước người. Giang giác. Vạn Quyền trưởng lực tới gần. Hung hăng xông tới tại này bích trướng phía trên, trong khoảnh khắc, bích trướng chính là dạn nứt ra, rậm rạp chẳng chịt vết dạn tràn ngập, gần kề trèo trống không đến hai tức thời gian. Cũng may, này bích trướng ngược lại cũng không phải là không có phát ra nổi tác dụng, tại bích trướng ngăn cản phía dưới, Vạn Quyền trưởng lực rõ ràng cho thấy bị suy yếu rất nhiều, tối trung tiếp xúc đến bích trướng phía sau binh sĩ lúc. Nhưng chỉ là đem mười mấy người tung bay đi ra ngoài, xem bộ dáng cũng không có bị cái gì quá lớn thương thế. Một đội nhị đội, kết lục giết đi trận, đưa hắn vây khốn mà bắt đầu, những người khác, toàn lực đánh chết Mạc Vong Trần. Vân Nghị chìm quát to một tiếng. Rất nhanh, mọi người mà có thể chứng kiến, hắc sát thiết kỵ phân ra hơn 200 nhân, tạo thành nào đó đội hình, đem Vạn Quyền bao khép tại trong đó. Bởi vì tràng diện hỗn loạn, trong lúc nhất thời, mọi người cũng là thấy không rõ tình huống bên trong. Sắt. Còn lại gần 200 tên hắc sát thiết kỵ thành viên, giờ phút này lại lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần đẳng nhân áp chế tới, sát cơ vô hạn. Hừ. Hôm nay ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút, Vân Quốc lại để cho nhân nghe tin đã sợ mất mật hắc sát thiết kỵ, đến tột cùng đều có chút thủ đoạn gì. Một đám đan sư liên minh cường giả, đem Mạc Vong Trần hộ tại sau lưng, đối mặt áp chế mà đến hắc sát thiết kỵ, liên minh phó minh chủ Đinh Hoa hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hướng Mạc Vong Trần nhắc nhở, thế cục hỗn loạn, ngươi tự hành coi chừng một ít, tìm cơ hội trước rời khỏi tại đây, chỉ đã tới rồi ta đan sư trong liên minh, vân quốc hoàng thất đơn giản không dám bắt ngươi thế nào. Ta minh bạch, đa tạ. Mạc Vong Trần trọng trọng gật đầu, trước mắt sắp, cũng chỉ có nên rời đi trước tại đây rồi. Về phần Lăng lão cùng Đinh Hoa Những, này đan sư liên minh cường giả, Mạc Vong Trần tin tưởng, không phải vạn bất đắc dĩ, hoàng thất tất nhiên không dám đối với bọn hắn hạ sát thủ, dù sao, từng cái luyện đan sư nhân mạch cực kỳ rộng khắp, giết nhất cái, đem sẽ dính dấp ra rất nhiều tới có liên quan nhân vật cùng thế lực. Huống chi, hôm nay đến tới nơi này đan sư liên minh cường giả, Lăng lão cùng Vạn Quyền, chính là quy khư cảnh cấp độ cao thủ, Đinh Hoa cùng những người khác, cũng đều là hóa linh cảnh cửu trọng cấp độ. Tuy nhiên nhân số chênh lệch có chút lớn, nhưng này hắc sát thiết kỵ, chưa hẳn có thể ngăn lại bọn hắn. Lời nói giữa, Đinh Hoa đẳng nhân sớm đã thả người mà ra, cùng này áp chế mà đến hắc sát thiết kỵ, gần 200 nhân mã giao thủ đến cùng một chỗ. Mà Mạc Vong Trần, bước chân siêu phía sau thối lui, không chút do dự lựa chọn rời khỏi. Muốn đi. Nhưng mà đang ở hắn mới vừa đi ra không có hai bước, sau lưng, chính là truyền đến Vân Nghị tiếng cười lạnh, Mạc Vong Trần, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Chương 174, cha. Nghe được Vân Nghị lời nói truyền đến, Mạc Vong Trần trong nội tâm cả kinh, đột nhiên quay người nhìn lại. Chỉ thấy Vân Nghị di động tốc độ cực nhanh, tại trên người hắn, điên cuồng linh lực bắn ra, thứ nhất tay hung hăng chộp tới Mạc Vong Trần ngực. Phảng phất giống như lưới dao sắc bén giống như lâm tới. Thật mạnh. Mạc Vong Trần biến sắc, hắn không khó cảm nhận được, Vân Nghị thực lực, sớm đã là quy khư cảnh cấp độ tu vị. Đối mặt bực này cấp độ cao thủ, hôm nay bị thương hắn, căn bản là không cách nào chống lại. Vèo. Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần đột nhiên đem thân thể hơi nghiêng, cho đến tránh đi Vân Nghị công kích. Xoẹt xẹt. Chỉ nghe một đạo xé rách thanh âm truyền lọt vào trong tai, sau một khắc mọi người mà có thể chứng kiến, Mạc Vong Trần tuy nhiên tránh được chỗ hiểm, nhưng cánh tay của hắn vẫn bị Vân Nghị cầm ra một đạo vết máu, quần áo bị xé nứt. Trên cánh tay, nóng rát cảm giác đau đớn đánh đút lại, làm cho Mạc Vong Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng hắn vẫn không có thời gian đa tưởng, thân thể đột nhiên hướng phía sau bạo lướt. Không muốn cùng Vân Nghị quá nhiều dây dưa. Hừ. Một kích không có thể gạt bỏ Mạc Vong Trần. Vân Nghị hừ lạnh một tiếng, trên mặt cười lạnh, bàn chân mãnh liệt đạp địa mặt, thân thể lại lần nữa bay vút mà ra, bước hướng Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần, ta sẽ không để cho ngươi khinh địch như vậy sẽ chết đấy. Chờ ta đem ngươi nắm bắt, liền đem tứ chi của ngươi, nhất chi chặt đứt xuống, cho Mộ Thanh giải hận. Vân Nghị thanh âm lạnh lùng lại lần nữa truyền vào trong tai, làm cho Mạc Vong Trần biến sắc, chuyển con mắt nhìn lại, đối phương chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía mình chạy đến, khoảng cách càng kéo càng gần. Hắn cắn răng, bàn tay khẽ đảo, sau một khắc, một bả tụ khí đan xuất hiện, bị hắn hoàn toàn đầu nhập vào trong miệng. Đại lượng tụ khí đan đồng thời nuốt, Mạc Vong Trần trong cơ thể. Này mới vừa cùng quân Mộ Thanh chiến đấu lúc tiêu hao không còn linh hải, giờ phút này cũng là dần dần đã có khôi phục xu thế. Quá chậm. Điểm ấy linh lực, căn bản không đủ để lại để cho ta vận chuyển tiềm long bất diệt thể. Tuy nhiên khôi phục tốc độ rất nhanh, nhưng đối với không sai khắc Mạc Vong Trần mà nói, vẫn là quá chậm. Đối mặt có được quy khư cảnh tu vị Vân Nghị, nếu không có thi triển tiềm long bất diệt thể lời mà nói. Mạc Vong Trần không có chút nào bất luận cái gì chống cự chi lực. Tiềm long bất diệt thể bực này luyện thể vũ kỹ, mỗi lần thi triển, đều cần tiêu hao thật lớn linh lực. Hôm nay Mạc Vong Trần, căn bản tiểu không khả năng thúc giục được lên. Lấy thế cục hôm nay, hắn sẽ không chút nào hoài nghi, tại linh lực của mình, khôi phục đến đủ để thi triển tiềm long bất diệt thể trước khi, tất nhiên sớm được Vân Nghị nắm bắt. Đã như vậy, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, hôm nay, cũng chỉ có thể bất cứ giá nào rồi, hắn muốn dùng trong cơ thể, này trong nháy mắt, không nhiều lắm linh lực, thi triển một lần tịch sát chỉ. Nhưng một kích này, chỉ có thể đủ vận dụng một lần, hơn nữa, nhất định phải phát ra nổi ngoài dự đoán mọi người hiệu quả, nếu không hôm nay, hắn đem không cách nào thoát đi Vân Nghị ma chảo. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần tốc độ nhanh hơn, cho đến đem mình cùng Vân Nghị khoảng cách kéo ra. Người chạy thoát này. Sau lưng, Vân Nghị cười lạnh, đồng dạng thêm tốc độ nhanh, bám chặt theo. Nhưng mà mấy tức về sau, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần thân thể đột nhiên dừng lại tại chỗ đó. Hắn quay người, trong ánh mắt hàn mang chớp tắt, này giấu ở tay háo chi đã hạ thủ chỉ. Sớm đã công tác chuẩn bị nổi lên một cỗ vô cùng mũi nhọn khí tức, cách không hướng phía Vân Nghị, hung hăng điểm ra. Ông! Từng mảnh sóng gợn khuyết tán ra, mũi nhọn khí thế lập tức tràn ngập, làm cho Vân Nghị hô hấp cứng lại đồng thời, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tử! Mạc Vong Trần lạnh quát to một tiếng, ngón tay triệt để điểm rơi. Sau một khắc, một vòng chỉ mang xuyên thủng hư không, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế. Hướng tới trước mặt Vân Nghị cực nhanh mà đến. Kim thân tạo hóa quyết. Trong trước mắt, Vân Nghị trong cơ thể khí tức cuồn cuộn. Sau một khắc, kim mang bao phủ toàn thân. Xuy. Kim thân tạo hóa quyết, chính là huyền giai cấp độ luyện thể vũ kỹ, lực phòng ngự kinh người. Vân Nghị thân là thái tử, tự nhiên sớm đã tu luyện, đem làm Mạc Vong Trần công kích, triệt để hàng lâm tại trên người của hắn lúc. Này một ngón tay. Cũng không có đánh phá Vân Nghị phòng ngự. Nhưng cường đại trùng kích lực, nhưng lại đem Vân Nghị cả người chấn bay ra, ngực trầm mặc, sắc mặt từng hồng, suýt nữa khống chế không nổi hộp ra một ngụm máu tươi. Thấy tịch sát chỉ không có đánh phá Vân Nghị phòng ngự, Mạc Vong Trần trong nội tâm cả kinh, tại cũng không có bất kỳ tới dây dưa nghĩ cách, không chút do dự xoay người, chạy trốn rời khỏi. Mạc Vong Trần. Sau lưng. Vân Nghị một tay che ngực, hít sâu một hơi về sau, hắn quát khẽ nói, ngươi cho rằng ngươi thoát đi nơi đây, đi hướng đan sư liên minh là có thể bình yên vô sự rồi hả? Đừng quên, ngươi cũng không phải là chỉ có một người, ngươi gia tộc, ngươi phụ thân, đều tại trên tay của ta à. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần biến sắc, thân thể đột nhiên dừng lại xuống, hắn quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vân Nghị, ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, Mạc Vong Trần rốt cục nhớ tới, sớm lúc trước, Mạc gia đưa tới trong thư, phụ thân liền đã nói qua, hắn hôm nay sẽ đến. Nhưng, Mạc Vong Trần cũng không có chứng kiến phụ thân thân ảnh, hắn trước khi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay, nghe được Vân Nghị lời mà nói, Mạc Vong Trần bỗng nhiên đã minh bạch cái gì. Cũng bởi vì như thế, hắn sắc mặt, tại lúc này trở nên canh thêm lạnh như băng, nhìn xem Vân Nghị. Nếu như ngươi dám động ta Mạc gia, dao động cha ta nửa sợi tóc gáy, ta Mạc Vong Trần thề, cuộc đời này, tất yếu san bằng Vân Quốc. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Vân Nghị trong nội tâm không hiểu chấn động, chẳng biết tại sao, hắn tại Mạc Vong Trần trên người, cảm nhận được một loại uy hiếp, như cùng là bị manh thu theo dõi giống như, này ánh mắt lạnh như băng, lại để cho hy vọng của mọi người đi, không rét mà run. Nhưng rất nhanh, Vân Nghị nhưng lại hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hét to nói, dẫn tới. Đạp đạp đạp. Theo lời của hắn hạ xuống, rồi sau đó, này quảng trường cuối cùng, nhất chi thiết kỵ xuất hiện lần nữa, nhưng lại chỉ có vài chục nhân. Nhưng ở này thiết kỵ bên trong, còn có nhất giá xe chở tù. Giờ phút này, Mạc Khiếu Thiên cùng gần Mạc Thành Chi Phụ, còn có Mạc ra vài tên trưởng lão, bị giam giữ trong đó. Bọn họ sợi tóc mất trật tự, khí tức yếu ớt, hiển nhiên, là vừa vặn đã trải qua nhất cuộc chiến đấu. Cha! Nhìn qua này tù trong xe, phụ thân tiểu tụy khuôn mặt, Mạc Vong Trần tâm, tại lúc này, triệt để chìm xuống đến. Theo này áp giải thiết kỵ đến nói trên quảng trường lúc, tại đây chiến đấu sớm đã dừng lại, lăng lão nhô lên cao nhất tung, cùng vạn quyền đẳng nhân, đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh. Mạc Vong Trần im im lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn qua tù trong xe thân ảnh. Giờ phút này, lăng láo bọn người ở tại trên người của hắn, cảm nhận được một cỗ cực hạn lành ý, không khỏi nội tâm không hiểu chấn động. Trần Nhi, tù trong xe, Mạc Khiếu Thiên giống như có chút cố hết sức mở ra này buồn ngủ mỹ mắt, hắn thấy được Mạc Vong Trần, trong mắt chỗ hiện ra đến đấy, là một vòng lo lắng, cùng yêu thương. Mạc Vong Trần, cho ta quỳ xuống. Vân Nghị đi tới này xe chở tù trước khi, đoạt lấy một thanh dài mâu, chống đỡ tại Mạc Khiếu Thiên trong cổ. Hắn mặt hướng Mạc Vong Trần, quát lạnh nói, nếu không, ta không ngại đã muốn phụ thân ngươi mệnh. Chương 175, Nguyên Thần Cảnh Cường Giả. Ngươi dám. Nhìn qua cái thanh kia bén nhọn trường mâu, chống đỡ tại phụ thân yết hầu lên, đâm vào một chút, máu tươi chảy ra, Mạc Vong Trần nắm đấm nắm chặt, quát khẽ nói. Ta đếm tới ba, nếu không quỳ xuống, ngươi xem ta có dám hay không. Vân Nghị cười lạnh, này sắc bén trường mâu, có chút đống núp ních, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm không khỏi nhất sửa chữa. Ngươi nhất. Vân Nghị nhưng lại không để ý đến Mạc Vong Trần phản ứng, mà là ánh mắt lạnh như băng trông lại, bắt đầu vài. Hai. Đếm tới hai hát, gặp Mạc Vong Trần như trước không dao động, Vân Nghị ánh mắt không khỏi có chút meo lại, trong mắt hàn mang chớp tắt. Dừng tay. Ngay tại Vân Nghị sắp đếm ra tiếng thứ ba lúc, Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng, rồi sau đó hắn một bước đứng ra, sắc mặt lạnh như băng, hít sâu một hơi. Nhưng mà, còn chưa chờ Mạc Vong Trần làm mấy thứ gì đó thời điểm, đống nhiên đấy, ở đằng kia tủ trong xe, Mạc Khiếu Thiên thanh âm, nhưng lại chậm rãi truyền đến. Trần Nhi, nghe được phụ thân kêu to, Mạc Vong Trần nội tâm không khỏi chấn động, đôi mắt chuyển đi, nhưng lại phát hiện, phụ thân trên mặt, này nguyên vốn cả chút tiểu tụy khuôn mặt, hôm nay, nhưng lại trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt sáng ngời nhìn qua mình. Đàn ông đương thời, chỉ bái ân sư, chỉ lệ phụ mẫu, hôm nay, ngươi nếu là đang tại mặt của mọi người quỳ xuống, từ nay về sau, liền không còn là ta con trai của Mạc Khiếu Thiên. Mạc Khiếu Thiên ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, gắt gao chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người, thanh âm trầm thấp quát. Bốn phía, mọi người đang nghe được Mạc Khiếu Thiên lời nói về sau, đều là trầm mặc lại, chỉ cảm thấy trong lòng có chút áp lực. Thế nhưng là, đồng dạng, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, hắn trọng sinh cả đời, Mạc Khiếu Thiên như trước là phụ thân của mình. Hôm nay, phụ thân làm người chỗ cưỡng ép, hắn kiếp trước cái chủng loại kia tỉnh táo, lập tức tiêu tán không còn. Hẳn là ngươi lấy là mình quỳ xuống, hắn sẽ thả ta, buông tha ta Mạc ra sao? Mạc Khiếu Thiên thanh âm, lại lần nữa vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Đúng vậy à, mặc dù mình, trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống, Vân Nghị, lại làm sao có thể buông tha phụ thân, buông tha mình. Mạc Vong Trần tỉnh ngộ đi qua, nhưng trên mặt, nhưng cũng là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, mình, vẫn là quá yêu à. Hừ. Vân Nghị hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chớp tắt, sát cơ hiện hiện, hắn cười lạnh nhìn xem Mạc Vong Trần, Mạc Vong Trần. Hôm nay ta liền cho ngươi nhận thức thoáng một phát, phụ thân của mình, tộc nhân của mình, bị nhân ở trước mặt chém giết, mà ngươi lại bất lực cảm giác. Này, đúng là cùng ta Vân Quốc Hoàng thất đối nghịch kết cục. Dứt lời, Vân Nghị đem trường mâu đến Mạc Khiếu Thiên trong cổ rời, rồi sau đó cánh tay kia đột nhiên chấn động, trường mâu phía trên, kinh người mũi nhọn bắn ra, tại trong hư không xẹt qua một đạo lệ mang. Hung hăng đâm về Mạc Khiếu Thiên yết hầu. Bốn phía, không ít nhân vô ý thức nhắm lại hai mắt, bọn họ không khó tưởng tượng, tiếp theo màn, sẽ là hạng gì huyết tinh chẳng diện. Cùng những người này bất đồng chính là, Mạc Vong Trần ánh mắt, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Vân Nghị, nhìn xem này tại trong hư không xẹt qua trường mâu, hán tâm tử như bụi, nhưng ánh mắt nhưng lại vô cùng lạnh như băng, trên mặt yên tĩnh đáng sợ. Đinh! Chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang, tại trên quảng trường quanh quần ra, trong mọi người tâm chấn động, đem làm bọn hắn chuyển con mắt nhìn lại lúc, nhưng lại phát hiện, Vân Nghị trong tay trường mâu, này lấy ô thép chế tạo mà thành mũi thương, nhưng lại đột nhiên đã xảy ra vang tung tóe, phảng phất có được nhất cổ lực lượng cường đại, đem trong tay hắn trường mâu, ngay ngắn đánh bay đi ra ngoài. Ai? Đối mặt bất thình lình một màn. Vân Nghị nội tâm lập tức chấn động, chỉ cảm thấy vừa rồi nắm trường mâu cánh tay, run lên vô cùng, hắn ánh mắt hoảng sợ, nhìn quét tứ phương, nhưng là không có chứng kiến bất luận cái gì khả nghi thân ảnh. Không chỉ là hắn, kể cả ở đây tất cả mọi người, hôm nay đều là ánh mắt bốn phía nhìn quanh, đến tột cùng là người nào ra tay. Vèo. Trước hết nhất kịp phản ứng đấy, vẫn là không vốn ban đầu nhân, hắn thân thể đột nhiên nhất tung, đi tới Vân Nghị bên cạnh, quát to, bảo hộ thái tử. Theo hắn thanh âm truyền ra, nhất thời, mấy trăm hắc sát thiết kỵ binh sĩ, chính là bao quanh đem Vân Nghị cùng quân Mộ Thanh hai người, xúm lại tại trong đó. Đường đường một quốc gia hoàng thất, làm việc cư nhiên như thế làm cho người trơ trẽn, năm đó đời thứ nhất Vân Hoàng đẫm máu sa trường, chém giết địch quốc trăm vạn chi binh, này mới có hôm nay Vân Quốc, lại không nghĩ rằng hậu duệ của hắn, lại luân lạc tới rồi, chèn ép mình hoàng triều phía dưới đích thiên tài, thậm chí cho đến nhổ tận gốc, sao mà trâm trọng. Trên quảng trường, tại ngắn ngủi an tĩnh sau một lát, chỉ nghe một đạo nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn mà lên, theo thanh âm không khó nghe ra, này người nói chuyện, là một người con gái. Người nào? Không bột nở chủng loại đại biến, ánh mắt kiêng kỵ mọi nơi nhìn quanh, quát khẽ nói. Thanh âm này, mà ở không láo sau lưng, Vân Nghị cùng quân Mộ Thanh nhưng lại liếc nhau một cái, bọn họ chỉ cảm thấy, thanh âm này có chút quen thuộc, ban đầu ở chú Nhan Đan đấu giá hội bắt đầu trước, bọn họ từng nghe đến qua. Ông, quảng trường trên bầu trời, hư vô không gian, đồng nhiên có chút sóng đông núp ních, rồi sau đó một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh, chính là lăng không trôi nổi, xuất hiện ở chỗ đó. Đây là nhất nữ tử, lấy cái khăn che mặt che dùng, a na nhiều vẻ, mọi người không khó tưởng tượng, ở đằng kia mỏng dưới khăn che mặt, tất nhiên đã ẩn tàng một trường, tuyệt thế dung nhan. Rốt cuộc đã tới này. Khi thấy nữ tử nháy mắt, Mạc Vong Trần rốt cục chậm rãi buông ra thở một hơi, nàng này không phải người khác, đương nhiên đó là mới, mình đem ngọc bội bóc nát, chô triệu hoán mà đến Tần Nguyệt. Không biết tiền bối là người nào. Không lão tâm thần chấn động, hắn tại Tần Nguyệt trên người, cảm nhận được nhất cổ cường đại khí tức, loại này khí tức, hiển nhiên đã cao hơn mình không biết bao nhiêu. Khiếp sợ đồng thời, không lão không dám lãnh đạm, rất là khách khí chắp tay nói ra, còn đây là ta Vân Quốc sự tình, mong rằng tiền bối có thể cho ta hoàng thất nhất cái mặt mũi, không làm nhúng tay tiền đến, ta hoàng thất định đem tiền bối dẫn là khách quý, tất có thâm tạ. Đối mặt nhất cái thần bí cường giả, tại không có biết được thân phận đối phương trước khi, mặc dù là Vân Quốc hoàng thất, cũng không dám đơn giản đắc tội. Mà bực này cấp độ cường giả, vì sao lại xuất hiện tại nơi này, không lão cũng không biết, hắn hiển nhiên, hắn chỉ hy vọng, đối phương có thể không làm nhúng tay trong đó. Ha ha! Nhưng mà không lão lời nói mới vừa vặn hạ xuống, lại chỉ gặp Tần Nguyệt cười khẽ mà một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu, sợ là không nhúng tay vào không được, ta này ra, chính là nhận lấy Mạc Vong Trần triệu hoán. Tiền bối nhận thức tiểu tử này xúc. Nhận thức Mạc Vong Trần. Không lão nội tâm chấn động, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, đối phương là vô tình ý đi ngang qua, xem không xem qua này mới ra tay. Nhưng lại thật không ngờ, này thần bí nữ tử, lại là vì đã nhận được Mạc Vong Trần triệu hoán, tài đến nơi này. Mạc Vong Trần sau lưng, rõ ràng có được lấy bực này cấp độ chỗ dựa. Lấy Tần Nguyệt trên người, hôm nay chỗ phát ra khí tức, không lão không khó suy đoán, đối phương, chỉ sợ sớm đã không chỉ là quy khư cảnh cấp độ cường giả đơn giản như vậy, mà là đạt đến nguyên thần cảnh. Đây chính là so quy khư cảnh, còn cường đại hơn một cái cấp bậc tồn tại. Loại nhân vật này, đừng nói là tiểu tử này tiểu nhân Vân Quốc rồi, mặc dù phóng nhãn toàn bộ thập phương vực, cũng là tuyệt đối nhất lưu cường giả. Là Tân Nguyệt cô nương, cái này, Vân Quốc sợ là muốn xui xẻo. Mạc Vong Trần sau lưng, biết rõ Tần Nguyệt thân phận lăng láo cùng vạn quyền, không khỏi liếc nhau một cái, đến hiện tại, bọn họ cuối cùng là buông ra thở một hơi.